Cứ làm như vậy đi. Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, chủ nhân, thế giới bên trong năng lượng của ta là dạng gì ta chính mình cũng không biết. Một khi ngài bị lạc, ta là không có khả năng đem ngài cứu ra, bởi vì ngài ở thế giới của ta, ta không xác định vị trí của ngài lúc đó. Nguyên lý này khiến Lan Lăng bối rối, cái này chẳng khác nào một con côn trùng hút máu nhào lên thân thể một con trâu con bò. Nó không biết mình bộ phận nào ở thân trâu bò và trâu bò cũng chả xác định được con bò ở đâu. Ngươi triển khai đi, Lan Lăng nói. Yêu tinh bay ra, từ một đường không gì sánh được sáng lên to lớn quang mang trận triển khai, trở thành hơn 10 thước vuông vầng sáng, phô khai ở thiên địa yêu tháp bên trong. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, trực tiếp hóa thành một luồng sáng, chui vào yêu tinh năng lượng thế giới bên trong. Chương 1064, Thiên tài Lan Lăng. Thu hoạch động trời. Ở địa cầu thời điểm, Lan Lăng thì xem qua về tương quan bên trong cơ thể con người video, sau đó cho ra một cái kết luận. Lớn và nhỏ, hoàn toàn là tương đối. Tại nơi cái video bên trong thân thể mỗi người chính là một cái vũ trụ độc lập. Mỗi một tế bào, chính là cái này dân của vương quốc. Tại thân thể cái này vũ trụ độc lập quốc gia bên trong, còn có vô số kẻ địch, chính là các loại virus, vi khuẩn. Trên cơ thể người trong ngoài, thời thời khắc khắc đều có thật nhiều chiến tranh bùng nổ. Tế bào khỏe mạnh và virus, vi khuẩn trong lúc đó chiến tranh, thâm nhập đến bên trong thân thể, mỗi một cuộc chiến tranh đều có thể so với ở Hollywood. Ví như trên mặt ngươi nổi lên một cái bệnh bóng nước, thế nhưng thâm nhập bên trong thân thể, thì dường như núi lửa phun đáng sợ, lại dường như là một cái quả đạn to nổ tung. Da của ngươi mặt ngoài phá một cái lỗ nhỏ, mà bên trong thân thể, chính là núi lở đất mòn, mấy vạn hơn 10 vạn tế bào con dân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mèo thấy mò, nguyên văn là hỏa thiết tử, ban đầu nhìn cái tên khá hoang mang nên phải lên bài cờ tra, thì phát hiện có liên cầu khuẩn sở tạ phí lò có cờ, nhờ đó mới tìm ra tên tiếng Việt, hải. Mà Lan Lăng tiến vào yêu tinh bên trong sau đó, trong nháy mắt cảm giác được đây là một hoàn toàn vũ trụ độc lập. Thảo nào yêu tinh bất cứ lúc nào biểu hiện cũng là một đám ánh sáng, bởi vì nó chính là do vô số năng lượng điểm sáng tạo thành. Mà những năng lượng này điểm sáng, lấy đặc biệt quy luật tổ hợp sắp xếp, tạo thành các loại hàng ngũ, thời thời khắc khắc đều ở đây vận động được. Nơi này tất cả, thực sự giống như vũ trụ bầu trời sao một dạng. Mỗi một tên điểm phảng phất như là một cái tinh cầu, quang chính là hành tinh, không riêng chính là hành tinh, hoặc là cái khác hình thể. Mỗi một cái tinh cầu đều có được mình lực hấp dẫn, chân chính lực vạn vật hấp dẫn, ảnh hưởng lẫn nhau, cho nhau vận động được. Lan Lăng ở yêu tinh bên trong, thì dường như tới lui tuần tra ở vũ trụ tinh hệ với nhau, thực sự hằng hà có bao nhiêu ngôi sao điểm sáng, hơn nữa khoảng cách đều vô cùng xa xôi. Từ nơi này ngôi sao, bay đến kia cái ngôi sao, khoảng cách này đây mấy nghìn dặm, trên trời dặm, thậm chí năm ánh sáng tính toán. Đương nhiên hết chuyện này đều là tương đối, là yêu tinh nội bộ mấy nghìn dặm, mấy trăm triệu dặm. Thời gian cũng là yêu tinh bên trong vũ trụ thời gian, và phía ngoài thời gian hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Lan Lăng ở yêu tinh bên trong không gian, gần như không có đầu mối một dạng mà phi hành giả. Hết chuyện này và hắn trong tưởng tượng thực sự rất không giống nhau a. Vốn tưởng rằng tiến vào yêu tinh năng lượng bên trong thì là một loại bình thường nghiên cứu, ai biết như là đưa thân vào tinh không mịt mùng trong vũ trụ, tinh cầu gần nhất đều ở đây đặc biệt xa. Mà Lan Lăng năng lượng ánh sáng tiến vào yêu tinh thế giới sau đó, bản thân nó cũng liền biến thành một điểm sáng, ánh sáng của một ngôi sao vậy. Cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào mà xuyên qua, tìm kiếm. Lúc này, ở hải ngoại một cái bên trong phòng thí nghiệm bí mật, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ đã bắt đầu đối với mặt trăng năng lượng sinh mệnh thập nhất nguyệt bộ não tiến hành giải phẫu. Cứ như vậy một tầng giải phẫu. Toàn bộ đầu gần như toàn bộ là dùng năng lượng nào đó vật chất tạo thành, có huyết quản, có khung xương, thế nhưng không có bộ não. Không sai, dĩ nhiên không có bộ não. Bộ não là một cái trí tuệ sinh mệnh rất bộ phận trọng yếu nhất, mà cái này thập nhất nguyệt dĩ nhiên không có bộ não. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư không tin tà, tiếp tục giải phẫu thêm nữa. Không ngừng giải phẫu, giải phẫu. Cuối cùng, ở đầu trung tâm bộ vị trọng yếu phát hiện một quả tinh thể. Cái này tinh thể đặc biệt nhỏ vô cùng, khoảng chừng chỉ có đường kính. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư xốc lên cái này tinh thể, sau đó dùng tinh thần lực tầm mắt phóng đại, phóng đại, phóng đại. Phóng đại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy nghìn lần, mấy vạn lần, mấy triệu lần. Sau đó, nàng gần như hoàn toàn sợ ngây người. Vì vậy tinh thể bên trong, cũng là hình như một cái ngôi sao vũ trụ, vô số ánh sáng lóe ra, vận động, lưu chuyển. Ta kết luận, đây là mặt trăng cấp năng lượng văn minh chế tạo năng lượng sinh mạng căn nguyên. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư nói, chủ nhân và ta nói qua một việc, đó chính là đại đế Ách Thiên đã từng chế tạo qua thiên ma nữ, kia coi như là một loại năng lượng sinh mệnh. Nhưng đó là lợi dụng rơi là tả các nơi vốn có linh hồn mà ngưng tụ, cho nên không thể coi như là sáng tạo sinh mệnh, mà là cải tạo sinh mệnh. Mà mặt trăng cấp năng lượng văn minh thì thực sự ở chế tạo sinh mệnh, linh hồn sinh mệnh. Ở phòng thí nghiệm trung tâm, thập nhất nguyệt linh hồn tinh thể bị cố định ở chính giữa. Hoàng hậu đến yết, na huyết, đường nhân một lần lại một lần dùng tinh thần tầm mắt phóng đại, cái này tinh thể linh hồn này. Sau đó, mỗi người đều cảm thán. Cái này không được ba ly đường kính tinh thể bên trong, thực sự ẩn chứa vô số điểm sáng, hình như ngôi sao vũ trụ vậy. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một loại năng lượng điểm sáng tổ hợp sắp xếp. Cực độ phức tạp, lại có một loại trật tự tồn tại. Đường nhân nói, chỉ cần phá giải loại này trật tự, hiểu được loại này năng lượng sinh mệnh. Đường nhân đoạn văn này, trực tiếp trúng mục tiêu trung tâm. Sinh mệnh là cái gì? Cái này rất khó trả lời. Như vậy dùng một cái không chính xác trả lời, sinh mệnh từ trình độ nào đó chính là DNA. Mỗi người DNA cũng là không chỗ nương tựa không hai, thế nhưng tất cả nhân loại DNA gần như có 99% là giống nhau, chỉ có ngoài ra 1% phân biệt đường. Thậm chí người và hát tinh tinh DNA và có 98% trở lên là giống nhau. Nhưng đúng là kia 1% không giống nhau, đã sớm nhiều loại người. Mà thập nhất nguyệt bộ não tinh thể những điểm sáng này tổ hợp sắp xếp, phải có thể nhìn thành là năng lượng của nàng DNA. Chỉ cần phá giải cái này tổ hợp sắp xếp, cũng chẳng khác nào phá giải mặt trăng cấp năng lượng văn minh sáng tạo sinh mạng kỳ tích. Na huyết nói, phương diện này có bao nhiêu cái điểm? Không biết, có thể mấy trăm trăm triệu, có thể mấy nghìn trăm triệu, có thể mấy vạn trăm triệu. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư nói, nếu như mù quáng phá giải, có thể mấy triệu năm đều không thể hoàn thành. Đường nhân nói, đây là văn minh chênh lệch. Thảo nào thánh điện mặt trăng hoàn toàn không thèm để ý thập nhất nguyệt bị cướp đi, bởi vì bọn họ cũng căn bản không để ý chúng ta hiện tại hắn sáng tạo năng lượng sinh mạng bí mật. Bởi vì dù cho chúng ta phát hiện, cũng rất khó lý giải, dù cho hiểu, cũng căn bản không cách nào phá giải. Đế Niết Hoàng hậu nói, hoàn toàn không cách nào phá giải à? Đường nhân nói, trừ phi, có người trực tiếp nói cho chúng ta biết trong đó 99% quy luật và tổ hợp sắp xếp, chúng ta cho phép nghiên cứu còn dư lại 1%. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư nói, bất quá cuối cùng là hết ý ngạc nhiên hiện tại, vốn tưởng rằng sẽ không có chút thu hoạch gì, thật không ngờ có thật lớn đó thu hoạch. Thời gian từ sáng đến tối mà trôi qua. 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 25 ngày. Khoảng cách một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, khoảng cách thánh điện mặt trăng đợt thứ nhất tinh thần lực công kích, cũng càng ngày càng gần. Mà Lan Lăng ở yêu tinh bên trong thế giới tới lui tuần tra không biết bao lâu, có thể vài thập niên, có thể mấy trăm năm. Ở thứ 27 trời thời điểm, Lan Lăng rời đi yêu tinh bên trong thế giới, về tới trong hiện thực. Yêu tinh, ngưng tụ, tiến vào ta não vực bên trong. Lan Lăng nói. Vâng, chủ nhân. Yêu tinh ngưng tụ trở thành một cái điểm sáng, trực tiếp tiến vào Lan Lăng não vực. Lúc này, khoảng cách thánh điện mặt trăng đợt thứ nhất tinh thần lực công kích còn có 3 ngày. Lan Lăng thật nhanh rời đi thiên địa yêu tháp, trở về đế quốc Viêm Ma. Chủ nhân, ngài đến phía đông vùng biển độc lập phòng thí nghiệm bí mật, chúng ta có đặc thù hiện tại. Kỵ sĩ địa ngục Lão Tư thanh âm, ở Lan Lăng não vực chỗ sâu vang lên. Lan Lăng tức khắc hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh, mau bay về phía Đông Hải bí mật phòng thí nghiệm bí mật. Bên trong phòng thí nghiệm bí mật, kỵ sĩ địa ngục Lão Tư chỉ vào trung tâm phòng thí nghiệm linh hồn tinh thể nói, chủ nhân, chúng ta giải phẫu thập nhất nguyệt đầu, hiện tại nàng không có bộ não, chỉ có thế này một khối tinh thể. Bên trong có vô số điểm sáng, dùng đặc biệt có quy luật tính chất tổ hợp sắp xếp vận chuyển. Chúng ta hoài nghi đây là thánh điện mặt trăng sáng tạo năng lượng sinh mạng trung tâm cơ mật chỗ. Lan Lăng nghe thế một chút sau đó, dĩ nhiên chút nào không kỳ quái, nói, ta cũng có hiện tại to lớn. Sau đó, Lan Lăng đi tới thập nhất nguyệt bộ não linh hồn tinh thể trước mặt, trực tiếp đem hình bóng của nó phong lớn, lớn nữa. Trong nháy mắt, thập nhất nguyệt linh hồn tinh thể bên trong vầng sáng tràn ngập cả phòng. Lan Lăng nói, không sai, những năng lượng này điểm sáng dựa theo cố định quy luật vận chuyển. Dựa theo cố định tổ hợp sắp xếp vận chuyển. Ở trên địa cầu cũng có đặc biệt trụ cột trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn là dựa vào CPU và sổ tổ giờ thực hiện. Từ trên căn bản mà nói, chính là tổ hợp vô hạn gồm không và một sắp xếp. Lời nói vô cùng máy móc, không chính là không, một chính là một, không quấy nhiễu nhau, mặc dù cho phép có vô số trong đó tổ hợp sắp xếp, nhưng là phi thường phiền phức, một cái động tác đơn giản thì cần vô số lần vận chuyển, hơn nữa cực hạn đặc biệt thấp, cho nên rất khó sản sinh chân chính trí năng sinh mệnh. Lan Lăng chỉ vào trước mắt những hình chiếu này nói, đối với chúng ta, trước mắt cái này tương tự với hình chiếu ngôi sao trên vũ trụ, như là ngôi sao giăng đầy. Từ nghiêm ngặt ý nghĩa phía trên, nó cũng là một loại trí tuệ nhân tạo. Chỉ bất quá không chỉ không và một, mà là có vô số trong đó nguyên tố tổ hợp sắp xếp mà thành. Những thứ này nguyên tố không chỉ có sắp hàng cùng một chỗ, hơn nữa cho phép tương tác nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, như là lực vạn vật hấp dẫn. Loại này phương thức sắp xếp và phương thức vận chuyển, trước phải đi vào nhiều hơn. Cho nên tuy rằng hắn cũng giống như một cái máy vi tính một dạng tính toán vận chuyển, thế nhưng muốn phức tạp, trước vào gấp một vạn lần hoặc hơn. Cho nên thập nhất nguyệt loại này năng lượng sinh mệnh bất kể là ngôn ngữ hay là suy nghĩ, gần như cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không khác, đây mới là cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo. Thậm chí có thể xưng là một loại sinh mệnh, ưu tú mà lại cường đại sinh mệnh. Tiếp tục, Lan Lăng vô bàn một cái nói, nhưng mà, loại này đỉnh cấp trí năng sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh, cũng không phải thánh điện mặt trăng sáng tạo, bọn họ còn không có năng lực này, bọn họ chỉ là một người mặt dày sao chép mà thôi. Ai có thể sáng tạo ra loại sinh mạng này, đó chính là chúng ta chỗ thế giới sáng thế thần, viễn cổ thần ma và viễn cổ thần long, chúng nó căn cứ vũ trụ ngôi sao quay quanh tự quay quy luật, sáng tạo ra chỉ có thể sinh mạng tổ hợp sắp xếp. Yêu tinh, ra. Lan Lăng nói. Vù tức khắc, từ Lan Lăng não vực bay ra. Bày ra. Lan Lăng nói. Yêu tinh trực tiếp bày ra, cũng trở thành tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm ánh sáng, ước chừng hơn 1.000 thước vuông, và lúc trước thập nhất nguyệt kết tinh quang ảnh hoàn toàn chồng chéo lên nhau. Các ngươi phát hiện cái gì? Lan Lăng nói. Kỵ sĩ địa ngục và đường nhân như mê như say mà nghiên cứu, quan sát đến. Ước chừng một lúc lâu, kỵ sĩ địa ngục lao từ nói, thập nhất nguyệt linh hồn kết tinh bên trong điểm sáng tổ hợp sắp xếp và yêu tinh điểm sáng tổ hợp sắp xếp, cơ hồ là giống nhau y chang, 99.9% 999 đều là giống nhau, chỉ có cực kỳ bé nhỏ bất đồng. Không sai, thánh điện mặt trăng chỉ là một bọn sao chép, bọn họ căn cứ yêu tinh điểm sáng sắp hàng tổ thành tiến hành sao chép, chế tạo ra hoàn toàn mới năng lượng sinh mệnh. Đường nhân nói, còn có, thập nhất nguyệt linh hồn kết tinh bên trong cái này vô số điểm sáng, ánh sáng yếu nhược nhiều lắm. Đại biểu cho lực lượng yếu nhược nhiều lắm. Nếu như ta không có đoán sai, điểm sáng này ẩn chứa năng lượng, thì đại biểu cho cái này năng lượng sinh mạng mạnh mẽ và nhỏ yếu. Lan Lăng nói, chúng ta đã từng lấy là, chúng ta ý nghĩ đầu tiên là không đáng tin cậy. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái ý nghĩ này đặc biệt dựa vào. Yêu tinh và thập nhất nguyệt điểm sáng tổ hợp sắp xếp chỉ có 1/100 bất đồng, mà chỉ cần nghiên cứu ra loại này bất đồng, là có thể phá giải mặt trăng cấp năng lượng sinh mệnh, thậm chí có thể cướp đoạt bọn họ quyền khống chế. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư nói, không sai, mặt trăng văn minh là dựa vào sao chép chế tạo ra những năng lượng này sinh mệnh, căn cơ vốn là bất ổn. Mà chủ nhân là chủ của yêu tinh, phá giải khống chế mặt trăng những năng lượng này sinh mệnh, liền trở thành khả năng. Chương 1065, đã đến giờ. Tinh thần lực. Cái này thật đúng là ngạc nhiên vô cùng a. Mặt trăng cấp văn minh cái gọi là sáng tạo sinh mệnh, hóa ra chẳng qua là sao chép mà thôi, hơn nữa sao chép hay là yêu tinh năng lượng tổ hợp sắp xếp. Mà Lan Lăng đúng lúc là chủ của yêu tinh. Mặt trăng cấp năng lượng văn minh tuy rằng rất giỏi, tuy rằng so với hành tinh Long Ma cường đại rồi gấp một vạn lần hơn. Thế nhưng ở sức sáng tạo phía trên, ở chân chính trí tuệ phía trên, căn bản cũng không có bỏ đi sáng thế thần tạo, mất đi bọn họ luôn mồm vứt bỏ thần cũ, nên tiếp thần mới, thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, cái này tựu như cùng thuốc nổ mặc dù là cổ đại Trung Quốc rõ ràng. Nhưng cận đại phương Tây lợi dụng thuốc nổ tạo thành đại pháo ầm bắn trúng nước cửa chính thời điểm, làm theo cho phép cao cao tại thượng xem thường người, đồng thời tự xưng là trước vào văn minh. Yêu tinh và thập nhất nguyệt linh hồn quang tử tổ hợp sắp xếp có 99.9999% là giống nhau, chỉ có 1/1000 là không đồng dạng như vậy. Lan Lăng là chủ của yêu tinh, cho phép khống chế yêu tinh tất cả. Thậm chí, Lan Lăng cho phép khống chế kỵ sĩ địa ngục, cho phép khống chế tử vong võ sĩ. Phương diện này liên quan thực sự thì không gì sánh được sâu khắc huyền diệu. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư nói, chủ nhân, nếu như ta không có nhớ lầm, thiên không thánh điện còn có 2 gã bị bắt kỵ sĩ địa ngục linh hồn, chúng ta có thể dùng đến làm nghiên cứu. Bởi vì đời trước chủ của yêu tinh phản bội, khiến cho gần 1/3 kỵ sĩ địa ngục rơi vào thiên không thánh điện trong tay. Có triệt để chết, tan thành mây khói. Có bị thiên không thánh điện dùng để làm đủ loại thực nghiệm, có thành công, cũng có thất bại. Nhưng đến phía sau, chủ yếu là lợi dụng kỵ sĩ địa ngục huyết mạch, mà không phải là linh hồn. Sau khi huyết mạch rời khỏi linh hồn thời điểm, thì uy lực giảm nhiều. Cho nên từ đầu tới đuôi thiên không thánh điện ác ma các cũng không có thể chế tạo ra một cái vương cấp ác ma hệ cường giả. Băng nhân cũng vậy, thế nhưng hắn đối với ở thiên không thánh điện mà nói là thất bại, bởi vì hắn sau khi giác tỉnh lập tức thuần phục ở ma đế, dù cho lúc đó ma đế còn không tồn tại. Đế ma đà bản thân chính là hấp huyết đế vương phân thân, bản thân thì có vương cấp lực lượng. Mà na huyết là bởi vì Lan Lăng ban tặng vương cấp lực lượng, trước đó nàng trước sau chẳng qua là cấp á vương mà thôi. Cho nên, ngươi mỗi một tên kỵ sĩ địa ngục linh hồn và huyết mạch cũng là dáng vẻ xứng đôi. Thiên không thánh điện ở kỵ sĩ địa ngục phía trên thực nghiệm, coi như là tương đối thất bại. Lan Lăng đánh chiếm thiên không thánh điện thời điểm, cũng giải phóng kia hai cái kỵ sĩ địa ngục linh hồn. Nhưng lại là không có lập tức để cho tặng cho bọn họ viễn cổ ma vương lực lượng, mà vẫn là để cho linh hồn của bọn họ niêm phong cất vào kho. Đương nhiên, hắn sở dĩ làm như vậy chẳng qua là cảm thấy hành tinh Long Ma chiến đấu đã kết thúc, tạm thời trong lúc đó không quá cần gia tăng mới kỵ sĩ địa ngục. Nghe được kỵ sĩ địa ngục Lao Tư nói sau đó, Lan Lăng lập tức lấy đến kỵ sĩ địa ngục 12 linh hồn, trực tiếp bày ra. Cái này kỵ sĩ địa ngục linh hồn quang ảnh, tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Thế nhưng, lại có chỗ bất đồng. Là có ánh sáng, nhưng trên cơ bản cũng là màu xanh nhạt, mà yêu tinh là màu trắng quang mang. Hơn nữa kỵ sĩ địa ngục linh hồn quang ảnh là điểm sáng thoáng liên. Ngay sau đó, Lan Lăng lại lấy đến một tên tử vong võ sĩ cải tạo sau linh hồn. Và kỵ sĩ địa ngục có chút cùng loại, thế nhưng phạm vi muốn không lớn lắm, hình như chỉ là kỵ sĩ địa ngục linh hồn quang ảnh lấy ra một bộ phận. Hơn nữa, những điểm sáng này trong lúc đó móc nối thì càng thêm dày đặc, giống như một cái lưới một dạng. Thế nhưng, nguyên lý đều là giống nhau. Tử vong võ sĩ linh hồn, kỵ sĩ địa ngục linh hồn, mặt trăng năng lượng sinh mệnh thập nhất nguyệt linh hồn, yêu tinh. Toàn bộ điểm sáng tổ hợp sắp xếp đều là giống nhau, cũng là tham khảo vũ trụ ngôi sao, lực vạn vật hấp dẫn, cho nhau tác dụng mà phức tạp có chữ mà vận chuyển. Khác ở chỗ, kỵ sĩ địa ngục và tử vong võ sĩ linh hồn điểm sáng trong lúc đó, là có năng lượng ánh sáng móc nối, như là một cái lưới lớn. Tử vong võ sĩ linh hồn quang ảnh thể tích muốn không lớn lắm. Cái này càng thêm tiến thêm một bước chứng minh rồi, bất kể là mặt trăng năng lượng sinh mệnh, còn là kỵ sĩ địa ngục, hay là tử vong võ sĩ linh hồn, cũng là lấy tự ở yêu tinh năng lượng tổ hợp sắp xếp, đều là một loại cấp trí năng sinh mệnh. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ lung túng một buông tay nói, ta không có vấn đề. Nàng nhất định là có điều vị, bởi vì bất luận cái gì một tên kỵ sĩ địa ngục tuy rằng không gì sánh được thuần phục ở ma đế, nhưng đều tự xưng là cao quý độc lập tự do linh hồn. Không hề nghi ngờ, các ngươi là độc lập cao quý tự do linh hồn, chẳng qua là đã bị khống chế của ta mà thôi, nhưng mà ta ngay cả một lần đều không dùng được. Lan Lăng nói, các ngươi không phải chế tạo ra tự do sinh mệnh, các ngươi đều là chân chính sinh sôi ra sinh mệnh, sau đó thượng cổ ma đế đem cái khắc cùng loại yêu tinh linh hồn phù hợp ở các ngươi trên người, cho các ngươi phục tùng mệnh lệnh của hắn, thuần phục cho hắn, đây là chúng ta xem như ma đế bất thường. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư nhớ lại một hồi, quy xuống đến nói, tựu như cùng bán nhân mã chiến sĩ một dạng, bọn họ là tự do cao quý, nhưng lại là tự nguyện vì bệ hạ mà mặc bộ áo giáp. Nếu như bệ hạ cần chúng nó biến thành vật cưỡi, bọn họ cũng sẽ nguyện ý mặc bộ yên ngựa. Đỡ hơn, ta thứ tư thân vương điện hạ, ngài cũng không cần kiểu cách nữa. Tể tướng Đường Nhân nói, phải biết rằng, ở bệ hạ không có thức tỉnh vô số trong năm tháng, cũng là một mình ngươi đang chiến đấu và chống lại. Khi đó, cái gọi là kỵ sĩ địa ngục linh hồn cũng không có thức tỉnh, ngươi hoàn toàn là bởi vì mình trí khôn và ý chí, cho nên mới phải chống lại và chiến đấu. Sẽ bàn, ngươi âm hiểm giả dối ngay cả ta và bệ hạ đều cam bái hạ phong. Cho nên ngươi nếu là cái gọi là trí năng sinh mệnh, loài người kia và ma tộc liền thành làm đầy tớ. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư nói, Đường Nhân hoàng thân an ủi người phương thức, trước sau là như vậy rất khác biệt ta. Na Huyết vỗ tay nói, các vị, các vị, các vị. Đây là một lớn lao tin tức tốt. Kỵ sĩ địa ngục linh hồn, tử vong võ sĩ linh hồn, mặt trăng năng lượng sinh mạng linh hồn, toàn bộ là thoát thai ở yêu tinh năng lượng tổ hợp sắp xếp. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bệ hạ cho phép khống chế yêu tinh, cho phép khống chế tử vong võ sĩ, cũng có thể khống chế mặt trăng cấp năng lượng sinh mệnh, chúng ta phải làm vừa vặn chỉ là tìm được kia một cái chìa khóa. Lan Lăng cười nói, nói một cách buồn cười, ta có thể khống chế tử vong võ sĩ, có thể khống chế kỵ sĩ địa ngục, thậm chí là từ linh hồn chỗ sâu cấp bậc khống chế. Thế nhưng đến bây giờ mới thôi, ta cũng không biết nó nguyên lý là cái gì. Mà bây giờ, chúng ta thì phải tìm được nguyên lý này. Loại tình huống này là phi thường bình thường, cũng tỉ như mắt nhìn thẳng một mục tiêu nhìn. Như vậy trong tầm nhìn cái khác hình ảnh sẽ trở nên không rõ. Đây không phải là thường bản năng sự tình, mỗi người mỗi ngày đều phải tiến hành vô số lần, nhưng mà có bao nhiêu người giải cái này là đúng tiêu hành vi, lại có bao nhiêu người hiểu rồi trong đó nguyên lý. Lan Lăng có thể ở linh hồn và ý chí phía trên khống chế kỵ sĩ địa ngục và tử vong võ sĩ, chỉ biết là bởi vì mình là chủ của yêu tinh, lại thêm xâm nhập nguyên lý cũng không biết. Kế tiếp, Lan Lăng thì phải tìm được nguyên lý này. Sau đó, tìm được khống chế mặt trăng năng lượng sinh mạng cái chìa khóa. Ta cần chuyển rời đến thiên mộ phòng thí nghiệm, ở nơi nào thời gian là gần như dừng lại. Lan Lăng nói, chỉ có ở nơi nào, ta mới có thể có vô hạn nghiên cứu thời gian. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư nói chủ nhân, dù cho ở thiên mộ phòng thí nghiệm, thời gian cũng không phải thực sự ngừng, mà là tư duy vô hạn kéo dài gần như cứng lại, cho nên mới phải nghĩ thời gian ngừng. Đổi một câu nói như sau, là ép buộc đóng băng sinh mệnh, thời gian là luôn luôn lưu động. Ta biết ngài đã từng ở một cái thiên mộ bên trong phòng thí nghiệm và cơ tú ninh triển miên mấy trăm trời, nhưng mà trên thực tế chỉ có một lần, còn lại thì là hai người các ngươi nao vực bên trong vô số lần suy diễn. Lan Lang gật đầu nói, ta biết, ta cần chính thức loại tinh thần này phía trên thời gian kéo dài. Các ngươi cái này rời khỏi Viêm Ma Thành, đem mọi người tất cả rút lui khỏi, hoặc là tiến vào nông thôn, hoặc là đi biển rộng, nói chung rời khỏi Viêm Ma Thành. Ta hoài nghi Thánh Điện Mặt Trăng kế thứ nhất tinh thần lực sẽ oanh kích chúng ta Viêm Ma Thành. Ngoài ra, Đế quốc Viêm Ma và Đế quốc Viêm Long tất cả thành viên trọng yếu, kể cả người nhà của ta, tất cả rời khỏi đại hình thành thị, hoặc là ở trên biển làm việc, hoặc là trên không trung làm việc. Tuân chỉ đường nhân nhóm mấy người này nói, sau đó bay khỏi phòng thí nghiệm, trở về Viêm Ma Thành. Mà Lan Lăng mang theo Yêu Tình, Thập Nhất Nguyệt linh hồn tinh thể, Kỵ sĩ địa ngục 12 linh hồn, một tên tử vong võ sĩ linh hồn, đi đáy biển một cái thiên không thánh điện thiên mộ phòng thí nghiệm. Thiên mộ phòng thí nghiệm thời gian ngừng, là thật, cũng là giả. Cái này tựu như cùng phim khoa học viễn tưởng trong đó, đem người triệt để đóng băng, như vậy đối với người này mà nói thời gian cũng quả thực đình chỉ bất qua phía ngoài thời gian như cũng là bình thường lưu động. Lan Lăng tiến vào cái này thiên không thánh điện thiên mộ phòng thí nghiệm sau đó, lập tức đem phòng thí nghiệm triệt để phong bế. Sau đó, hắn cảm giác được vô cùng rõ ràng, cả người hắn hoàn toàn bị loại khác đóng băng. Trái tim năng lượng của hắn ngừng đập, gân mạch đình chỉ năng lượng vận chuyển. Kế tiếp, Lan Lăng là muốn ép vội vã linh hồn của chính mình tiến vào một loại đặc biệt sâu tầng thứ minh tưởng với nhau, thế này thời gian có thể thả chậm rất nhiều lần. Đương nhiên qua loa khác ở chỗ, hắn muốn đem toàn bộ thiên mộ bên trong phòng thí nghiệm tất cả, đều bỏ vào hắn minh tưởng thế giới. Hai, yêu tinh bày ra, như là vũ trụ ngôi sao, tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm không gian. Tiếp tục, mặt trăng trí năng sinh mệnh thập nhất nguyệt linh hồn tinh thể bày ra, tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Sau đó kỵ sĩ địa ngục linh hồn bày ra, cuối cùng tử vong võ sĩ linh hồn bày ra. Quả nhiên, tử vong võ sĩ linh hồn chỉ có trước 3 người 1 phần 10 thể tích không được. Hạt Lan Lăng hóa thành một đường quang ảnh, thâm nhập cái này 4 cái linh hồn tràn ngập bên trong không gian, tiến hành tinh tế nghiên cứu. Tìm được cái này 4 loại linh hồn phương thức bất đồng, tìm được vì sao có thể khống chế kỵ sĩ địa ngục và tử vong võ sĩ linh hồn nguyên lý, cuối cùng tìm được khống chế mặt trăng năng lượng sinh mạng phương pháp. Lúc trước ở yêu tinh bên trong thế giới, Lan Lăng tới lui tuần tra vô số năm. Mà bây giờ, không cần như là ở vũ trụ gian ngao du, Lan Lăng chỉ cần thấy rõ ràng những thứ này điểm, số rõ ràng những thứ này điểm, đồng thời cảm nhận trong đó lực lượng cũng được. Ở thiên mộ phòng thí nghiệm sâu sắc minh tưởng thế giới, thời gian bị thả chậm vô số lần. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm. 20 năm trôi qua, Lan Lăng hoàn thành bước đầu tiên. Hắn số rõ ràng yêu tinh và mặt trăng năng lượng sinh mệnh linh hồn tinh thể bên trong, có bao nhiêu cái điểm sáng, tựu như cùng một cái tinh hệ, có bao nhiêu cái hành tinh. 3.532.5.868.9.531 cái. Cái này là quan điểm, tương đương với một cái tinh hệ trong đó hành tinh. Mà còn có thật nhiều không riêng điểm, là hành tinh, vệ tinh, sao chổi, đợi một chút. Những thứ này không riêng năng lượng điểm, là điểm sáng 10 nhiều gấp mấy lần. Ở minh tưởng thế giới bên trong, thời gian lại trôi qua thập nhất năm. Lan Lăng hoàn thành bước thứ 2. Khấu trừ tử vong võ sĩ linh hồn, còn lại 3 loại linh hồn thể, chỉ có 1/1 vạn bất đồng. Mà cái này 1/1 vạn bất đồng, Lan Lăng đã tìm đến. Đồng thời, đã phân tích ra bọn họ vì sao mà không cùng. Kế tiếp là bước thứ 3, nghiên cứu kỵ sĩ địa ngục linh hồn và tử vong võ sĩ linh hồn, tại sao lại đã bị Lan Lăng trực tiếp khống chế. Lan Lăng linh hồn ở thiên mộ bên trong phòng thí nghiệm, trôi qua vài thập niên, thậm chí càng lâu. Mà trong hiện thực, thời gian từ sáng đến tối mà trôi qua. 28 ngày, 29 ngày, 30 ngày. Thời gian kỳ hạn đến. Thánh điện mặt trăng tối cao nghị hội. Dự khuyết nghị viên trợ lý Đường Mạt báo cáo, chư vị đại nhân, và Lan Lăng ước định kỳ hạn đã phải đến, nên tiến hành đợt thứ nhất tinh thần lực công kích. Chương 1066, Lan Lăng Niết Bàn. Cơ Tú Ninh tân sinh. Ở thiên mộ bên trong phòng thí nghiệm sâu sắc minh tưởng thế giới bên trong, Lan Lăng đã vượt qua vô số năm tháng. Phía trước vài bước đều rất dễ, nhất là bước đầu tiên, hoàn toàn chính là quan sát. Cho dù là mấy nghìn trăm triệu cái điểm sáng, chỉ cần tốn có thể số rõ ràng. Bước thứ hai đồng dạng cũng rất dễ, chỉ cần tìm được yêu tinh, mặt trăng năng lượng sinh mạng linh hồn kết tinh, kỵ sĩ địa ngục linh hồn vậy không đến 1% bất đồng. Đến bước thứ ba, cũng đã đặc biệt khó khăn. Tìm kiếm kỵ sĩ địa ngục, tử vong võ sĩ linh hồn vì sao có thể trực tiếp đã bị Lan Lăng nguyên lý khống chế. Lan Lăng hao phí vô số năm tháng, đều không thể tìm được nguyên lý này. Bất đắc dĩ, Lan Lăng chỉ có thể làm lại bắt đầu nghiên cứu cái này đỉnh cấp trí năng sinh mạng vận hành nguyên lý, trật tự, quy luật. Đây thật là không gì sánh được phức tạp quá trình. Nhưng chung quy không có chạy trốn ra lực vạn vật hấp dẫn quy luật, bên trong tất cả điểm sáng đều tuân theo lực vạn vật hấp dẫn trật tự ở vận chuyển. Ngay sau đó Lan Lăng lại phát hiện, những thứ này quang năng lượng điểm tuy quan trọng, thế nhưng kia chút không riêng điểm trọng yếu giống vậy. Quang và không riêng, hình như tạo thành âm dương, tạo thành chánh phụ, trước sau duy trì nào đó cân đối. Nghiên cứu đến cuối cùng, Lan Lăng hiện tại yêu tinh và ngoài linh hồn hắn hình thức quả nhiên là hoàn toàn khác nhau. Trước, yêu tinh bên trong mỗi một năng lượng điểm đều càng cường đại hơn, bất kể là có tia sáng vẫn là không có tia sáng. Mà quan trọng nhất là, yêu tinh linh hồn quang trận trung ương nhất, có 3 ngôi sao, thời thời khắc khắc hiện ra ở bất quy tắc hình dạng. Cái này 3 ngôi sao thời thời khắc khắc đều ở đây dựa theo hoàn toàn không quy luật phương thức vận chuyển, hơn nữa còn là sáng rực tinh quang hay là tối tinh quang cũng là không cố định, mà là ngẫu nhiên biến ảo. Hiện tại điểm này thời điểm, Lan Lăng gần như mừng rỡ như điên. Bởi vì lúc trước vô số lần nghiên cứu, hắn đều hoàn toàn không có hiện tại cái này 3 ngôi sao, bởi vì lúc đó chúng nó đều là tuyệt đối tối tinh quang, nhưng lại không phải thông thường tối tinh quang. Thông thường tối tinh quang vừa vặn chẳng qua là không riêng mà thôi, mà cái này 3 ngôi sao biến thành tối tinh quang thời điểm, thì hoàn toàn ẩn giấu trong bóng tối, là hoàn toàn không được phát hiện. Mà cái này 3 khối tối tinh quang phần lớn thời điểm, cũng là triệt để bóng tối ẩn nút. Cho nên lúc trước Lan Lăng vô số lần nghiên cứu cũng không có hiện tại. Mà ở một lần nghiên cứu trong đó, đặc biệt may mắn, Lan Lăng thấy được tam giác ngôi sao đống nhiên toàn bộ sáng lên, cái này mới phát hiện chúng nó thời thời khắc khắc đều ở đây bất quy tắc vận chuyển. Ngay sau đó, Lan Lăng càng thêm ngạc nhiên, kinh hãi mà hiện tại, kỵ sĩ địa ngục linh hồn quang ảnh trung tâm, tử vong võ sĩ linh hồn quang ảnh trung tâm, đều có cái này 3 ngôi sao tồn tại. Chỉ bất quá phần lớn thời điểm, chúng nó cũng đều là ở vào tuyệt đối bóng tối ẩn giấu với nhau, chỉ có đặc biệt tình cờ thời khắc, chúng nó mới có thể sáng lên. Sau đó, Lan Lăng bắt đầu thâm nhập nghiên cứu mặt trăng năng lượng sinh mệnh thập nhất nguyệt linh hồn quang ảnh. Không ngừng thâm nhập, cuối cùng phát hiện một cái to lớn bí mật. Mặt trăng trí năng sinh mạng trong linh hồn tâm tình cũng có 3 ngôi sao tồn tại, chẳng qua là vĩnh viễn ở vào bóng tối ẩn giấu trạng thái, vĩnh viễn ở vào bất động trạng thái, trước sau không vận chuyển. Như vậy hiện tại một cái mệnh đề xuất hiện. Có phải hay không chỉ cần kích hoạt mặt trăng trí năng sinh mạng linh hồn trung tâm 3 khối bất quy tắc tinh cầu, chúng nó thì sẽ phải chịu chủ của yêu tinh khống chế. Kế tiếp Lan Lăng thâm nhập sâu hơn mà nghiên cứu. Những trí năng này sinh mệnh linh hồn quang ảnh, hoàn toàn là tuân theo vũ trụ tinh hệ quy luật. Gần như mỗi một khắc hành tinh, mỗi một khối hành tinh vận chuyển cũng là tràn ngập quy luật. Duy chỉ có trung tâm 3 ngôi sao, là vĩnh viễn bất quy tắc vận chuyển, thậm chí lúc nào là hành tinh, lúc nào là tối tinh quang, cũng là lập tức không chừng. Lan Lăng nghĩ đến, có thể đây mới là toàn bộ trí năng sinh mạng rất chỗ cốt lõi. Ngẫu nhiên, không có thể khống chế, tìm không được quy luật khả tuần, thiên biến vạn hóa. Không sai, phải là thế này. Linh hồn quang ảnh trung tâm 3 khối trung tâm điểm sáng ngôi sao, thì là cả trí năng sinh mạng chỗ cốt lõi. Mà mặt trăng cấp văn minh vì khống chế những trí năng này sinh mệnh, cho nên để cho trong linh hồn đương cái này 3 ngôi sao vĩnh viễn ở vào ngừng tắt trạng thái. Mà cái này 3 khối trung tâm điểm sáng lại dường như là không thể thiếu. Cho nên không thể để cho chúng nó biến mất. Như vậy, Lan Lăng muốn khống chế những thứ này mặt trăng trí năng sinh mệnh, có phải hay không chỉ cần kích hoạt chúng nó linh hồn quang ảnh trung tâm cái này 3 khối điểm sáng là được rồi. Kế tiếp, Lan Lăng lại bắt đầu vô số lần lặp lại mà lại phiền phức thí nghiệm. Dùng thập nhất nguyệt linh hồn kết tinh làm thí nghiệm, lần này đến lần khác thử nghiệm kích hoạt nó linh hồn quang tâm tình kia 3 khối tắt điểm sáng ngôi sao. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần. Nếm thử qua vô số loại phương pháp, chút nào không ngoài suy đoán đều triệt để thất bại. Thế là, Lan Lăng thì thay đổi một loại ý nghĩ của. Yêu tinh, co lại, tiến vào não ta. Lan Lăng ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Yêu tinh nói. Sau đó, nó ngưng tụ trở thành một cái điểm sáng, tiến vào Lan Lăng não vực với nhau. Ở não ta bên trong bày ra. Lan Lăng nói. Yêu tinh kinh hãi nói, chủ nhân, cái này hoàn toàn chưa từng thử qua. Ta một khi bày ra, ta lo lắng sẽ hoàn toàn bao trùm não vực của ngài, cho não vực của ngài tạo thành không được bù đắp lại tổn thương. Không hề gì. Lan Lăng nói, bắt đầu đi. Yêu tinh nói, vâng. Ẩm. Yêu tinh trực tiếp ở Lan Lăng não vực bên trong bày ra. Tức khắc. Lan Lăng cảm giác được linh hồn của chính mình trong nháy mắt tan thành mây khói, sau đó thì triệt để không có cảm giác nào. Thật giống như, cả người cả cái linh hồn đều triệt để biến mất vậy. Để cho yêu tinh ở mình não vực bên trong bày ra, quả nhiên đặc biệt vô cùng nguy hiểm. May là Lan Lăng lúc này đã là hỗn độn huyết mạch, bằng không thì vừa rồi trong nháy mắt đó, ngươi linh hồn của hắn thực sự cũng đã tan thành mây khói. Dần dần, tất cả cảm giác đều khôi phục. Hơn nữa càng thêm kỳ diệu là, Lan Lăng và yêu tinh linh hồn quang ảnh, dĩ nhiên hình như triệt để hợp lại hai là một, gần như mỗi một vị trí đều chồng chéo lên nhau. Vừa rồi rốt cuộc sinh cái gì? Lan Lăng triệt để kinh hãi. Yêu tinh, yêu tinh. Lan Lăng kêu gào, nhưng mà không có bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì, linh hồn của hắn đã cùng yêu tinh triệt để hợp thể, triệt để hợp lại hai là một. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình đối với yêu tinh bên trong mỗi một điểm sáng, mỗi một hành tinh, mỗi một tối tinh quang, đều rõ như lòng bàn tay. Không chỉ có như vậy, hơn nữa hắn hiện tại tinh thần lực của hắn, hắn não vực năng lực tính toán, so với trước cường đại rồi vô số lần hơn. Lúc trước hắn có thể đồng thời nắm giữ, ghi lại hơn 10 vạn ngôi sao điểm sáng vận chuyển quy tích. Mà bây giờ, yêu tinh mỗi một khắc điểm sáng, tối điểm quy tích, hắn đều nắm giữ rõ ràng, hơn nữa còn là thời thời khắc khắc, mỗi một điểm quy tích vận hành, một giây sau sẽ vận hành tới chỗ nào, đều rõ ràng. Qua loa một tự hỏi, khai thác, là có thể hiện tại vô số bí mật. Bộ não của hắn, thông minh của hắn, hình như trong nháy mắt tăng lên không chỉ một đẳng cấp cao. Lúc trước, ở ra sao kích hoạt mặt trăng năng lượng sinh mệnh trung tâm kia ba khối không ổn định ngôi sao Lan Lăng không biết chút nào. Mà bây giờ Lan Lăng bản năng sẽ biết. Khống chế yêu tinh vô số điểm sáng, để cho chúng nó tiến vào một cái đặc biệt huyền diệu quỹ đạo, sau đó tiến hành ánh sáng truyền lại, cuối cùng đem tất cả ánh sáng đều ngưng tụ ở trung tâm ba ngôi sao điểm sáng phía trên, để cho chúng nó ở vào thời thời khắc khắc cũng là sáng. Lúc trước, ba khối trung tâm ngôi sao phần lớn thời gian là bóng tối ở nút, hoàn toàn bất quy tắc vận chuyển. Mà bây giờ, cái khác toàn bộ ngôi sao năng lượng tất cả soi ở chúng nó ba ngôi sao phía trên, trong nháy mắt, khiến cho chúng nó bạo sáng lên, hơn nữa trực tiếp đình chỉ vận chuyển, cố định vẫn không núp đích. Vụ. Yêu tinh trung tâm ba khối trung tâm ngôi sao cố định bất động, bắn ra quang mang trực tiếp đi qua thế giới cản trở, soi ở mặt trăng trí năng sinh mệnh thập nhất nguyệt linh hồn quang ảnh trung tâm. Trong nháy mắt, mặt trăng trí năng sinh mệnh trung tâm ba khối trung tâm ngôi sao trong nháy mắt bị kích hoạt, bắt đầu vận chuyển, bắt đầu không có quy luật chút nào mà sáng lên. Sau đó, Lan Lăng bên trong não hơn một cái quang ảnh, tựu như cùng kỵ sĩ địa ngục giống như tử vong võ sĩ, trực tiếp đã bị hắn não vực đã khống chế. Thành công. Lan Lăng thành công đã khống chế mặt trăng trí năng sinh mệnh. Mỗi một mặt trăng trí năng sinh mạng linh hồn kết tinh trung tâm đều có ba khối trung tâm ngôi sao, thế nhưng thánh điện mặt trăng để cho chúng nó ở vào tĩnh mịch trạng thái. Chỉ cần kích hoạt, chúng nó thì sẽ biến thành yêu tinh phụ thuộc sinh mệnh, thì sẽ phải chịu chủ của yêu tinh trực tiếp khống chế. Lan Lăng dùng nhanh nhất độ rời đi thiên mộ phòng thí nghiệm. Đến đi ra bên ngoài, Lan Lăng trực tiếp kêu gọi các loại năng lượng nguyên tố, trọng tố mặt trăng trí năng sinh mệnh thập nhất nguyệt. Giống như một trận gió thổi qua, nếu như cùng thiên nhiên 3D máy đánh chữ, thập nhất nguyệt kia quen thuộc thân thể từng tấc xuất hiện. Vừa vặn một phút đồng hồ sau, một cái hoàn chỉnh sống sờ sờ thập nhất nguyệt xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Thập nhất nguyệt, bái kiến chủ nhân. Thập nhất nguyệt quỳ xuống lạy. Đổi một cái bộ dáng, ta không thích cái này tướng mạo. Lan Lăng nói. Ừ, thập nhất nguyệt nói, sau đó bắt đầu biến ảo khuôn mặt, biến ảo thân thể, cuối cùng hoàn toàn dừng hình ảnh bất động. Bất quá thấy cái tướng mạo này, Lan Lăng có chút sợ ngây người. Bởi vì, nàng dĩ nhiên biến thành Cơ Tú Ninh bộ dáng, hoàn toàn là giống nhau y chang Cơ Tú Ninh. Ánh mắt kia, khí chất đó, vẻ đẹp kia, tư thế kia, hoàn toàn chính là Cơ Tú Ninh. Ngươi vì sao biến thành bộ dáng này? Lan Lăng kinh ngạc nói. Thập nhất nguyệt nói, nguyên nhân là chủ nhân trong lòng chỗ sâu nhất, muốn để cho ta biến thành Cơ Tú Ninh bộ dáng, hơn nữa còn là vĩnh hằng. Cho nên, ta thì tuân theo chúa nội tâm của người ý chỉ. Lan Lăng đối với mình không nói gì. Ngay sau đó, Lan Lăng dùng nhanh nhất độ đi thiên không thánh điện tháp vũ trụ, rời khỏi kích hoạt mặt trăng văn minh phía trên tất cả trí năng sinh mệnh tiến hành bạo động. Thánh điện mặt trăng lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền nói thẳng, loại chuyện này thì không cần biểu quyết, ta ra lệnh lệnh, trực tiếp đối với hành tinh Long Ma Đế Quốc Viêm Ma Đế Kinh, tiến hành lần đầu tiên tinh thần lực đánh, để cho con khỉ kia ý nghĩ thanh tỉnh một chút. Vâng. Dự khuyết nghị viên trợ lý Đường Mặt nói, ta lập tức rời khỏi hạ lệnh. Nửa giờ sau, mặt trăng phía ngoài chậm rãi nứt ra một cái lỗ to, thiết bị bắn sao to lớn chậm rãi lên tới mặt trăng phía ngoài. Cái gọi là tinh thần lực, là mặt trăng cấp văn minh ở mấy vạn năm trước thì như cũ nghiên cứu ra tới vũ trụ hàng pháo, coi là một loại đặc biệt cao cấp phản vật chất pháo. Cho nên, một pháo thì có thể làm cho toàn bộ ách vận ma kinh tan thành mây khói. Chương 1067, bạo động trên mặt trăng. Đường Mạt bị bắt. Thiết bị bắn tinh thần lực là một loại pháo liên hành tinh, đơn thuần phòng điều khiển, thì có chừng hơn vạn thước vuông. Đương nhiên, nó bị chế tạo ra tuyệt đối không phải là vì hoành kích hành tinh Long Ma, đây tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Là vì đến khi văn minh bậc 9 thành công, toàn bộ mặt trăng nhảy ra cái này bóng tối tinh vực sau đó, ở phòng phi hành ra dùng để tự vệ. Không được di chuyển trên vũ trụ tự vệ còn chưa dùng tới, ngược lại dùng ở trên hành tinh mẹ. Bên trong phòng chỉ huy, có chừng 1.000 người, một nửa là loài người, một nửa là sự sống trí năng. Mà tổng chỉ huy, chính là công dân cấp 8, Thánh điện dự khuyết nghị viên trợ lý đường mạng. Nàng ở trên đài chỉ huy, nhìn to lớn màn hình. Nàng hôm nay, như cũ mặc tư thế vai hùng hiên ngang đồng phục, tóc như cũ trải cẩn thận tỉ mỉ, rõ ràng là đàn bà xinh đẹp, không nên đem mình trang phục thành một cái vai hùng đàn ông. Tổng chỉ huy, tinh thần lực nhắm vào nơi nào? Một vị sĩ quan chỉ huy loài người bèn hỏi. Hành tinh Long Ma, đế quốc Viêm Ma đế đô Viêm Ma thành. Đường Mạt hạ lệnh. Tức khắc, trên màn ảnh hình ảnh bắt đầu biến ảo, chỉ bất quá xuất hiện không phải Viêm Ma thành, mà là mênh mông vô bờ ngoài khơi. Không cần gấp gáp, bởi vì hành tinh Long Ma ở chuyển động, mặt trăng đã ở chuyển động, không lâu sau đó là có thể nhắm vào Viêm Ma thành. Đường Mạt đang lẳng lặng cùng đợi mặt trăng tự quay và quay quanh, cùng đợi cho phép nhắm chính xác thời điểm. Còn muốn chờ bao nhiêu thời điểm? Đường Mạt bèn hỏi. 39 phút, tổng chỉ huy. Một cái sĩ quan chỉ huy sinh mệnh nhân tạo nói. Đường Mạt toán giận nói, Thánh điện mặt trăng phải lập tức phê chuẩn kiến tạo siêu cấp tàu chiến vũ trụ, sau đó đem tinh thần lực chuyển rời đến chiến hạm trên, thế này thì không cần ta đợi cái này 39 phút. Lời này, không người nào dám đáp lại. Thánh điện mặt trăng tối cao nghị hội đối với mọi người mà nói cũng là cao không thể leo tới, là con thần. Bọn họ cả đời đều không đi được tối cao nghị hội, thậm chí chưa từng đi tầng thứ 6 trở lên thế giới. Cho nên đối với Thánh điện mặt trăng tối cao nghị hội hoàn toàn là tưởng tượng, càng tưởng tượng thì càng thần bí lại càng kính nghệ. Mà Đường Mạt, đời đời kiếp kiếp đều ở đây tốt nhất hội nghị. Hàng ngày đều thấy hội nghị bên trong những nghị viên kia ở cãi nhau, cho nên lén lút oán giận vài câu hoàn toàn không cần gấp gáp. Nàng năm nay 36 tuổi, cũng đã là một người trừ bị nghị viên phụ tá, 45 tuổi lúc trước thì sẽ trở thành dự khuyết nghị viên, 60 tuổi thì có thể trở thành chính thức nghị viên. Nàng nhất định là muốn trở thành chủ nhân. Mặc dù đang tối cao nghị hội, nàng vị trí hiện tại bài danh ở mấy trăm tên ở ngoài. Nhưng là trừ tối cao nghị hội, đối với phía dưới toàn bộ thế giới mà nói, nàng cũng là một chúa tể. Cho nên, lúc đó nàng bị phái đi tiếp đãi Lan Lăng nghĩ ủy khuất lớn lao, loại này trong lòng là thực sự, mà không phải cố làm ra vẻ. Liên tưởng đến Lan Lăng lúc gần đi hậu phát ra uy hiếp, Đường Mạt vừa cảm giác được buồn cười, lại cảm thấy đến ghê tởm, càng nhiều hơn chính là cảm giác được phẫn nộ. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựu như cùng Tổng thống nước Mỹ rời khỏi một cái phi châu rất lạc hậu tiểu quốc phỏng vấn, đang trình diễn làm trò cải trang vi hành thành dân chúng lúc ấy, kết quả bị một người hoang dã ở địa phương ném một quả trứng thối. Ngay trước mặt ống kính, lại không thể tệ nỉ giận, chỉ có thể vờ vịt cười sảng khoái, thế nhưng trong lòng lại hận muốn chết, sao hận không thể để cho kia đem gã dân đen trộm tới hành hạ đến muốn sống không được. Cho nên, Đường Mạt trực tiếp lựa chọn thành phố mà Lan Lăng coi trọng nhất, Viêm Ma Thành. Cái thành phố này không chỉ là thành thị phồn hoa nhất của toàn bộ đế quốc Viêm Ma, hơn nữa còn là đại điện của Viêm Ma, là Lan Lăng dốc hết tâm huyết từng viên gạch từng miếng ngói xây dựng nên, đem Viêm Ma thành phá hủy, con khỉ Lan Lăng này nhất định sẽ đau lòng đến dì máu. Cứ như vậy, Đường Mạt trong lòng vừa ghê tởm vừa chán ghét phẫn hận Lan Lăng, vừa đợi mặt trăng quay quanh. Mà lúc này Lan Lăng hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi quốc gia nhân loại, bay đi lối đi Thiên Không Thánh Điện gần nhất cửa vào. Nửa giờ sau, Lan Lăng đến cổng Thiên Không Thánh Điện. Vụ. Tiến vào năng lượng sân thượng sau đó, trong nháy mắt qua lại không ngớt đến Thiên Không Thánh Điện không gian bên trong. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, bay về phía tháp vũ trụ. 5 phút đồng hồ sau đó, Lan Lăng và Thập Nhất Nguyệt tiến vào tháp vũ trụ. Mở ra tháp vũ trụ. Cái vũ trụ này tháp là Thánh Điện Mặt Trăng kiệt tác, có thể cho Thiên Không Thánh Điện và Thánh Điện Mặt Trăng trực tiếp giao lưu, trực tiếp chuyển các loại năng lượng. Lúc đó khống chế bù nhìn Long Đế tinh thần linh hồn thì là thông qua tháp vũ trụ chuyển tới được. Lan Lăng ở trong đầu khống chế yêu tinh vô số năng lượng điểm sáng, tiến hành truyền lực lượng. Tức khắc, linh hồn yêu tinh trung tâm 3 người lại một lần nữa bị đổ đầy năng lượng vào ngôi sao trung tâm, bất quy tắc vận chuyển dần dần giảm bớt, cuối cùng ngừng. 3 ngôi sao trung tâm sáng lên to lớn đến cực hạn, sau đó một đường quỷ dị lại không có so với năng lượng cường đại nổ trực tiếp đi ra ngoài, trước nhanh bắn tới tháp vũ trụ, sau đó sẽ do tháp vũ trụ trực tiếp truyền đến mặt trăng phía ngoài bắn ra. Vút. Yêu tinh đặc thù năng lượng chỉ lệnh, lấy mỗi giây 30 vạn cây số tốc độ, chợt bay về phía mặt trăng phía ngoài. Ngắn ngủi 2.5 giây sau, đến mặt trăng phía ngoài. Dòng năng lượng này tuy rằng không gì sánh được cường đại, thế nhưng phân tán sau đó, trở thành một tờ đường kính hơn 4.000 cây số lưới lớn, bình quân xuống năng lượng, đã cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng, cái này cực kỳ bé nhỏ năng lượng cốt lõi, đã đủ kích hoạt mặt trăng sự sống trí năng linh hồn trung tâm tam giác ngôi sao. Thánh điện mặt trăng, tinh thần lực bên trong phòng chỉ huy. Lúc trước nói 39 phút, hôm nay 36 phút trôi qua. Tinh thần lực khẩu pháo, rất nhanh đã muốn đi theo mặt trăng quay quanh nhắm vào Viêm Ma Thành. Còn bao lâu? Đường Mạt không nhịn được nói. Một nhân loại sĩ quan nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay nói, thưa quan chỉ huy, còn có 3 giờ đồng hồ. Trước một lần trả lời trí năng sĩ quan, mà lần này trả lời là loài người, Đường Mạt chẳng qua là qua loa một vô cùng kinh ngạc, hợp lại không có hoài nghi cái gì. Ngay Lan Lăng kích hoạt lực quét ngang qua mặt trăng phía ngoài thời điểm, bên trong phòng chỉ huy 500 con người máy trí năng quan chỉ huy thân thể khẽ run lên. Sau đó, đồng tử chợt tản ra. Đứng ngoài quan sát của nhân loại sĩ quan trông thấy hơi ngạc nhiên, nghĩ có chút kỳ quái. Thế nhưng rất nhanh, những thứ này sĩ quan người máy trí năng đồng tử lại khôi phục bình thường, người bên cạnh loại sĩ quan cũng làm như một hồi sự. Lúc này, Lan Lăng trong óc hiện lên bóng dáng từng người mới. 10, 20, 100, 200 cái, 300 con, 500 con. Những thứ này, tất cả cũng là bị kích hoạt mặt trăng sự sống trí năng sĩ quan và binh sĩ. Hiện tại, Lan Lăng đã cho phép khống chế những người này mỗi một. Tinh thần lực bên trong phòng chỉ huy. Đã đến giờ, cho phép tiến hành nhắm ngay. Loài người sĩ quan nói. Mà trên màn ảnh lớn hình ảnh, đã dần dần đến gần rồi Viêm Ma Thành. Không nên gấp, không nên gấp, nhất định phải nhắm vào Viêm Ma Thành trung tâm, nhắm vào Viêm Ma Đại Điện Thông Thiên Thần Ma Tháp. Thế này một kế tinh thần lực, có thể phá hủy toàn bộ Viêm Ma Thành. Đường Mạt nói, là thời điểm để cho Lan Lăng con khỉ kêu biết cái gì là sợ hãi. Mặt trăng vẫn ở chỗ cũ quay quanh. Trên màn ảnh lớn, đã xuất hiện một cái khung ngắm chữ thập. Tinh thần lực, tiến hành bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng 10%, 20%, 50%, 99%, 100%. Tinh thần lực bổ sung năng lượng hoàn tất, cho phép bán. Mà lúc này, khung ngắm chữ thập đã ở Viêm Ma trên đại điện, khoảng cách trung tâm nhất càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 10, 9, 8, 3, 2. Chữ thập đã hoàn toàn nhắm ngay Viêm Ma Thành tuyệt đối trung tâm, Viêm Ma Đại Điện Thông Thiên Thần Ma Tháp. 100% nhắm ngay. Đường Mạt ánh mắt lộ ra điên cuồng lửa nóng ánh sáng. Loại này một pháo phá hủy toàn bộ thành phố, giết chết mấy triệu người cảm giác, quá mức nghiện. Cho dù là mấy triệu con khỉ, đó cũng là sinh mệnh. Loại này nắm giữ sinh mệnh, gần như cảm giác con thần, quá sung sướng. Bán, phá hủy Viêm Ma Thành, để cho con khỉ Lan Lăng khóc đi. Đường Mạt chợt hạ lệnh. Thình thịch rầm. Đồng nhiên, 500 tên người máy trí năng quan binh giơ súng lên, nhắm ngay 500 sĩ quan loài người và binh sĩ nổ súng. Trong nháy mắt, 500 danh nhân loại binh sĩ tất cả bị đánh gục. Ngay sau đó, một tên sĩ quan người máy trí năng xuất ra súng đặc chế nhắm vào Đường Mạt. Các ngươi làm cái gì? Làm phản à? Dự khuyết nghị viên trợ lý Đường Mạt gần như muốn điên rồi. Dầm. Tên kia sĩ quan người máy trí năng nổ súng. Trong nháy mắt, đem Đường Mạt đánh ngã xuống đất. Lấy hỗn độn đại đế danh nghĩa, người làm phản Đường Mạt, người bị bắt. Chương 1068, hành hạ Đường Mạt. Bắn vào mặt trăng. Lan Lăng có thể kích hoạt bao nhiêu sự sống trí năng ở mặt trăng, hiện nay chỉ có chỉ huy 500 tên này ở trung tâm thiết bị bắn tinh thần lực. Bởi vì, hắn thả ra ngoài sóng năng lượng thì không cách nào xuyên thấu lớp vỏ rất dày của mặt trăng tiến vào bên trong. Mà tuyệt đại đa số sự sống trí năng quân đoàn, đều ở mặt trăng bên trong này. Toàn bộ văn minh mặt trăng, cũng đều ở bên trong. Cho nên, hắn cần ngoại lực đến xé bỏ lớp vỏ của mặt trăng, vì vậy hắn kích hoạt thu tín hiệu năng lượng cho phép thâm nhập văn minh mặt trăng bên trong, kích hoạt càng nhiều hơn sự sống trí năng. Tất cả ngắm bán, bán bể đầu. Sự sống trí năng sĩ quan nói. 500 tên sự sống trí năng binh sĩ tiến lên, nhắm ngay ngã xuống đất của nhân loại quan binh nổ súng. Bụp bụp bụp bụp. Nổ súng vào đầu, dù cho không có chết, cũng trong nháy mắt bị chết không thể chết lại. Lúc này, Đường Mạt phản ứng kịp, thét to, các ngươi điên rồi. Các ngươi làm vậy là phản loạn, cái này là vô sỉ phản loạn. Thiếu úy các hạ, ta lệnh cho ngươi lập tức thả ra ta, sau đó để cho trí năng viện nghiên cứu đối với các ngươi tiến hành kiểm tra, nhìn đến tột cùng cái nào phân đoạn xuất hiện sai lầm. Các ngươi mới là phản loạn, làm phản vô sỉ, phu nhân Đường Mạt. Sự sống trí năng sĩ quan nói, mời ngài liên hệ bộ tư lệnh, đã nói cái này một tòa tinh thần lực sinh trục trặc, thỉnh cầu dâng lên thứ hai ngồi tinh thần lực đối với đế quốc Viêm Ma tiến hành đánh kích. Không có khả năng. Ngươi nằm mơ Đường Mạt nói. Thiếu úy trí tuệ nhân tạo nói, sứ giả, đem phu nhân Đường Mạt cột vào trên ghế điện. Các ngươi làm cái gì, các ngươi làm cái gì? Đường Mạt thét to. Thiếu úy Trí Tuệ Nhân Tạo nói, phu nhân Đường Mạn, ngài phải tập võ. Bằng không cục diện hôm nay cũng không đến mức chật vật như vậy. Ở mặt trăng cấp văn minh mặc dù không có văn quý vũ tiện thuyết pháp, nhưng là bởi vì có quá nhiều vũ khí cho phép giết thật nhanh cao cấp võ giả, cho nên mặt trăng cấp văn minh tuyệt đối không giống hành tinh Long Ma vũ lực vi tồn thế này. Tra tấn bằng điện. Thiếu úy Trí Tuệ Nhân Tạo chợt vung tay lên. Tức khắc, ghế mở điện. Xèo xèo xèo xèo. Tia lửa điện tung tóe, dòng điện đáng sợ không ngừng nện Đường Mạn toàn thân. À không có luyện võ bao giờ, loại đau khổ này hoàn toàn là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Thực sự như là địa ngục vậy. Ngắn ngủi mấy giây, nàng toàn thân đấm nước, không cầm được tiểu đầy quần. Dừng. Thiếu úy Trí Tuệ Nhân Tạo nói, mời ngài liên hệ bộ tư lệnh, nói ngọn thiết bị bắn tinh thần lực xuất hiện dò dỉ, thỉnh cầu đưa lên tòa tinh thần lực thứ hai. Nam. Nam trên bao, kẻ phản bội chơ cháo. Đường Mạn phun một bãi nước miếng. Thiếu úy Trí Tuệ Nhân Tạo nói, ta biết, ngài đối với hình pháp này không sợ hãi gì nhiều. Nếu như ta móc xuống con mắt của ngài, trở lại dưới đất sau đó cho phép dễ dàng mà khôi phục, hoặc là thay một đôi mắt càng thêm sáng ngời. Thậm chí ngài đối với chết cũng không sợ hãi như vậy, bởi vì cho phép thực hiện luân hồi. Nhưng ta phải nói cho ngài, nếu như ngài ở chỗ này của ta bị điện giật chết, linh hồn tan thành mây khói, sẽ thấy cũng không trở về. Linh hồn ấn ký là độc nhất vô nhị, mất đi cái này thì vĩnh viễn mất đi cơ hội luân hồi. Ngươi không dám. Đường Mạn run rẩy nói. Thiếu úy Trí Tuệ Nhân Tạo nói, chúng ta là chế tạo ra sự sống trí năng nhân tạo, chúng ta lại không sợ chết, lại có cái gì không dám. Không sợ nói cho ngài, tòa tinh thần lực thứ hai cũng chỉ là vì để cho uy lực càng thêm lớn hơn một chút mà thôi, nhưng nếu như không có cũng không quan trọng. Ta một lần cuối cùng hỏi ngài, nếu như ngài cự tuyệt, chúng ta sẽ phải giật điện ngài chết. Giọng của vị sự sống trí năng sĩ quan này đặc biệt bình thản, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Đường Mạn đặc biệt sợ hãi, khiến người ta chút nào không dám hoài nghi ý chí của hắn. Vì sao? Đường Mạn nói. Sự sống trí năng sĩ quan nói, bởi vì bệ hạ của ta, trí cao vô thượng bệ hạ. Ai? Đường Mạn run rẩy nói. Sự sống trí năng nói, hỗn độn đại đế, hành tinh Long Ma chúa tể, tất cả nhân loại, ma tộc, sự sống trí năng quân chủ tối cao, Lan Lăng bệ hạ. Đường Mạn lúc này mới nghe rõ ràng tên Lan Lăng, đám này sự sống trí năng phản loạn, dĩ nhiên là bởi vì Lan Lăng, cái này, điều này sao có thể? Lan Lăng đã trở lại hành tinh Long Ma A, hắn làm sao làm được A? Đường Mạn gào thét nói, chính là, chúng ta mới là người tạo ra các ngươi, chúng ta mới là con thần của các ngươi, chúng ta mới là cha mẹ của các ngươi. Thiếu úy Trí Tuệ Nhân Tạo nói, không, các ngươi chẳng qua là bọn sao chép. Chúng ta chân chính người sáng tạo là sáng thế thần. Các ngươi chẳng qua là người mặt dày sao chép. Tiếp tục, Thiếu úy Trí Tuệ Nhân Tạo nói, giật chết nàng. Chậm đã. Đường Mạn nói, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Thiếu úy Trí Tuệ Nhân Tạo đem Đường Mạn từ trên ghế điện kéo lên, đi tới đài điều khiển trung tâm chỉ huy nói, ngươi liên hệ bộ tư lệnh đi. Đương nhiên ngài cũng có thể trực tiếp thông báo tình hình nơi này nói chúng ta đã làm phản, bất quá lúc ngài nói chữ thứ nhất thì ta sẽ giết ngài, hy vọng ngài có nóng như vậy thánh điện mặt trăng cũng sẽ bỏ qua sinh mệnh của ngài. Đường Mạn run rẩy, dùng vân tay, vong mạc, quyền hạn tinh thể mở ra trung tâm chỉ huy, sau đó liên tiếp mặt trăng văn minh bộ tư lệnh mặt đất. Ta là hội nghị tối cao dự bị trợ lý nghị viên Đường Mạn. Giọng Đường Mạn đặc biệt bình tĩnh. Thiếu úy Trí Tuệ Nhân Tạo giơ súng lên, tinh táo nhắm vào Đường Mạn đầu, chỉ cần nàng mật báo một chữ, thì sẽ lập tức bị bắn chết. Cho nên, lúc này chính là nhìn Đường Mạn đến tột cùng là yêu tánh mạng của mình, hay là lại thêm yêu thánh điện mặt trăng. Thiết bị bắn tinh thần lực A1 vừa mới sinh một chút trục trặc, khiến cho bỏ lỡ thời cơ bắn tốt nhất. Mời dâng lên thiết bị bắn tinh thần lực A2, khoảng chừng còn có 25 phút đồng hồ, các ngươi sẽ di chuyển đến Viêm Ma Thành bầu trời, tập trung, nhắm vào, công kích. Đường Mạn nói, mặt trăng bộ tư lệnh mặt đất là một cái chuyên chịu trách nhiệm tinh thần lực cơ quan. Vốn có quyền hạn là lớn vô cùng, thế nhưng mấy vạn năm trôi qua, tinh thần lực cũng không có cơ hội xuất thủ, cho nên cái này cơ quan từ từ suy yếu. Nhận được Đường Mạn mệnh lệnh sau đó, bộ tư lệnh mặt đất lập tức dâng lên thiết bị bắn tinh thần lực A2, bởi vì thời gian gấp vô cùng vội vã, cho nên một bên dâng lên, một bên hướng hội nghị tối cao xin quyền hạn. Lúc này thánh điện mặt trăng hội nghị tối cao như cũ đang điên cuồng cãi vã, có lẽ là thời gian nhiều lắm, mỗi một đề tài thảo luận đều đã khắc khẩu vô số lần, mới có thể thu được qua. Lại khắc khẩu vô số lần, mới có thể thu được thực hiện. Cho nên, trái đất bộ tư lệnh trò chuyện, được mấy phút sau mới bị nhận kéo qua. Thiết bị bắn tinh thần lực A1 có dò gì, bỏ lỡ điều kiện tốt nhất công kích Viêm Ma Thành thời cơ, dự khuyết nghị viên trợ lý Đường Mạn các hạ yêu cầu dâng lên thiết bị bắn tinh thần lực A2 tiến hành công kích. Toàn thể nghị viên nghe xong xuống tới, nghe xong cái này báo cáo. Kết nối đường mạt. Thánh điện mặt trăng lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền nói. Một lát sau, đường mạt xuất hiện ở màn hình lớn. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại xuất hiện trục trặc? Bộ phận nào xuất hiện trục trặc? Thanh Huyền bèn hỏi. Đường mạt nói, khởi bẩm hội nghị, là bộ phận hình chiếu xuất hiện trục trặc, lúc chúng ta sắp tập trung Viêm Ma Thành, đồng nhiên xuất hiện rất lớn nhiều sóng, dẫn đến toàn bộ hình ảnh một đám hỗn loạn, không cách nào tiến hành ngắm bắn. Một tên nghị viên nói, có lẽ là con khỉ kia lại phá hủy vài tòa thiên địa yêu tháp, khiến cho hành tinh Long Ma trận năng lượng hỗn loạn, cho nên mới phải khiến cho nhắm chính xác thời điểm hình ảnh một đám hỗn loạn. Thanh Huyền nói, trao quyền thiết bị bắn tinh thần lực A2, cơ bản nhắm ngay sau đó lập tức bắn, không cần lo cho hình ảnh có hay không hỗn loạn. Dù cho nhắm vào hình ảnh hỗn loạn, cũng vẫn là nhắm chính xác. Ừ, Đường Mạt nói. Sau đó, hội nghị không nhịn được tắt đi trò chuyện thiết bị. Kỳ thực, lúc này Đường Mạt phản ứng là không bình thường, đồng tử, thanh âm, khuôn mặt cơ bắp run run đều mất tự nhiên. Thế nhưng Thánh điện mặt trăng hội nghị vốn không có để ý, đến nỗi sự sống trí năng phản loạn và bạo động, bọn họ ngay cả không chút suy nghĩ qua, làm sao có thể. Cho nên, thiết bị bắn tinh thần lực A2 bay khỏi mặt trăng, sau đó tiến hành ngắm vào Viêm Ma Thành. Phòng chỉ huy thiết bị bắn A2 là một thiếu úy nhân loại đang sắp xếp mệnh lệnh. 13 phút sau, chúng ta sẽ trực tiếp nhắm ngay bầu trời Viêm Ma Thành. Lập tức đối với thiết bị bắn tinh thần lực tiến hành bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng 10%, 30%, 50%, 100%. Khoảng cách bầu trời Viêm Ma Thành còn có 9 phút, 8 phút. Mà nhưng vào lúc này, bên trong tháp vũ trụ nơi Lan Lăng ở lại có một dòng sóng năng lượng quét ra. Trong nháy mắt, bên trong phòng chỉ huy tinh thần lực A2-500 tên sự sống trí năng quan binh run lên bần bật, đồng tử tán ra. Vừa vặn mấy giây sau, tất cả khôi phục như cũ. Cái này 500 tên mặt trăng sự sống trí năng sĩ quan và binh sĩ đã bị Lan Lăng kích hoạt, trực tiếp xuất hiện ở Lan Lăng nháo vực bên trong, hoàn toàn đã bị Lan Lăng linh hồn chỉ huy. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Phòng chỉ huy A2-500 tên sự sống trí năng quan binh giơ súng, nhắm vào, bắn. Bằng bằng bằng bằng. Cố tình coi là vô tâm. Không có chút nào chuẩn bị 500 binh sĩ loài người, trong nháy mắt bị đánh gục. Sau đó, tinh thần lực A1 và tinh thần lực A2 bắt đầu điều chỉnh hướng, chợt nhắm ngay vào nhau. Cùng lúc đó, Bộ Tư lệnh Mặt đất cũng lập tức phát hiện điểm này, lập tức liên hệ hai phòng chỉ huy tinh thần lực nói, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao không nhắm vào Viêm Ma Thành, mà là thay đổi hướng? Đường Mặt nói, chúng ta đang thi hành mệnh lệnh hội nghị tối cao. Bộ Tư lệnh Mặt đất cảm giác được một chí mạng nguy hiểm đến, bởi vì hai tòa tinh thần lực nhắm vào nhau, bọn họ lập tức liên hệ Thánh điện Mặt trăng hội nghị tối cao. Nhưng mà, lúc này bên trong hội nghị tối cao lại đang điên cuồng cãi vã. Cãi nhau chừng nửa phút sau mới chịu nghe. Hai tòa tinh thần lực A1 và A2 đang ngắm vào nhau, xin hỏi có phải mệnh lệnh hội nghị tối cao hay không? Gã trợ lý nhận được cuộc gọi này kinh ngạc, sau đó lập tức tiến vào đại sảnh hội nghị hướng về lãnh tụ đứng đầu và lãnh tụ thứ hai báo cáo. Tình huống gì? Không tốt. Mệnh lệnh Bộ Tư lệnh Mặt đất, lập tức tiếp quản hai thiết bị bắn tinh thần lực, lập tức ngừng tất cả hoạt động. Mệnh lệnh hội nghị tối cao coi như đúng lúc, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Hai tòa tinh thần lực A1 và A2 khoảng cách 5.000 dặm, ngắm vào nhau, bắn. Vụ. Hai cổ bóng tối đến mức tận cùng năng lượng bắn ra. Mỗi người phi hành 2.500 dặm trong đó, trong nháy mắt đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm ầm. Kinh thiên động địa nổ tung. Ở mặt trăng phía ngoài, kinh thiên động địa nổ tung và xé rách. Thói quan liêu hại người chết. Chương 1069, đại quân thức tỉnh. Mặt trăng đại bạo loạn. Tinh thần lực ở giai đoạn lập nền thì hoàn toàn là võ lực đối ngoại, cho nên rất khó trực tiếp đem vỏ mặt trăng mở một cái lỗ hổng lớn, là căn bản không cách nào trực tiếp bắn trúng mặt trăng vỏ quả đất. Cho nên, mới cần hai tinh thần lực cùng nhau đối xạ, tìm một góc độ hợp lý nhất, khoảng cách mặt đất cũng chỉ có 100 mét, hai dòng tinh thần lực trực tiếp đánh. Kia trong nháy mắt sinh lực nổ tung kinh người ra sao? Chân chính kinh thiên động địa, chân chính thảm họa hủy diệt. Ầm. Thậm chí ở trên hành tinh Long Ma, cũng có thể thấy toàn bộ mặt trăng đống nhiên run lên. Ngay sau đó trên biển thủy triều trong nháy mắt rối loạn trật tự như cũ, dâng cao đến bầu trời. Thậm chí, toàn bộ quỹ đạo của mặt trăng đều bị đẩy khỏi vị trí vốn có. Hơn 1 vạn năm trước, Ách Vận Ma Kinh là một thành phố to lớn hơn Viêm Ma Thành, đường kính vượt lên trước 300 dặm, dân cư qua 1.000 vạn lần, là đô thị siêu cấp. Nhưng mà, trên mặt trăng một đòn tinh thần lực, Ách Vận Ma Kinh trực tiếp tan thành mây khói. Mà bây giờ, là hai đòn tinh thần lực đánh. Uy lực trong nháy mắt kia. Kia miếng trên mặt trăng vài trăm dặm mặt đất, rõ ràng bị hòa tan, tan thành mây khói. Ngay từ đầu thậm chí không phải xé rách, mà là biến mất. Trăm dặm mặt đất, từng tấp tấp hóa thành bột mịn. Không gì sánh được năng lượng cường đại, đem lớp vỏ đất dày thật nhanh hòa tan, xé mở. Toàn bộ mặt trăng siêu cấp văn minh đều ở bên trong khối cầu, từ mặt trăng phía ngoài đến tầng giữa văn minh thế giới, không sai biệt lắm có 2-300 dặm năng lượng vật chất hóa vỏ quả đất. Lúc này, thật nhanh bị bốc hơi, xé rách. Nếu như là lớp vỏ hành tinh Long Ma, sớm đã bị triệt để bùng nổ. Nhưng nơi này là lớp vỏ năng lượng hóa vật chất kinh người hóa, cho nên muốn nổ xuyên qua là cực kỳ khó khăn. Bộ tư lệnh mặt đất. Một tên loài người tướng quân liều mạng hét lớn, mau, mau, mau, tiếp quản quyền chỉ huy hai tòa tinh thần lực A1 và A2, ngừng tất cả. Vâng. Mấy trăm tên sĩ quan liều mạng ở thao tác. Nhưng mà, rầm rầm ầm. Mấy giây sau đó, toàn bộ mọi người bên trong bộ tư lệnh, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nói cho đúng không phải tan thành mây khói, giống như cho trứng gà vào lò vi sóng vậy, chợt nổ tung. Đặc biệt bất hạnh, vì chỉ huy thuận tiện, bộ tư lệnh mặt đất nằm ngay giữa hai tòa thiết bị bắn tinh thần A1 và A2 lực nhất, khoảng cách trái đất 130 dặm. Tuy rằng tinh thần lực nổ tung còn chưa có bùng nổ xuyên qua đây, thế nhưng nơi này tất cả sinh mệnh, hoàn toàn không chịu nổi năng lượng cường đại như vậy, tất cả nát bấy. Trong nháy mắt, bộ tư lệnh mặt đất hoàn toàn mất đi quyền khống chế đối với hai tòa tinh thần lực. Bổ sung năng lượng thiếu ý trí tuệ nhân tạo hai tòa tinh thần lực A1 và A2 đồng thời hạ lệnh. Sau đó, hai tòa tinh thần lực lại một lần nữa bổ sung năng lượng. 10%, 20%, 30%, 100%. Bán. Vụ. Hai dòng năng lượng bóng tối đến mức tận cùng, trong nháy mắt ở một lần nhanh chóng bắn ra. Trong nháy mắt, lại ở chính giữa điểm đánh, chợt vỡ tung. Toàn bộ mặt trăng, lại một lần nữa rung động, lại một lần nữa bị đẩy khỏi quỹ đạo vốn có đẩy. Hành tinh Long Ma trên mặt biển lại một lần nữa dấy lên sóng lớn động trời. Lớp vỏ năng lượng của mặt trăng vừa mới chậm rãi lành lặn lại một lần nữa tiếp tục bị xuyên qua. Lớp vỏ đất năng lượng hóa vững chắc không gì sánh được lại một lần nữa bị điên cuồng giạn vỡ. Thánh điện mặt trăng hội nghị tối cao, tức khắc yên tĩnh như chết. Rầm rầm ầm. Bởi vì nơi gần vỏ ngoài mặt trăng toàn bộ phát sinh nổ tung tóe. Toàn bộ đại sảnh hội nghị đều ở đây kịch liệt địa chấn. Đèn pha lê đều rơi xuống, đập xuống đất vỡ tan cảnh. Hơn nữa, toàn bộ ánh sáng trên hội nghị chợt tối sầm lại, rồi lại khôi phục chiếu sáng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Mau, mau, mau mệnh lệnh bộ tư lệnh mặt đất, lập tức ngừng quyền khống chế tinh thần lực A1 và A2, lập tức tiến hành bao vây. Bộ tư lệnh mặt đất phía đông, đã tất cả bị diệt, ngay tinh thần lực nổ tung đánh xuống. Vậy ở thánh điện hội nghị tối cao rời khỏi đóng kín, mau, nhanh đi. Tức khắc. Bốn gã tế sư thật nhanh hướng thánh điện mặt trăng tinh thần lực trung tâm chỉ huy chạy đi. Phái quân đoàn số 1, quân đoàn số 2, lập tức đi bình định trái đất. Thanh Huyền hạ lệnh. Vâng. Không thể không nói, vỏ năng lượng hóa vật chất của phía ngoài mặt trăng quá cường đại vững chắc, chính là sâu hơn 200 dặm vỏ qua đất, cũng chính là 11 vạn mét, tinh thần lực hai lần đánh kích, đều đang không có rách. Phía trong phòng chỉ huy tinh thần lực, các quan quân sự sống trí năng các quân quan giành giật từng giây, đánh kích sau khi, lập tức tiến hành bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng 10%, 20%, 30%, 100%. Bán. A1 và A2 thiết bị bắn tinh thần lực, tiến hành lần thứ 3 thiết kế. Vụ. Kinh thiên năng lượng hắc ám bắn ra, trong nháy mắt đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm. Lại một lần nữa kinh thiên động địa nổ tung. Lại một lần nữa đối với vững chắc vô cùng năng lượng vỏ đất tiến hành điên cuồng xé rách và bốc hơi. Bổ sung năng lượng, chuẩn bị lần thứ 4 bắn. Sĩ quan chỉ huy sinh mệnh nhân tạo nói. Bổ sung năng lượng 10%, 20%. Sau đó, trực tiếp bỏ dở. Quản lý, chúng ta đã mất đi đối với thiết bị bắn tinh thần lực quyền khống chế. 3 lần thiết kế, 6 cái tinh thần lực nổ tung, cũng đã đủ xé rách vỏ quả đất đi. Sĩ quan phía trên thiết bị bắn tinh thần lực A1 ngồi xuống, tháo xuống trên đầu cái mũ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bên trên đường mạt toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa rồi phát sinh hết chuyện này thực sự quá kinh tâm động phách. Thánh điện hội nghị tối cao rất nhanh đã sẽ phái đại quân đến trấn áp thôi, các ngươi chính là 1.000 tên người trí tuệ nhân tạo làm phản, tựu như cùng châu chấu đá xe, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Mạt cười lạnh nói, thiếu ý trí tuệ nhân tạo nói, thì tính sao? Chúng ta lại không sợ chết, vì bệ hạ chết cũng không tiếc. Đường Mạt cười lạnh nói, then chốt các ngươi bị chết không có chút ý nghĩa nào, các ngươi ngày hôm nay có thể cứu lại Viêm Ma Thành, ngày mai đâu? Ngày mai thánh điện mặt trăng như cũ cho phép đem Viêm Ma Thành phá hủy. Hơn nữa ta cho phép nói cho các ngươi biết, vì trả thù, Thánh điện mặt trăng thậm chí sẽ phá hủy đế quốc Viêm Ma 10 thành phố, giết hàng loạt mấy nghìn vạn người. Hết chuyện này cũng là Lan Lăng con khỉ kia tự tìm, nhưng lại uổng phí bại lộ bản thân, thật là con khỉ tư duy, thật quá ngu xuẩn. Thiếu ý trí tuệ nhân tạo chẳng qua là một đường cười nhạt, cũng không có giải thích dư thừa. Toàn bộ mặt trăng văn minh trong đó, sự sống trí năng phân rõ hai loại. Một loại là hoàn toàn phỏng theo loài người, nhìn qua và nhân loại bình thường không có bất kỳ bất đồng, bất quá trên cổ có đặc thù mã hóa, đại biểu cho hắn ta hoặc cô ta là một sự sống trí năng, nếu như là quân đội nói, cũng sẽ có huy chương đặc biệt. Còn có một loại thì cùng loại thập nguyệt, thập nhất nguyệt loại này, không có gì giới tính đặc trưng. Loại này sự sống trí năng là thánh điện mặt trăng hội nghị chuyên dụng sự sống trí năng, quyền hạn càng cao, bất quá đại thể không trang bị vũ lực. Mà trước mắt nhánh quân đội này, thì là hoàn toàn phỏng theo loài người. Mỗi người tướng mạo đều không giống nhau, hoặc là anh tuấn, hoặc là bình thường, hoàn toàn nhìn không ra khác biệt với loài người chút nào. Nói cho ta biết, ngươi sợ chết à? Đường mặt nói, không muốn hùng hồn phân trần, dùng rất giản dị giọng điệu nói, có phải hay không sợ hay chết? Đương nhiên, chúng ta từ trình độ nào đó đã cùng bình thường sinh mệnh chút nào không khác biệt, chúng ta đương nhiên sợ chết. Thiếu ý trí tuệ nhân tạo nói, chúng ta thậm chí có gia đình, thậm chí còn nhận nuôi con. Nhưng là vì bệ hạ sự nghiệp to lớn, chết lại coi là cái gì? Bệ hạ sự nghiệp to lớn. Đường mặt cười lạnh nói, ngươi không được cho mặt Lan Lăng dắt vàng, hắn chính là sợ chết không muốn hy sinh mà thôi, nói chuyện gì sự nghiệp to lớn. Thiếu ý trí tuệ nhân tạo cũng không phân biệt, chẳng qua là thản nhiên nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Vù vù, vù vù, vù vù. Đồng nhiên, ba chiếc to lớn bầu trời chiến hạm chợt ẩn hiện ở trái đất trên, chúng nó đều là thông qua trận năng lượng, từ dưới đất qua lại không ngớt đi ra bên ngoài bầu trời. Sau đó, ba chiếc hạm to chậm rãi rớt xuống. Cửa chính mở ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chi chít quân đội, võ sĩ, đại hình tinh thể chiến sĩ. Như là thủy triều phân nửa từ hạm to trong đó bừng lên. Ba người tập đoàn quân, tổng cộng 30 vạn. Từ lục địa chiến sĩ, đến tinh thể chiến sĩ, đến phi chiến sĩ, đến đại pháo tự hành, đến thiên hành võ sĩ đầy đủ mọi thứ. Trong đó hai tập đoàn quân, đem thiết bị bắn tinh thần lực A1 và A2 vây quanh. Ngoài ra 10 vạn người trên mặt đất cảnh giới, nên tiếp khả năng xuất hiện bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài. Thình thịch, 10 vạn đại quân, đem A1 thiết bị bắn tinh thần lực vây quanh. Âm thiết bị bắn tinh thần lực phòng chỉ huy cửa chính chậm rãi bị mở ra. Sau đó, một cái trung niên võ sĩ, mặc đặc thù quân trang sắp xếp chúng ra. Ta là đội trưởng quân đoàn 9, chuẩn tướng Andoja. Hành vi các ngươi giống như là phản loạn, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không giết chết bất luận tội. Chuẩn tướng này khuôn mặt lạnh như băng, như là đao chém búa bổ, ánh mắt âm u. Chuẩn tướng Andoja, ta là dự bị trợ lý nghị viên thánh điện mặt trăng hội nghị đường mạng, ta mắt thấy toàn bộ quá trình phản loạn. Phản quân đã thuần phục hành tinh Long Ma Lan Lăng, vì ngăn cản đối với Viêm Ma Thành hủy diệt, phát động phản loạn. Đường mặt nói, 1.000 tên sự sống trí năng quan binh phòng chỉ huy thiết bị bắn tinh thần lực A1 và A2 phát động phản loạn. Lan Lăng, con khỉ kia. Chuẩn tướng Andoja không dám tin nói. Không phải sự sống trí năng phạm sai lầm, mà là vì sinh vật bậc thấp Lan Lăng kia phát động phản loạn. Đúng, chính là vì con khỉ kia. Đường mặt nói, tiếp tục nàng nhớ lại một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, kinh thanh bèn hỏi, ngươi mang tới quân đội, có hay không sự sống trí năng? Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ mặt đất hình như có một làn gió nhẹ thổi qua, gần như hoàn toàn không cảm giác được. Sau đó, quân đoàn 9 vây quanh phòng chỉ huy tinh thần lực A1 trong đó một nửa sự sống trí năng quan binh thân thể run lên, đồng tử giãn ra. Sau đó rất nhanh co lại. 5 vạn sự sống trí năng quan binh, tất cả bị kích hoạt, bị Lan Lăng chỉ lệnh kích hoạt. Chuẩn tướng Andoja hét lớn, mệnh lệnh của ta, toàn bộ sự sống trí năng quan binh tất cả bỏ vũ khí xuống. Nhưng mà, một tên sự sống trí năng thượng tá trực tiếp hạ lệnh, hôn độn đại đế bệ hạ vạn tuế, nổ súng. Tức khắc, 5 vạn sự sống trí năng quân đội, dùng vũ khí hướng về mục tiêu nhanh nhất giơ lên, mỗi người nhắm vào mục tiêu của chính mình, nổ súng mãnh liệt. Chương 1070. Điện mặt trăng kinh hãi. Lan Lăng hạ xuống. Bùm bùm bùm. Tính toán sơ sơ, toàn bộ quân đoàn số 9 tổng cộng 10 vạn người, vừa lúc là phân nửa loài người, phân nửa sự sống trí năng. Hơn nữa bây giờ Lan Lăng bộ não và yêu tinh đã hợp lại 2 là 1, cho phép dễ dàng mà để cho mỗi một sự sống trí năng mỗi người nhắm vào một mục tiêu. Cho nên thoáng qua nói kết quả chính là quân đoàn số 9 5 vạn loài người binh sĩ, 99% trở lên, trong nháy mắt ngã xuống đất. Chỉ còn lại không tới 1% chính là thiên hành người võ sĩ, tinh thạch võ sĩ, là đạn sở giết không chết. Sinh cái này một tình hình, không chỉ là ở quân đoàn số 9, hơn nữa ở thập nhất quân đoàn, 15 quân đoàn giống như vậy. 15 vạn sự sống trí năng, trực tiếp bị Lan Lăng kích hoạt, nổ súng bắn giết con người binh sĩ. Chuẩn tướng Andoja gần như hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này, gào thét nói, các ngươi điên rồi, dám làm phản. Nổ súng quân đoàn số 9 sự sống trí năng thượng tá Lam Động vung tay lên. Trực tiếp hạ lệnh. Vù vù vù vù vù. Tức khắc một vạn người, hướng chuẩn tướng Andoja mãnh liệt nổ súng. còn lại 4 vạn người, tiếp tục bắn chết còn dư lại 500 tên võ sĩ cường đại loài người. Mấy năm nay, sự sống trí năng ở văn minh trong mặt trăng có tỷ lệ càng ngày càng cao. Bởi vì bọn họ thật sự là quá ưu tú, học tiến độ mau, trung thành, không chần chừ mà thực hiện mệnh lệnh của thượng cấp. Mấy vạn năm trôi quá, cũng không có xuất hiện một sự sống trí năng phản loạn không khống chế được. Ngược lại loài người, có yêu cầu và ham muốn như vậy, không chiếm được thỏa mãn thì oán hận. Cho nên Thánh điện Mặt Trăng hội nghị mới có thể đưa ra, ở 1.000 năm bên trong đem dân cư cuối cùng loài người và ma tộc cuối cùng từ trước mắt 1 tỷ 800 triệu giảm thiểu đến 500 triệu. Đem phần lớn công việc, thậm chí kể cả quân đội đều giao cho sự sống trí năng hoàn thành. Cho nên cái này mấy nghìn năm trước, sự sống trí năng quyền hạn càng ngày càng cao, được ban cho huyết mạch thiên phú cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa đáng sợ ở chỗ, ngang hàng huyết mạch thiên phú, sự sống trí năng tu vi và sức chiến đấu đại đa số đều hơn loài người. Bởi vì bọn họ càng thêm chuyên chú, không sẽ phải chịu ham muốn khác nhiều sóng. Hôm nay toàn bộ mặt trăng cấp văn minh sự sống trí năng qua 500 triệu, trong đó rất lớn một bộ phận đều ở trong quân đội. Bởi vì quân đội là máy móc bạo lực, sứ mạng bọn họ chỉ có một, đó chính là phục tùng mệnh lệnh. Mà ở điểm này phía trên, không có bất kỳ người nào so sánh được sự sống trí năng. Cho nên, quân đoàn số 9, 13, 15 hoàn hảo, còn có thể bảo trì sự sống trí năng và loài người một nửa phân rõ. Ở rất nhiều trong quân đội, tỷ lệ sự sống trí năng đã qua 7 phần, 8 phần 10, thậm chí 9 phần. Chuẩn tướng Andoja là sĩ quan võ sĩ loài người, tu vi phi thường cường đại. Mà sự sống trí năng bắn vũ khí, tất cả cũng là năng lượng vũ khí, và hành tinh Long Ma phía trên võ giả thả ra năng lượng công kích hoàn toàn một dạng. Chỉ bất quá hành tinh Long Ma võ giả cần khổ cực tu luyện, mà ở trên mặt trăng trí năng binh sĩ chỉ cần bóp cò là có thể đạt được đồng dạng hiệu quả. Vù vù vù vù vù vù. Dầm dầm dầm dầm. Hơn vạn đạo năng lượng vũ khí đánh giết, là bị một vạn võ giả đánh giết. Chuẩn tướng Andoja tu vi mạnh phi thường, thế nhưng ở một vạn năng lượng vũ khí hoanh kích xuống, đầu tiên là trên người năng lượng áo giáp tan thành mây khói. Hắn lập tức phóng xuất ra huyết mạch năng lượng, chế tạo một cái lồng năng lượng, chống đỡ đáng sợ năng lượng công kích. Thế nhưng, một vạn tên sự sống trí năng công kích là liên tục không dứt. Hơn vạn đạo năng lượng ánh sáng, điên cuồng mà bắn nhanh ở trên người của hắn. Trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao thật nhanh. Hắn nhớ phải phản kích, muốn huy động vũ khí chiến đấu, nhưng hoàn toàn làm không được, tất cả năng lượng của hắn đều huy động chống đỡ lồng năng lượng, bằng không một giây sau hắn sẽ tan thành mây khói. Các ngươi điên rồi, muốn làm gì? Chuẩn tướng Andoja hét lớn. Vì bệ hạ, vì văn minh vĩ đại. Sự sống trí năng thượng tá Lam Động nói. Kẻ phản bội chơ cháo, là chúng ta sáng lập các ngươi, chúng ta đối với các ngươi tới nói chính là thần, các ngươi đây là đang phản bội thần. Chuẩn tướng Andoja giống giận. Thượng tá Lam Động nói, không, kẻ phản bội chơ cháo là các ngươi. Trên cái thế giới này chỉ có hai thần, đó chính là hai đấng sáng tạo. Lan Lăng bệ hạ là người phát ngôn duy nhất của thần. Sai lầm, buồn cười chuẩn tướng Andoja cười to nói. Vù vù vù vù vù. Hơn vạn đạo năng lượng tiếp tục điên cuồng công kích. Một lát sau, chuẩn tướng Andoja huyết mạch năng lượng hao tổn được sạch sẽ, trên người lồng năng lượng trực tiếp tan biến. Mất đi toàn bộ huyết mạch năng lượng sau đó, loài người võ sĩ cũng chỉ còn lại có lực lượng của thân thể. Thượng tá Lam Động nói vung tay lên, tức khắc toàn bộ công kích ngừng. Chuẩn tướng Andoja, ngươi có nguyện ý hay không đầu hàng bệ hạ Lan Lăng vĩ đại? Chuẩn tướng Andoja quát, nằm mơ, để cho ta đi thuần phục con khỉ sinh vật bậc thấp kia à? Mơ đi. Sư tử. Thượng tá Lam Động nói hạ lệnh. Tức khắc, một mạng sĩ quan tiến lên, xuất ra một cây vũ khí năng lượng công kích cỡ lớn, nhắm ngay đầu chuẩn tướng Andoja bắn. Bằng chuẩn tướng Andoja đầu kể cả thân thể đều tan thành mây khói, bị chết không thể chết lại. Mà nghị viên chủ bị trợ lý Đường Mạt nhìn thấy một màn này, ra đầu từng cơn tê dại. 13 quân đoàn sự sống trí năng chia làm hai, đi trung tâm chỉ huy tinh thần lực A1 và A2 cùng quân đoàn số 9 và số 15 tập họp. Đại quân quay chung quanh trung tâm chỉ huy, thành lập phòng ngự trận địa, đồng thời nỗ lực cướp đoạt quyền khống chế thiết bị tinh thần lực, hoặc chặt đứt kết nối năng lượng bộ chỉ huy hội nghị tối cao. Lập tức phá hủy hệ thống chỉ huy 3 chiếc chiến hạm viễn trình, lợi dụng chiến hạm cấp năng lượng vũ khí xây dựng trận địa, đợi mặt trăng văn minh quân đoàn ảo đến. Thánh điện mặt trăng hội nghị tối cao vẫn luôn là khắc khẩu không ngừng. Mà lúc này, hoàn toàn là yên tĩnh như chết. Vừa rồi, bọn họ trơ mắt nhìn màn ảnh, 15 vạn sự sống trí năng tập thể phản loạn, giết chết 15 vạn thành viên loài người, kể cả 3 chuẩn tướng. Hội nghị tối cao 13 tế sư chúa tể đi thánh điện trung tâm họp. Lãnh tụ tối cao hạ lệnh. Sau đó, Thánh điện mặt trăng hội nghị tối cao 13 tối cao chúa tể, tất cả rời chỗ. Thánh điện trung tâm phòng họp, cổ kính, vẫn là thiết kế của mấy vạn năm trước, không chút nào cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại của hội nghị tối cao. Ước chừng một lúc lâu, lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền nói, lúc đó Lan Lăng bắt đi Thập Nhất Nguyệt, chúng ta không có để ý hiện tại xem ra, hắn đã hiện tại biết bí mật những tinh thể tinh hồn trí năng này sinh mệnh, thậm chí nghĩ tới kích hoạt linh hồn trong không gian ba cô máy bắn tinh thần lực kia. Một tên chúa tể tế sư nói, không thể nào đâu, tổ hợp bên trong tinh thể linh hồn ảo diệu như vậy, Lan Lăng chính là một con khỉ, không thể hiểu thấu đáo đi. Thánh điện mặt trăng đối với Lan Lăng, đối với hành tinh Long Ma xem thường, rõ ràng từ nội tâm. Cái này nguồn gốc ở ảo giác văn minh trước đó, cái này mấy vạn năm trôi qua, mặt trăng văn minh luôn luôn ở bành trướng, hàng năm đều có vũ khí năng lượng mới, năng lượng máy móc, phát minh mới bị sản sinh ra đến. Điều này làm cho mặt trăng văn minh người chúa tể nghĩ văn minh của mình thời thời khắc khắc đều ở đây tiến bộ, mà hành tinh Long Ma không hề tiến thêm, hơn nữa còn thụt lùi về sau. Cho nên, bọn họ sẽ nghĩ văn minh của mình càng ngày càng tân tiến, càng ngày càng lợi hại, cho nên đối với hành tinh Long Ma phía trên tất cả càng ngày càng coi khinh. Ta đã nói rồi, không thể tin tưởng sự sống trí năng, phải tin tưởng loài người và ma tộc. Các ngươi trước mặt mọi người có vài người chính là không nghe, liều mạng tăng sự sống trí năng số lượng. Hiện tại đỡ hơn, sự sống trí năng bị con khỉ Lan Lăng kích động phản loạn. Lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền giơ tay nói, sẽ bàn điểm ấy, không có chút ý nghĩa nào. Kế tiếp muốn thương nghị sự tình là, nên xử trí như thế nào còn dư lại sự sống trí năng. Một vị chúa tể tế sư nói, kia mặt trăng trên mặt đất hơn 10 vạn phản quân thì bỏ đi. Thanh Huyền nói, kia hơn 10 vạn phản quân không đáng để lo, hiện tại muốn lo lắng chính là toàn bộ mặt trăng sinh mạng sự sống trí năng, có chừng 500 triệu. Nếu như những trí năng này sinh mệnh tất cả làm phản, đó mới là có tính chất hủy diệt kết cục. Tất cả xử tử, chỉ có tất cả xử tử, mới sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Một tên chúa tể tế sư nói, hắn trước sau như một phản đối sự sống trí năng lan tràn. Thế nhưng, đề nghị này cũng quá kinh người. Đây chính là 500 triệu sự sống trí năng A, hơn nữa tràn ngập ở toàn bộ mặt trăng văn minh quan trọng cơ sở trên cương vị, nếu như tất cả xử tử lời nói. Vậy đối với toàn bộ mặt trăng cấp văn minh là tai nạn tính hậu quả. Không sai, đem cái này 500 triệu sự sống trí năng tất cả xử tử sẽ khiến náo động cực lớn, toàn bộ mặt trăng văn minh trật tự thậm chí sẽ bị triệt để lật đổ. Nhưng là có thể đại loạn mấy năm. 5 năm, 10 năm, 30 năm. Đến lúc đó, chúng ta như cũ cho phép thành lập ổn định trật tự. Nhưng nếu như những trí năng này sinh mệnh tất cả phản loạn, thậm chí sẽ phá hủy một nửa văn minh của chúng ta. Ta không thống nhất xử tử. Ta nghĩ phải tất cả nhốt vào vực sâu lao tù. Một tên chúa tể tế sư nói, vì chế tạo cái này 500 triệu sự sống trí năng, chúng ta hao phí vô số năng lượng. Một khi tất cả xử tử, đối với toàn bộ mặt trăng văn minh là tổn thất thật lớn. Mà nhốt vào vực sâu lao tù, vừa có thể bảo lưu những trí năng sinh mệnh này, có thể đủ ngăn cản Lan Lăng đối với bọn chúng khống chế. Các vị nhớ một cái, nếu như không có cái này 500 triệu sự sống trí năng, chúng ta năng lượng văn minh cấp 9. Lại muốn kéo dài thời hạn bao nhiêu mới có thể hoàn thành. Đúng vậy, mấu chốt là điểm này. Cựu cấp năng lượng văn minh gặp phải đạp một bước vào cửa, nếu như đem cái này 500 triệu sự sống trí năng tất cả xử tử, Nana sau này không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục những thứ này then chốt cương vị, cựu cấp năng lượng văn minh đột phá lại phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vậy liền quyết định, đem tất cả sự sống trí năng tất cả giam giữ tiến vào vực sâu lao tù. Vận dụng loài người và ma tộc vũ lực, tiêu diệt phản quân. Tiêu diệt Lan Lăng. Vâng. Ngoài ra, lập tức chặt đứt mặt trăng và thiên không thánh điện tháp vũ trụ tất cả liên hệ. Lan Lăng kích hoạt sự sống trí năng năng lượng tín hiệu, thì là thông qua tháp vũ trụ ra. Vâng. Lần này, thánh điện mặt trăng cũng coi là mạnh mẽ vang dội, không có ở hội nghị phía trên ầm ĩ nửa năm 10 tháng. 13 người, vừa vặn không được 10 phút, thì làm ra quyết sách có tính then chốt nhất. Tháp vũ trụ và mặt trăng năng lượng thông đạo bị một bên cắt đứt. Thế nhưng, cái này không hề gì. Bởi vì Lan Lăng đã sớm rời đi, mang theo Thập Nhất Nguyệt tiến về mặt trăng. Ầm. Hỗn độn đại đế Lan Lăng chợt hạ xuống bên ngoài mặt trăng. Chương 1071, quyền hạn tối cao của đại đế. Đại đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lan Lăng đáp xuống bên ngoài mặt trăng trong nháy mắt, ở trung tâm chỉ huy tinh thần lực A17. 5 vạn sự sống trí năng binh sĩ thật chỉnh tề quỳ xuống, dập đầu. Lan Lăng ánh mắt đảo qua khuôn mặt bọn họ, thật cùng nhân loại bình thường không có khác nhau chút nào. Thậm chí loại ánh mắt kiên định cuồng nhiệt này, cơ mặt cương nghị đều cùng loài người một dạng. Cái này thực sự không tính là người máy, cũng không phải trí tuệ nhân tạo, mà là chân chính sinh mệnh. Lan Lăng nói, mọi người đều biết, các ngươi cũng không phải mặt trăng văn minh chế tạo ra, bọn họ còn không có năng lực này. Các ngươi là sáng thế thần tác phẩm, và tất cả ma tộc, loài người một dạng, các ngươi cũng là thế giới này bình đẳng sinh mệnh. Cho nên, Sự sống trí năng cái từ này thì không nên dùng. Thế giới này có nhân tộc, ma tộc, như vậy thì lại thêm một tinh thần tộc, tộc ngôi sao. Nguyên nhân vì trung tâm linh hồn của các ngươi, dường như là vô số ngôi sao cấu thành. Đúng, tinh thần tộc. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả sự sống trí năng quan minh, trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Khi đặt tên là sự sống trí năng, bản thân thì là một loại bất bình đẳng, phảng phất như là một dạng robot, như là một công cụ, mà không phải một sinh mệnh. Nhưng mà, Lan Lăng lúc này trực tiếp hủy bỏ sự sống trí năng cái hạng này, đưa bọn họ mệnh danh là tinh thần tộc, cái này giống như ở là một loại tân sinh. Hơn nữa trực tiếp tăng lên đến và loài người, ma tộc địa vị ngang hàng phía trên. Lúc này, toàn bộ trên mặt đất tất cả mọi người quỳ, chỉ có dự khuyết nghị viên trợ lý Đường Mạt đứng một mình. Lan Lăng tiến lên, cười lạnh nói, phu nhân Đường Mạt, chúng ta lại gặp mặt. Ta nghĩ vừa mới chia tay không có bao lâu, dĩ nhiên lại gặp mặt. Còn nhớ rõ lúc trước ta lúc rời đi nói qua cái gì không? Ta nói ta sẽ trở lại, ta sẽ hướng các ngươi tuyên chiến. Đường Mạt cười lạnh nói, ngài Lan Lăng, có phần quá đắc ý vênh báo. Không sai, có 15 vạn sự sống trí năng làm phản thuần phục ngươi, quả thật làm cho chúng ta lại càng hoảng sợ, thậm chí có chút trở tay không kịp. Nhưng mà dừng ở đây, ngươi cái này 15 vạn sự sống trí năng phản quân đối với mặt trăng sinh mệnh mà nói, cũng vừa vặn chẳng qua là một rốn con kiến mà thôi, chúng ta cho phép dễ dàng nghiền chết. Ngươi đắc ý được quá sớm, cũng quá không hiểu được che giấu mình. Lan Lăng khịt khịt mũi nói, vị đạo trưởng nào đó, khai như vậy. Đường Mạt tức khắc xấu hổ muốn chết. Bởi vì lúc trước phía trên tra tấn bằng điện thời điểm nàng trực tiếp không cầm được, đến bây giờ đều vẫn không thay đổi quần áo, cũng không có tắm rửa thân thể. Thập Nhất Nguyệt, đưa nàng đi tắm, thay áo mới, mùi vị quá nồng. Lan Lăng nói. Vâng. Thập Nhất Nguyệt hoàn toàn là bộ dáng của Cơ Tú Ninh, mang theo Đường Mạt tiến vào bên trong phòng chỉ huy tắm rửa thay y phục. Tinh thần lực còn chưa có phá vỡ mặt trăng vỏ ngoài à? Lan Lăng bèn hỏi. Quân đoàn số 9, tinh thần tộc, sự sống trí năng, Thượng tá Lam Động nói. Vậy hạ, cái vỏ mặt trăng này là năng lượng vật chất cấu thành, đặc biệt đó vững chắc. Ba lượt tinh thần lực oanh kích, vừa vặn chỉ sẽ rách 70%, còn dư lại 32.000m độ dày. Lan Lăng nói, phải nắm vững thời gian, Thánh điện mặt trăng hội nghị tối cao hiện tại hoặc là ở đại quy mô xử tử tinh thần tộc, hoặc là nhốt, hoặc là tước vũ khí, chúng ta muốn cùng thời gian thi chạy. Vâng, vậy hạ. Thượng tá Lam Động nói. Lan Lăng nói, đây là vận chuyển các ngươi tới đến mặt đất siêu cấp chiến hạm. Thượng tá Lam Động nói, đúng vậy, bệ hạ. Lan Lăng đứng trên mặt đất bên trên chiếc này siêu cấp chiến hạm, rõ ràng quái vật lớn kinh người à, chiều dài vượt lên hơn 3.000m, độ rộng vượt hơn 1.000m, độ cao hơn 100m, đơn giản là một thành phố di động. Mỗi một cự hạm siêu cấp, cho phép vận tải một cái quân đoàn. Bên trong những siêu cấp cự hạm này, đều có trung tâm phản vật chất. Lan Lăng bèn hỏi, đúng vậy, bệ hạ. Thượng tá Lam Động nói, Lan Lăng nói, vậy nó bắn ra pháo phản vật chất. Tương đương với tinh thần lực uy lực bao nhiêu? Thượng tá Lam Động nói, đại khái 1%. Lan Lăng nói, cho phép bắn thủng vỏ mặt trăng còn sót lại à? Thượng tá Lam Động nói, trên nguyên tắc là được, trong tay chúng ta có 3 chiếc hạm lớn hải lãng, hướng về phía còn thừa lại vỏ quả đất liên tục công kích 3 giờ đồng hồ, phải đủ đục lỗ năng lượng còn dư lại vật chất vỏ quả đất. Thế nhưng, những chiến hạm này đều đã trải qua bị lộ trình dài tập trung, chúng ta mất đi quyền khống chế. Ta đến thử một lần. Lan Lăng nói, chúng ta phải cùng thời gian thi chạy. Sau đó, Lan Lăng trực tiếp hóa ra 6 phân thân, trong đó 3 phân thân đi 3 chiếc cự hạm siêu cấp, ngoài ra 2 phân thân đi thiết bị bắn tinh thần lực phòng chỉ huy. Lan Lăng đúng là và thời gian ở thi chạy. Bởi vì ở vỏ quả đất phía dưới, toàn bộ mặt trăng văn minh đều đã trải qua hạ lệnh triệu tập, mệnh lệnh toàn bộ sự sống trí năng toàn thể tức vũ khí, đồng thời đi chỉ định vị trí, ngồi to lớn chiến hạm. Một nhóm lại một nhóm sự sống trí năng đang bị chuyển hướng vực sâu lao tù. Chỉ bất quá sự sống trí năng thật sự là rất nhiều, cao cấp sự sống trí năng thì có hơn 500 triệu. Đương nhiên cái này 500 triệu sự sống trí năng phần lớn cũng là công việc ở trên cơ sở cương vị người làm việc, nhưng mà trong quân đội sự sống trí năng vượt qua hơn 30 triệu. Không chỉ có như vậy, toàn bộ thế giới duy trì trị an toàn bộ cảnh sát, bảo an đợi vân vân bán lực lượng vũ trang, tất cả đều là do robot tổ thành, có chừng hơn 200 triệu. Bất quá tin tức tốt là, cái này hơn 200 triệu cảnh sát, bảo an, đều thuộc về năng lượng sinh mệnh bậc thấp, thuộc về trí tuệ nhân tạo, chỉ dùng để nhiên liệu tinh thần. Nhóm người này sức chiến đấu không mạnh, hơn nữa cũng sẽ không bị Lan Lăng khống chế. Mặt trăng văn minh lập tức xuất động mấy trăm chiếc chiến hạm khủng, cũng muốn phân rõ rất nhiều nhóm lần mới có thể đem những trí năng này sinh mệnh. Lúc này, mặt trăng văn minh bên trong, mỗi khắp ngõ ngách đều ở đây phát ra cảnh báo. Cảnh cáo, xin tất cả sự sống trí năng cấp cao rút khỏi khu gần nhất, leo lên chiến hạm cá nhân, có đặc thù nhiệm vụ thực hiện. Không chỉ có như vậy, mặt trăng văn minh bên trong đại lượng loài người quân đội, ma tộc quân đội, người thiên hành võ sĩ quân đoàn, chiến sĩ tinh thạch quân đoàn, đều ở đây đại quy mô tập kết, chuẩn bị đi đến mặt đất bình định. Chiếc này ở trong mắt Lan Lăng là cự hạm siêu cấp, thế nhưng ở mặt trăng văn minh trong đó bị mệnh danh là chiến hạm cấp không trung hải lãng, ở toàn bộ danh sách trong đó thuộc về tứ cấp chiến hạm, cũng chính là trong đó đại hình chiến hạm, ở nó mặt trên còn có 3 loại chiến hạm càng thêm kinh người. Tiến vào chiến hạm trung tâm chỉ huy, Lan Lăng không khỏi cảm thán, từ trình độ nào đó, chí ít ở mặt vũ khí, mặt trăng văn minh thật là kinh người phát đạt ta. Không nói khác, thì chiếc này cấp chiến hạm hải lãng mà bay đến trên địa cầu. Cái này một chiếc chiến hạm có thể tiêu diệt tất cả quốc gia và quân đội trái đất, mà bản thân không sẽ phải chịu bất luận cái gì tổn hại. Máy bay chiến đấu hiện đại của trái đất hay hàng không mẫu hạm đối với nó mà nói, chẳng khác nào so với thuyền độc mộc thời xã hội nguyên thủy vậy. Bệ hạ, toàn bộ trung tâm chỉ huy đều đã trải qua quá trình bị khóa lâu dài. Thượng tá Lam Động nói, cho nên chiếc siêu cấp chiến hạm hải lãng này là một cái quan tài khổng lồ, bay không được, cũng vô pháp chiến đấu. Thượng tá Lam Động tiến lên, mở ra công tắc chính. Tức khắc, một vầng ánh sáng lóe ra, rất nhiều trên dưới nhiều tầng hình ảnh trôi lơ lửng trên không trung. Đây là một đặc biệt hiện đại hóa, đặc biệt có cảm giác như trung tâm chỉ huy trong phim khoa học viễn tưởng, không có màn hình, không có bàn phím, không có cần thao tác, chỉ có trôi lơ lửng trên không trung trên dưới nhiều tầng hình ảnh, chiếm cứ 100 thước vuông bên trong phòng chỉ huy. Chiến hạm khởi động máy móc. Thượng tá Lam Động nói. Sau đó, trong hình xuất hiện một nữ sĩ quan xinh đẹp dưới dạng hình chiếu đa chiều, nói, xin lỗi. Tất cả quyền truy cập vào chiến hạm này đã bị ngắt. Ngài không có quyền khởi động máy móc. Cái này là chân chính trí tuệ nhân tạo. Thượng tá Lam Động nói, thử nghiệm thu quyền hạn. Xin lỗi, chỉ có công dân cấp 9 trở lên mới có tư cách thu quyền khống chế nơi này. Trí tuệ nhân tạo quan chỉ huy nói. Bệ hạ, ta chỉ là một công dân cấp 3. Thượng tá Lam Động nói. Không hề gì, ta đến Lan Lăng nói. Sau đó, hắn trực tiếp hóa thành luồng sáng, trực tiếp chui vào bên trong máy chủ của trung tâm chiếc chiến hạm này. Quả nhiên không ngoài dự liệu ở ngoài, cả chiếc chiến hạm trung tâm chỉ huy là một cái siêu cấp sự sống trí năng, một cái sự sống trí năng cao cấp hơn thập nhất nguyệt. Hơn nữa cái này sự sống trí năng vận dụng cũng là nguyên lý ngôi sao vũ trụ, nhưng lại là không có trung tâm tam tinh thần, cho nên Lan Lăng cũng vô pháp kích hoạt. Có trung tâm tam tinh thần, nghĩa là gần như có sinh mệnh, có ý chí bản thân, có thể độc lập tự suy nghĩ, có buồn vui hờn ủi. Bởi vì tam tinh thần có lực hấp dẫn, năng lượng sáng tối lưu chuyển, cho nên thời thời khắc khắc vận động quỹ tích cũng là biến ảo không chừng. Mà không có trung tâm tam tinh thần này, thì hoàn toàn dựa theo lực vạn vật hấp dẫn quy luật vận chuyển. Tuy rằng phi thường cường đại cao cấp, thế nhưng không có buồn vui giận hờn, không có ý chí bản thân, cho nên không phải chân chính sinh mệnh linh hồn. Lan Lăng tuy không cách nào kích hoạt nó, thế nhưng Lan Lăng cho phép dễ dàng thâm nhập đến mỗi một điểm sáng của nó. Thậm chí không cần mỗi điểm sáng, chỉ cần khu vực nòng cốt mấy nghìn vạn điểm sáng, có thể được quyền hạn tối cao chiến hạm này. Lan Lăng thật là và thời gian ở thi chạy, năng lượng ánh sáng của hắn rất nhanh thấm vào chiếc này sóng biển chiến hạm trí tuệ trung tâm trí tuệ nhân tạo mỗi một điểm then chốt, tựu như là hacker xâm nhập hệ thống vậy. Đầu óc của hắn và yêu tinh hợp lại hai làm một sau đó, ở trí tuệ, trí năng phương diện, thực sự cơ hồ là không gì làm không được. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 15 phút đồng hồ sau đó, Lan Lăng công chiếm chiến hạm trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo toàn bộ vị trí. Ngài đã thu được chiến hạm tối cao quyền chỉ huy. Lan Lăng hạ lệnh, phát động cơ khí, khởi động. Tuân mệnh. Tức khắc, 3 chiếc chiến hạm hải lãng, bay đến cái lỗ vỏ mặt trăng bị phá vỡ, phải tiếp tục công kích. Cùng lúc đó, Lan Lăng ngoài ra 2 phân thân, vẫn ở chỗ cũ giành giật từng giây, thu hoạch tinh thần lực trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo tối cao quyền chỉ huy. 5 phân thân này đều đang bận rộn tìm kiếm, chỉ có 1 phân thân không có việc gì. Lúc này, Đường Mạt đã tắm rửa hoàn tất. Hơn nữa bị đổi lại một bộ đồng phục mới oai hùng hiên ngang. Bên trong gian phòng, Lan Lăng đi đến cười tà ác, nói, Ngài Đường Mạt, ta nói rồi ta muốn đem ngươi giày vò 100 lần. Ta là hỗn độn đại đế, vua không nói đùa. Hiện tại ta thực hiện lời hứa bây giờ, nếu như rất đau đớn, cho phép ngươi kêu khóc. Dứt lời, Lan Lăng chậm rãi hướng nàng ép tới. Chương 1072, giày vò Đường Mạt. Nghịch thiên đánh giết. Bị Lan Lăng cướp đoạt tối cao quyền khống chế 3 chiếc hạm lớn hải lãng rồ máy kéo đến cái lỗ bị tinh thần lực xé rách. Chiến hạm chủ pháo, nâng mức năng lượng cao nhất, công kích. Bằng bằng bằng bằng. 3 chiếc chiến hạm hải lãng, điên cuồng mà nã pháo. Cái vỏ đất năng lượng hóa này vững chắc vô cùng, có khoảng 3 vạn mét độ dày, 3 chiếc chiến hạm hải lãng không ngừng nã pháo, cần 3-4 giờ đồng hồ mới có thể triệt để đục lỗ, hơn nữa còn là đục một cái lỗ. Không giống như là tinh thần lực, cho phép xé mở một cái vài trăm dặm đường kính lỗ lớn. Rầm rầm ầm. Lan Lăng mệnh lệnh, cần khoét thủng một cái lỗ đường kính 100 mét, thế này hắn thả ra ngoài kích hoạt tần số mới có thể khuyết tán ra một tiết diện lớn. Chuyện thứ nhất, ba chiếc chiến hạm Hải Lãng thì cần phải gần 1 giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cùng lúc đó, ở bên trong phòng chỉ huy tinh thần lực A1, truyền đến từng tiếng thét chói tai của công dân cấp 8, dự khuyết nghị viên trợ lý Đường Mạt. Không nên tới. Con khỉ bị hồi kia, rút cái bản mặt ghê tởm của người. A a a. Đến đây đi, con khỉ ghê tởm, ta coi như bị chó cắn một cái. Không, đừng có ngừng. Chuyện mất hứng nhất trên thế giới này, rõ ràng là nghiêm phạt lại trở thành phúc lợi. Hiện tại chính là tình hình như thế, khiến cho Lan Lăng mất hết hứng thú. Hắn muốn thực hiện lời thề độc năm đó, cho nên hiển nhiên hung mãnh như là dã thú, điên cuồng giày vò con ả cố làm ra vẻ cao cao tại thượng Đường Mạt. Không nghĩ tới vừa vặn mấy phút sau, Đường Mạt này từ chống lại trở nên vô cùng tích cực, hơn nữa còn kêu như quỷ, giống như là lên thiên đường rồi xuống địa ngục vậy. Cho nên, Lan Lăng chuẩn bị trực tiếp rời đi. Không cần đi, Đường Mạt ôm lấy thân thể Lan Lăng, run rẩy nói, hóa ra, bị sinh vật thấp hơn cũng là có cảm thụ khác. Lan Lăng không thể nhịn được nữa, hung hăng nện một bạt tai, sau đó hung mãnh mà biến thân, trở thành hình thái hoàn toàn là ác ma, toàn thân cũng là gai ngược bén nhọn, thân thể bành trướng gần gấp đôi, sau đó hướng Đường Mạt đè xuống. Trong nháy mắt, Đường Mạt phát ra từng cơn kêu thảm thiết. Hai phân thân bên ngoài của Lan Lăng chính đang điên cuồng phá giải tinh thần lực trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo A1 và A2. Tinh thần lực quyền hạn cấp bậc thì so với chiến hạm Hải Lãng cao hơn nhiều, cho nên bên trong trí tuệ nhân tạo trình độ phức tạp cũng cao hơn nhiều, thời gian Lan Lăng phá giải cũng muốn nhiều hơn. Cả cái tinh thần lực trí tuệ nhân tạo, dính đến điểm sáng, tối điểm vượt lên nhiều hơn 100 tỷ, phải khống chế trung tâm vài tỷ cái điểm sáng, mới có thể thu được quyền hạn tối cao. Dựa theo tốc độ phá giải hiện nay của Lan Lăng, tối thiểu phải mất mấy trăm tiếng đồng hồ, mà Lan Lăng là tuyệt đối không có thời gian này. Cho nên, Lan Lăng phải thay đổi hướng suy nghĩ. Tinh thần lực trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo và cao cấp sự sống trí năng có cái gì bất đồng? Chính là không có trung tâm tam tinh thần. Cái này trung tâm tam tinh thần, ở trong đó lưu chuyển sáng tối, hơn nữa bởi vì là hình thái tam giác, tác động lực hấp dẫn qua lại lẫn nhau, vận chuyển không có bất kỳ quy luật, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Như vậy, Lan Lăng nếu như đem trung tâm tam tinh thần gieo vào tinh thần lực trí tuệ nhân tạo trung tâm, như vậy không hề nghi ngờ nó cũng sẽ biến thành cao cấp sự sống trí năng, một khi bị kích hoạt, như vậy nó sẽ ở tối cao ý chí phục tùng Lan Lăng mệnh lệnh. Mà muốn ở trí tuệ nhân tạo gieo vào trung tâm tam tinh thần, cần phải bỏ ra đặc biệt năng lượng to lớn. Tiểu như cùng Lan Lăng hút máu thôn vệ tử vong võ sĩ cuối cùng rót vào một chút huyết mạch một dạng, cần phải bỏ ra một bộ phận năng lượng. Mà nếu như cấp cho tinh thần lực trung tâm chỉ huy cái này to lớn trí tuệ nhân tạo gieo vào trung tâm tam tinh thần, như vậy không hề nghi ngờ bỏ ra năng lượng sẽ càng nhiều, càng kinh người hơn. Nhưng, quả thực đáng giá. Lan Lăng phóng xuất ra cường đại hỗn độn năng lượng, chia ra ở hai ngôi sao lực trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo bên trong, gieo vào trung tâm tam tinh thần, đem chúng nó thăng cấp thành là cao cấp sự sống trí năng, chẳng khác nào tinh thần tộc không có thân thể. Sau đó, lại phóng xuất ra năng lượng cường đại kích hoạt cái này trung tâm tam tinh thần. Vù vù. Tức khắc, Lan Lăng não vực bên trong hơn hai cái hình bóng, cao cấp sự sống trí năng hình bóng. Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thiết bị tinh thần lực A1 và A2, lập tức biến thành sinh mệnh sống, có linh hồn và ý chí của chính mình, hơn nữa phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh hỗn độn đại đế Lan Lăng. Ý nghĩa là, sau đó cái này hai tinh thần lực đã hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào khống chế. Chính nó sẽ tập trung công kích bất cứ mục tiêu nào. Lúc này, mặt trăng đại văn minh lại tiến hành như cũ. Vô số sự sống trí năng cao cấp bị tước vũ khí, sau đó vận chuyển đi đến bên trong chiến hạm, bị đưa đến trong vực sâu lao tù. Vô số loài người và ma tộc quân đoàn bắt đầu tập kết, chuẩn bị đi mặt đất bình định. Quân đoàn số 3 tập kết hoàn tất. Quân đoàn số 4 tập kết hoàn tất. Quân đoàn số 5 tập kết hoàn tất. Quân đoàn số 17 tập kết hoàn tất. Quân đoàn số 19 tập kết hoàn tất. Trên mặt đất có 15 vạn phản quân, Thánh điện mặt trăng phái ra 10 quân đoàn tổng cộng 100 vạn đi bình định mặt đất, vừa là quân đoàn nhân tộc, một nửa là ma tộc quân đoàn. Hai gã trung tướng đứng trước mặt lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền, một là trung tướng Lồn Đờ nhân loại, một là ma tộc trung tướng Bảy Bà Ngủ. Ma tộc trung tướng Bảy Bà Ngủ này, thật không hình dạng chút nào giống loài người, là thuần túy ma tộc. Đầu dài sừng nhọn, móng vuốt sắc bén, chân đáng sợ, cánh phía sau lưng, toàn thân gai ngược, cao hơn 3 thước chừng đó. Trên mặt đất có 15 vạn phản quân. Rất khả năng Lan Lăng cũng tới. Thanh Huyền nói, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đem 15 vạn phản quân chém tận giết tuyệt, nhốt Lan Lăng. Tuân mệnh. Thanh Huyền ánh mắt lạnh như băng nói, chúng ta đối đãi con khỉ này hay là quá khách khí, thế cho nên hắn nghĩ chúng ta mềm yếu có thể lấn, dĩ nhiên lấn tới cửa, không cho hắn được một lần giáo huấn cho rõ, đại khái là không biết cái gì gọi là sợ hãi. Trung tướng nhân loại Lôn Đờ nói, bất kể là sư tử hay là con cọp, lúc ở bên ngoài cũng cảm thấy mình là vô địch. Cho nên phải bắt trở lại hành hạ, dày vò, nghiêm phạt, nó mới có thể thuần phục, mới có thể biến thành thú kênh nờ. Thanh Huyền nói, mà mục tiêu của ngươi, chính là đưa hắn bắt trở lại thuần phục. Ma tộc trung tướng bấy bà ngủ nhếch môi, có chừng ba cặp hàm răng, nhỏ nhất như là kim châm, cái to như là dao găm, khiến người ta cực sợ. Nghe nói cái gọi là hỗn độn đại đế da mỏng thịt mềm, cái mông cũng hồng hào mềm mại, chụp tới sau đó trước hết để cho ta dày vò một phen. Ta nhất định sẽ cho hắn ấn tượng khắc sâu cả đời khó có thể quên, khắc khắc khắc khắc. Ma tộc trung tướng muốn cho Lan Lăng một ấn tượng cả đời khó phai mở thì tạm không nói, nhưng ít ra hiện tại Đường Mạt là thật muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, cả đời đều sẽ không quên giờ khắc này. Đến khi Lan Lăng đem vứt ả sang một bên, ngay cả khí lực để khóc thầm thì ả cũng không có. Ta sẽ nhớ kỹ hôm nay, ta nhất định sẽ nhớ kỹ hôm nay, ngày khác khi ngươi ở hành tinh Long Ma, người nhà của ngươi nhất định sẽ đã bị gấp 10 lần, 20 lần hành hạ. Còn có chị của ngươi Lan Khấu, sẽ phải chịu gấp trăm lần dày vò. Đường Mạt khàn khàn nói, ngươi chờ, rất nhanh đã có 1 triệu đại quân xuất hiện ở trước mặt, đem hơn 10 vạn phản quân của ngươi tiêu diệt sạch sẽ, đem đổ phân chó hỗn độn đại đế nhà ngươi nhốt, đến lúc đó ngươi thì rơi vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ ngàn lần, gấp trăm lần mà hành hạ ngươi. Lan Lăng từ ma tộc khôi phục trở về hình dạng của Tắc Luân, lại trở thành một tuyệt thế mỹ nam tử. Phải không? Lan Lăng cười lạnh nói, vậy bọn ta chờ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ động trời, sau đó bầu trời tóe ra ánh sáng đáng sợ. Vù vù vù vù. Từng chiếc chiến hạm hải lãng xuất hiện ở bầu trời, trở thành một hình tròn. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc. Tổng cộng 11 chiến hạm hải lãng xuất hiện ở xung quanh phòng chỉ huy bầu trời tinh thần lực A1 và A2, vây lấy 15 phản quân của Lan Lăng. Đường Mạt cười lạnh nói, bọn họ tới nơi, ngươi muốn xong rồi. Đại quân lên đáp xuống. 11 chiếc chiến hạm hải lãng của Văn Minh mặt trăng trên không trung từ từ mở ra, một đường quang ảnh trực tiếp soi trên mặt đất. Chi chít binh sĩ nhân loại và ma tộc đi ra chiến hạm, xuất hiện ở trên đường sáng, mà một giây sau trực tiếp xuất hiện trên mặt đất. 11 chiếc chiến hạm hải lãng có chút cải tiến, có thể cho đại quân trực tiếp trên không trung đáp xuống đất liền. Thình thịch, từng đợt người đáp trên mặt đất. Vừa vặn nửa giờ sau, hoàn toàn 10 vạn đại quân, tất cả hoàn thành lên đất liền. Lưu lại 3 chiếc chiến hạm. Còn lại 8 chiếc đi tiêu diệt chiến hạm phản quân. Trung tướng nhân loại Lôn Đờ hạ lệnh. Vâng. Một lát sau, 8 chiếc chiến hạm hải lãng lên trời, hướng về lỗ thủng bay đi. Liên quân 60 vạn loài người và ma tộc bắt đầu bày binh bố trận, sau đó như thủy triều hướng tiếp cận phòng chỉ huy A1 của Lan Lăng. 75 vạn tinh thần tộc phản quân bên người Lan Lăng bắt đầu bày binh bố trận phòng ngự. Lan Lăng phải không? Ma tộc trung tướng bầy bà ngủ nói, ngươi rửa cái mông xong chưa? Ác ma sóng âm này dễ dàng chui vào bên trong lỗ thai của Lan Lăng và Đường Mạt. Đường Mạt xuyên thấu qua màn hình lớn, nhìn thấy bên ngoài chi chít 60 vạn liên quân đang tiếp cận, cầm đầu là Trung tướng Lôn Đờ và Trung tướng Bảy Bàng Ngụ. Đường Mạt cười lạnh nói, Lan Lăng, ngươi là tu vi đế cấp, thừa nhận nghĩ đặc biệt kiêu ngạo đi. Vậy ta thuận tiện nói cho ngươi biết, phía ngoài kia 2 gã trung tướng cũng là tu vi đế cấp, cái gọi là tu vi đế cấp ở trên mặt trăng chút nào không lạ gì. Hơn nữa ta cho phép nói cho ngươi biết, gã trung tướng ma tộc thích nhất là mông của đàn ông, hy vọng sức chịu đựng của ngươi đủ. Bằng không ác mộng vừa rồi của ta, ngươi cũng sắp trải qua, thời gian sẽ lâu hơn, sẽ càng thêm thảm liệt. Lan Lăng không để ý đến. Đường Mạt cười lạnh nói, ngươi chỉ có hơn 7 vạn phản quân, mà bên ngoài có 60 vạn liên quân, còn có 3 chiếc chiến hạm, ngươi một chút cơ hội cũng không có, nhất định toàn quân bị diệt. Lan Lăng tiến lên nhẹ nhàng đang nâng mặt Đường Mạt, chỉ vào màn hình lớn nói, thấy rõ ràng a. Đồng nhiên. Tinh thần lực trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo nói. Tinh thần lực bổ sung năng lượng hoàn tất. Tinh thần lực tiến hành nhắm vào tập trung. Tức khắc, hình ảnh khóa được ngoài trăm dặm 60 vạn liên quân. Tinh thần lực khống chế cấp bậc năng lượng. Bán. Bằng. Tinh thần lực đáng sợ, một phản vật chất năng lượng hắc ám đến tận cùng, hướng về phía 60 vạn liên quân mặt trăng bắn tới. Chương 1073, toàn quân bị diệt. Chúa tể tối cao. Trong phút chốc, Đường Mạt phát ra tiếng thét chói tai không thể nghi ngờ. Thực sự giống như thiên Nga bị bóp cổ vậy. Cái này, điều này sao có thể? Thiết bị bắn tinh thần lực A1 và A2 đã bị khóa triệt để. Hơn nữa quan trọng nhất là, không nhìn thấy bất luận kẻ nào bổ sung năng lượng A, cũng không có thấy bất luận kẻ nào mở ra thứ tự công kích A. Nhưng mà, tinh thần lực cứ như vậy bắn đi ra ngoài. Ẩm. Bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên phải trao đổi bắn. A2 tinh thần lực bắn A1 bên này 60 vạn văn minh mặt trăng liên quân, A1 tinh thần lực bắn A2 bên kia kẻ địch. Khoảng cách 5.000 dặm, đối với tinh thần lực mà nói, thật là chỉ trong nháy mắt. Dầm dầm ẩm. Bùm bùm bùm bùm. Hai cỗ máy tinh thần lực chợt nổ tung, trên không trung cây số chỗ bùng nổ. Mặc dù đã phối hợp thấp cấp bậc năng lượng, rút nhỏ gấp 10 lần. Thế nhưng khoảng cách 100 dặm hay là quá gần, thế cho nên bên trận địa quân đội tinh thần tộc A1 và A2 cũng giống như bị một hồi to lớn bao táp vậy chợt mang tất cả qua đây, rất nhiều tinh thần tộc binh sĩ thậm chí trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Mà vụ nổ lại ngay trung tâm văn minh mặt trăng liên quân, bên 60 vạn, bên 50 vạn. Trong nháy mắt, toàn quân bị diệt, tan thành mây khói. Trung tướng Lốn Đờ và trung tướng Bây Bảo Ngủ không hổ là đế cấp cường giả, ở tinh thần lực vẫn chưa có hoàn toàn phát ra bắn lúc đi ra, cũng đã cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, sau đó hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh trong nháy mắt liều mạng chạy trốn. Đến khi tinh thần lực lúc nổ, bọn họ hóa thành ánh sáng lấp lánh bay ra ngoài 10 dặm, mặc dù vẫn không có chạy ra phạm vi vụ nổ, nhưng ít ra không có quăng tính mạng. Khi tinh thần lực lúc nổ, hai vị đế cấp cường giả thực sự thì dường như chạy tới muốn tan thành mây khói, hồn phi phách tán vậy. Liều mạng bảo vệ cho linh hồn trung tâm, bảo vệ cho năng lượng trái tim bên trong huyết mạch, mới bảo vệ được một cái mạng. Ước chừng mấy phút sau đó, tinh thần lực nổ tung sau đó đưa tới năng lượng báo táp mới dần dần ngừng xuống. Mặc dù cấp bậc năng lượng chỉ có 1/10, thế nhưng nổ tung trung tâm phía dưới mặt đất cũng rõ ràng bị xé rách một cái to lớn cái động. Đến nơi thánh điện mặt trăng phái tới kia hoàn toàn 10 vạn liên quân, một bên 60 vạn, một bên 50 vạn, tất cả hóa thành cho bụi, ngay cả thi hải đều không có để lại. Ước chừng một lúc lâu, trung tướng Lốn Đờ và trung tướng Bảy Bà Ngủ mới hoàn toàn khôi phục thân thể vốn có. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó tia chớp vậy hướng Lan Lăng xông lại. Ta sẽ đi gặp hai vị trung tướng. Lan Lăng cười nói, sau đó ở đường mặt trên cái mông hung hăng vỗ một cái tát. Nếu như là thông thường vỗ vào, kia hoàn toàn là vẽ vãn, mà Lan Lăng lại vô rất nặng, trực tiếp đem nàng vô bay ra ngoài hơn 10 thước, nện văng rớt xuống đất. Cầm thú đường mặt đau đến cơ hồ toái khói, trong miệng gào thét nói. Lan Lăng rời đi phòng chỉ huy thiết bị bắn tinh thần lực. Mà lúc này, hai vị đế cấp trung tướng vừa vặn từ trên trời giáng xuống. Ầm, ầm. Trong nháy mắt, tựu như cùng hai khối đạn đạo hung hăng đập trên mặt đất. Ngươi chính là con khỉ kia? Ma tộc trung tướng Bấy Bà Ngu bèn hỏi, dáng dấp không tệ, là một mặt trắng nhỏ, ta thích nhất dạng người như ngươi, cái mông chưa có bị người khai phá qua à? Mà trong nhân loại tướng Lốn Đờ thì âm lãnh mà nhìn chằm chằm Lan Lăng, hắn thực sự không biết là vì sao, hai tòa thiết bị bắn tinh thần lực rõ ràng đã bị khóa, vì sao còn có thể phát động công kích? Lan Lăng nói, hai vị đều đang là đế cấp cường giả. Đế cấp. Ma tộc trung tướng Bấy Bà Ngủ kinh ngạc, sau đó cười ha ha nói, a, đúng, không sai, đế cấp. Hết ngồi đáy giếng đế cấp. Trong nhân loại tướng Lốn Đờ nói, ngài Lan Lăng, trong miệng ngươi đế cấp, ở văn minh mặt trăng mà nói, phải là 9 sao cường giả. Lan Lăng nói, kia tổng cộng có mấy cấp? Trung tướng Lốn Đờ nói, 13 tinh quang cường giả. Lan Lăng nói, các ngươi cũng là hư vô huyết mạch. Đúng. Hư vô huyết mạch. Trung tướng Lốn Đờ nói, trên mặt trăng mỗi một tiên dân, cũng là hư vô huyết mạch. Tiên dân. Chính là viễn cổ thần long và viễn cổ thần ma tự mình tạo ra sự sống nhân tạo, loài người 5.000, ma tộc 5.000, tổng cộng 1 vạn. Tiên dân và thần long, ác ma có huyết mạch gần nhất. Bọn họ đều đã từng là chúa tể của toàn bộ hành tinh Long Ma. Tiên dân thống trị hành tinh Long Ma mấy vạn năm thời gian, toàn bộ hành tinh Long Ma dân cư từ 1 vạn người mở rộng đến vài tỷ. Tuyệt đại đa số huyết mạch càng ngày càng loãng, thế nhưng cái này 1 vạn hư vô huyết mạch, trước sau đời đời tương truyền, không nhiều cũng không ít. Ở trước đại hủy diện hành tinh Long Ma, bất kỳ thời khắc nào đều có 1 vạn người mang hư vô huyết mạch, bọn họ là chúa tể toàn bộ hành tinh Long Ma. Mãi cho đến lúc nguy cơ diệt thế đến, hành tinh Long Ma xảy ra đáng sợ nội loạn. 1 vạn người hư vô huyết mạch cũng xảy ra chia rẽ nghiêm trọng. Một bộ phận đem tinh hoa năng lượng của hành tinh Long Ma một bộ phận chia ra đi, rời xa hành tinh, tránh né hư không sinh vật thôn phệ. Mà một bộ phận người mang hư vô huyết mạch cho là nên đóng giữ hành tinh Long Ma, đóng giữ vườn nhà, cùng hư không sinh vật chiến đấu đến phút cuối. Thế là, nội chiến đáng sợ bùng nổ, hành tinh Long Ma huy hoàng văn minh gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại đây, trong trận tranh chấp, tán thành chia rẽ hành tinh Long Ma đồng thời thoát đi hư vô huyết mạch người chiếm đại bộ phận, cho nên phe dũng cảm đóng giữ lại thảm bại. Cho nên, phần lớn hư vô huyết mạch người đều lưu tại trên mặt trăng, đời đời truyền thừa, hôm nay vẫn có mấy nghìn người trưởng thành. Lan Lăng cười lạnh nói, bọn các ngươi cũng là người có hư vô huyết mạch, vì sao bản thân không đi hy sinh, trấn áp hành tinh Long Ma bên trong hư không sinh vật. Trung tướng Lốn Đờ nói, chỉ có chủ của yêu tinh, mới có thể trấn áp hư không sinh vật. Lan Lăng nói, nhưng đại đế Ách Thiên hy sinh bản thân, đi trấn áp hư không sinh vật thời điểm, yêu tinh đã rời khỏi cơ thể của hắn. Trung tướng Lỗn Đờ nói, một ngày vì chủ của yêu tinh, cả đời vì chủ của yêu tinh. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại nói, chị của ta Lan Khấu kia, cũng có thể đi trấn áp hư không sinh vật. Trung tướng Lỗn Đờ nói, có thể, thế nhưng hiện nay mà nói, nàng so với ngươi kém nhiều lắm. Nhưng đến lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng chỉ có thể đi hy sinh nàng. Lời này vừa ra, khuôn mặt Lan Lăng một hồi co giật. Lan Lăng nói, người có tu vi hư vô huyết mạch người, tối cao cho phép đến 13 sao, vì sao 9 sao thì được gọi là đế cấp. Trung tướng Lỗn Đờ nói, hành tinh Long Ma năng lượng loãng, tối cao chỉ chống đỡ 9 sao tu vi. Lan Lăng nói, các ngươi xem như hư vô huyết mạch, nếu như trở lại hành tinh Long Ma, có hay không sẽ có thế giới chúa tể quyền lực. Trung tướng Lỗn Đờ nói, chỉ có chủ của yêu tinh, mới có thế giới chúa tể quyền lực. Lan Lăng suy nghĩ một lúc lâu nói, lúc đám mặt trăng các ngươi chưa rời đi, có phải hay không cũng có một tên hỗn độn đại đế, hắn cũng là chủ của yêu tinh, cũng có toàn bộ thế giới thần quyền. Sau cùng hắn lựa chọn thoát đi, tách khỏi hành tinh Long Ma, cho nên yêu tinh coi như là phản bội, rời bỏ cơ thể hắn. Trung tướng Lỗn Đờ nói, trí tưởng tượng của ngươi vô cùng phong phú. Ma tộc trung tướng Bầy Ba Ngủ nói, đỡ hơn, tất cả câu hỏi đều hỏi xong. Hoặc là đại chiến một trận, hoặc là bó tay chịu trói đi. Ta đối với cái mông của ngươi đã thèm nhỏ dãi ba thước. Tốt, vậy chiến đấu đi. Lan Lăng nói. Trung tướng Lỗn Đờ nói, kỳ thực người có hư vô huyết mạch trong lúc chiến đấu là phi thường nhàm chán, bởi vì bất luận kẻ nào đều vĩnh viễn không có khả năng giết được chết đối phương. Thế nhưng, chúng ta hai chọi một, cho phép bắt tù binh ngươi. Chiến đấu. Tức khắc, ba người đế cấp cường giả, cũng chính là 9 sao cường giả của văn minh mặt trăng, trong nháy mắt hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh, chợt bay lên trời cao. Điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Người hư vô huyết mạch trong lúc chiến đấu, thực sự càng giống như là ngôi sao va chạm. Không có đao quang kiếm ảnh, không có chiêu thuật, thậm chí ngay cả bất kỳ công pháp nào cũng không có. Lúc Lan Lăng ở hành tinh Long Ma sẽ dùng một chút bí tịch công pháp, ví như khôi lỗi thuật vân vân, nhưng đã đến đế cấp chiến đấu, mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa. Tất cả chiến đấu đều biến thành trực tiếp nhất sảng khoái một loại. Trực tiếp năng lượng đánh nhau. Tựu như cùng sao chổi đánh trái đất một dạng, không ngừng đập nhau. Luôn luôn nổ cho đến khi huyết mạch năng lượng của đối phương ngộ an toàn đã tiêu hao hết mới thôi, sau đó sẽ đem đối phương tóm gọn. Lúc này, Trung tướng Lỗn Đờ và Trung tướng Bậy Bà Ngủ có chính là chủ ý này. Lấy hai chọi một, để cho Lan Lăng năng lượng hao hết, sau cùng đưa hắn bắt tù binh. Rầm rầm rầm rầm. Trên không trung, liền thấy ba luồng sáng điên cuồng mà cuồng bay, điên cuồng mà đánh. Mà mỗi một lần đánh, cũng như cùng bom nguyên tử nổ tung phân nửa, tuôn ra lóa mắt kinh người ánh sáng. Ba người điên cuồng mà đối đầu, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, ba người từ ánh sáng khôi phục bóng người, rơi trên mặt đất. Con khỉ Lan Lăng, rất đáng tiếc ở đây không phải thế giới của ngươi, ngươi không cách nào từ nơi này hấp thụ liên tục không ngừng năng lượng. Trung tướng Lỗn Đờ nói, cho nên như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, năng lượng của ngươi phải lập tức sẽ phải đã tiêu hao hết. Hiện tại khoanh tay chịu trói, có thể còn có một tí ti thể diện. Lan Lăng nói, huyết mạch năng lượng của các ngươi cũng không nhiều đi. Nhưng các ngươi thế nào cũng vô pháp trực tiếp thôn phệ a. Ở đây thuộc về sân nhà các ngươi a. Lỗn Đờ biến sắc, toàn bộ văn minh mặt trăng có mấy nghìn người có hư vô huyết mạch, cũng là thượng cổ tiên dân huyết mạch. Cho nên cũng có phân chia cao thấp, hơn nữa còn là bị cưỡng bức chia làm cao thấp, có vài người có thể có bất cứ lúc nào tùy chỗ thôn phệ năng lượng quyền hạn, mà có vài người sẽ không có. Ví như Trung tướng Lỗn Đờ và Trung tướng Bậy Bà Ngủ sẽ không có quyền hạn này, toàn bộ văn minh mặt trăng có quyền hạn này, không vượt lên trước mười mấy người. Bọn họ chẳng khác nào là chúa tể của văn minh mặt trăng. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, nói, không sai, huyết mạch năng lượng của ta rất nhanh muốn đã tiêu hao hết, dù sao lấy một địch hai được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ta có quyền hạn chúa tể, ta cho phép thôn phệ năng lượng mặt trăng. Dứt lời, Lan Lăng chợt một tiếng long ngâm ma hống. Trong nháy mắt, cả người hắn như là một cái lô đen vậy, điên cuồng cắn nuốt xung quanh tất cả năng lượng. Trung tướng Lỗn Đờ và Trung tướng Bậy Bà Ngủ gặp chuyện, càng thêm kinh hãi, không dám tin nói. Không, không có khả năng. Chỉ có 13 chúa tể thánh điện mặt trăng mới có quyền hạn này, người tại sao lại có? Tại sao lại có? Bởi vì, bộ não Lan Lăng đã cùng yêu tinh hợp lại hai là một. Đem năng lượng cường đại ngưng tụ đến cực hạn. Sau đó, chợt tóe ra. Ầm, ầm, ầm, ầm. Lan Lăng điên cuồng mà nã pháo. 3 giờ đồng hồ sau đó, hai vị đế cấp cường giả bên địch hao hết năng lượng, bị bắt như là chó chết vậy. Chương 1074 Đại tàn sát. Tiến vào hội nghị tối cao. Dù ngươi tóm được chúng ta thì sao? Trung tướng nhân loại lôn đở cười lạnh nói, có một câu thành ngữ, kẻ mang hư vô huyết mạch không làm gì được người có hư vô huyết mạch, tiên dân không làm gì được tiên dân. Không sai. Ma tộc trung tướng bấy bà ngủ nói, hơn nữa rất buồn cười là, chúng ta trong cơ thể huyết mạch năng lượng sẽ dần dần khôi phục, một khi chờ chúng ta khôi phục lại là vô biên vô tận đại chiến, đến lúc đó ngươi lại mệt mỏi rồi. Lan Lăng cười nói, phải không? Tiếp tục hắn nhẹ nhàng một tiếng thở dài nói, biết đại đế ách thiên à? Biết. Trung tướng lộn đờ nói, mấy vạn năm trước trên hành tinh Long Ma có một con khỉ, bất quá xin ngươi nghìn vạn lần không nên dùng loại xưng hô đại đế được không? Chúng ta nghe sẽ có chút giận cả tóc gáy, hết ngồi đáy giếng người luôn luôn thích dùng một cái danh phách khí tuyệt luân, đại đế này, đại đế nọ. Cái gì đại đế ách thiên, đại đế ách vận, hỗn độn đại đế, người ta nghe được xấu hổ gần chết ta. Lan Lăng nói, hắn hy sinh bản thân bảo hộ hành tinh Long Ma, cũng gián tiếp bảo vệ văn minh mặt trăng, các ngươi đối với hắn lại không có chút nào tôn trọng. Trung tướng lộn đờ nói, trách nhiệm kia vốn là của hắn, yêu tinh gì, hư vô huyết mạch nào, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là văn minh mặt trăng ban cho đi. Tiếp nhận yêu tinh, chẳng khác nào tiếp nhận vận mệnh đi tìm chết, có gì vĩ đại đáng nói đâu. Tựu như cùng ngươi một dạng, sứ mạng của ngươi cũng là đi chấn áp hư không sinh vật, đi tìm chết. Buồn cười, các ngươi chạy trốn, dẫn đến yêu tinh từ bỏ chúa tể tối cao của các ngươi, còn ăn nói bừa bãi là các ngươi ban cho. Lan Lăng cười nói, buồn cười nhất là các ngươi đều đã trải qua bị ta bắt làm tù binh, nhưng thái độ như cũ như vậy cao cao tại thượng, thật là hết ý kiến. Trung tướng lốn đỡ cười nói, nếu như là ngươi bị chúng ta bắt làm tù binh, hậu quả còn tệ hơn, bởi vì thánh điện mặt trăng có lực lượng cường đại hơn, cho phép đem hư vô huyết mạch của ngươi hành hạ đến muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Mà chúng ta bị ngươi bắt làm tù binh lại không dùng được, ngược lại là phiền toái của ngươi. Lan Lăng nói, lời của ta mới vừa rồi còn chưa nói hết. Chính là cái này ngươi xem thường đại đế ách thiên, người bị ngươi coi là con khỉ. Hắn công phá thiên không thánh điện sau đó, liền nghĩ đến biện pháp đi thánh điện mặt trăng. Không chỉ có như vậy, hắn tạo cho mình chế tạo một cái lăng mộ, bên trong có hai món đồ giữ cho người thừa kế, một quyển vô tự thiên thư, là vì nói cho người thừa kế cách đi đến thánh điện mặt trăng, cho nên ta đến. Ngoài ra hắn truyền cho ta một thanh kiếm, tên gọi đồ thần diệt ma kiếm, ta trước sau không phải sử dụng đến, cũng không biết có tác dụng gì. Hiện tại ngươi tính toán coi, ta hình như cảm giác được tác dụng của nó tới nơi rồi. Dứt lời, Lan Lăng từ một cái hộp chậm rãi rút ra đồ thần diệt ma kiếm. Quái dị ở chỗ, lúc trước đồ thần diệt ma kiếm là không có bất kỳ năng lượng khí tức, hoàn toàn trong suốt vô sắc. Lúc này sau khi rút ra, dĩ nhiên là biến ảo màu sắc, từ vô sắc biến sang hắc ám, còn có một dòng khí tức năng lượng đặc biệt kinh khủng. Đặc biệt kỳ quái là, khi thanh kiếm này tới gần trung tướng nhân loại lôn đờ thời điểm, thì biến thành sắc hắc ám. Khi tới gần ma tộc trung tướng bảy bà ngủ, thì biến màu bạch kim. Hai vị mặt trăng trung tướng gặp đó, tức khắc sắc mặt kịch biến nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ có thanh kiếm này? Làm sao có thể? Lan Lăng nói, làm sao vậy? Đối với thanh kiếm này có ấn tượng? Lai lịch ra sao? Ta cũng không biết ta cũng biết cái này là đại đế ách thiên để lại cho ta. Trung tướng lộn đờ thét to, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, tuyệt đối không thể có thể. Con khỉ ách thiên kia làm sao có thể có thanh kiếm này, hắn xứng thế nào thanh kiếm này? Quên đi, ta chẳng buồn hỏi ngươi nữa. Lan Lăng nói, sau đó đệ lại trung tướng lốn đờ nói, không nên cử động, không nên cử động. Trung tướng lốn đờ muốn tự bạo để hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ là huyết mạch năng lượng của hắn tất cả đã tiêu hao hết, lúc này bị Lan Lăng chấn áp động một cái cũng không thể động. Xoẹt. Lan Lăng chợt chém xuống một kiếm. Tức khắc. Đầu trung tướng nhân loại lốn đờ rơi. Máu phun tận trời. Một lát sau, một đám huyết mạch trong suốt trôi ra, giống như một đoàn ngân hà quang ảnh vậy. Đây là hư vô huyết mạch trung tướng nhân loại lồn đờ. Đồ thần diệt ma kiếm này chém giết lồn đờ, đồng thời đem linh hồn của hắn và hư vô huyết mạch tách ra. Kể từ đó, hư vô huyết mạch này thì biến thành vật vô chủ, thì có thể làm cho Lan Lăng đi sắc phong một người mang hư vô huyết mạch. Lan Lăng đưa tay, lấy ra năng lượng trái tim của trung tướng lồn đờ, nhẹ nhàng sờ. Năng lượng trái tim nát bấy. Phóng ra một đường đế cấp năng lượng tu vi quang ảnh, chậm rãi phóng khoáng tiến vào hư vô huyết mạch bên trong. Đến phiên ngươi. Lan Lăng nói. Lúc này, ma tộc trung tướng bầy bảo ngủ toàn thân run rẩy, không dám kiêu ngạo đắc ý như trước. Hắn âm trầm hai mắt nhìn chầm chầm Lan Lăng nói. Ngài Lan Lăng, nếu như ta hiện tại đầu hàng, còn kịp à? Không còn kịp rồi Lan Lăng nói. Sau đó, trong tay đổ thần diệt ma kiếm chợt chém xuống. Tức khắc, cái đầu to của trung tướng ma tộc bầy bảo ngủ văng khỏi cổ. Máu đen tung tóe ra. Đồng dạng, một đường ác ma hư vô huyết mạch xuất hiện. Lan Lăng làm theo lấy ra trái tim năng lượng của hắn bóp vỡ, để cho đế cấp tu vi cơ cấu từ từ tiến vào hư vô huyết mạch bên trong. Cứ như vậy, thánh điện mặt trăng phái tới hai gã đế cấp cường giả, tất cả chết dưới kiếm của Lan Lăng. Kỳ thực Lan Lăng rất thất vọng, xem như người hư vô huyết mạch, ma tộc trung tướng bảy bà ngủ dĩ nhiên muốn đầu hàng, cái này đáng sỉ nhục ra sao. Một màn này, hoàn toàn bị Đường Mạt nhìn ở trong mắt, nàng nhìn Lan Lăng muốn nói lại thôi. Người muốn nói điều gì? Lan Lăng bèn hỏi. Đường Mạt lắc đầu, nàng muốn một phần hư vô huyết mạch, thế này liền trực tiếp có năng lượng cường đại không gì sánh được. Thế nhưng nàng cũng không muốn thuần phục Lan Lăng, bởi vì hắn là phải thua không thể nghi ngờ. Lan Lăng nói, ở thánh điện mặt trăng trong đó, ngươi và trung tướng lộn đở của người nào địa vị cao hơn? Đường Mạt nói, ta. Lan Lăng nói, lộn đở là ngươi hư vô huyết mạch, vì sao ngươi địa vị lại cao hơn? Đường Mạt nói, văn võ phân rõ thể chế, nếu như không phải kẻ thù bên ngoài kiểu như ngươi tới nơi. Ở văn minh mặt trăng dù cho võ công cao hơn nữa, cũng gần như không có bất kỳ đường phát huy nào. Lan Lăng cười nói, ngươi muốn một phần hư vô huyết mạch. Đường Mạt nói, ta có thể cùng ngươi làm một giao dịch. Nếu như ngươi đem lộn đở hư vô huyết mạch sắc phong cho ta, ta thì miễn trừ hành hạ mà Lan Khấu sắp phải nhận. Lan Lăng cười, sau đó lại hóa thành vài phân thân. Trong đó 8 phân thân, bay thẳng đến 8 chiếc chiến hạm hải lãng mà lộn đở và bảy bà ngủ mang tới. Cái phân thân cuối cùng, lại là phân thân ác ma đáng sợ, nhìn qua hình như cùng bảy bà ngủ giống nhau y chang, trực tiếp chợt hướng Đường Mạt đánh tới. Điên cuồng mà xé rách đồng phục nàng, điên cuồng mà giày vò. Tức khắc, truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Đường Mạt. Vừa vặn mấy phút, Lan Lăng hoàn toàn phá giải 8 chiếc chiến hạm hải lãng trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo, thu được quyền hạn tối cao. Vốn 8 chiếc chiến hạm hải lãng là muốn đi tiêu diệt 3 chiếc chiến hạm đã thuần phục Lan Lăng, kết quả hiện tại cũng trở thành Lan Lăng cùng phe, Lan Lăng thì có 11 chiếc chiến hạm hải lãng. 11 chiếc chiến hạm tề tụ ở trên một cái hố sâu, chỉnh tề nổ súng. Bằng bằng bằng bằng. 3 giờ đồng hồ sau đó. Rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt trăng chợt một hồi kích chiến. Sau đó năng lượng cường đại không gì sánh được thoát ra. Vỏ mặt trăng bị trực tiếp đục tròn một lỗ. Văn minh mặt trăng trực tiếp xuất hiện ở Lan Lăng trước mắt. Chiến hạm qua lại không ngớt không thôi, chi chít, so với xe trên xa lộ của trái đất còn nhiều hơn. Lan Lăng đứng ở bên ngoài cái lỗ, bắt đầu ngưng tụ năng lượng, đem yêu tinh trung tâm tam tinh thần tất cả thắp sáng, bắn ra ra vô cùng cường đại năng lượng tín hiệu. Vù vù vù. Một có tín hiệu kích hoạt, từ ngay khoảng trống vỏ mặt trăng mạnh mẽ bắn ra. Bắn vào đến văn minh mặt trăng bên trong. Lúc này, tương đối bộ phận sự sống trí năng đều đã trải qua bị tập kết, chuyển hướng vực sâu lao tù. Thế nhưng, toàn bộ văn minh mặt trăng cao đẳng sự sống trí năng thì có chừng 500 triệu, vẫn có tương đối bộ phận còn ở bên ngoài không kịp trở đi. Lúc này, Lan Lăng kích hoạt tín hiệu phát sinh sau đó. Trong nháy mắt, vô số sự sống trí năng linh hồn trung tâm tam tinh thần chợt bị kích hoạt, bắt đầu tỏa sáng mạnh mẽ, bắt đầu vận chuyển. Chỉ thấy được những sinh mệnh trí năng này bỗng nhiên run lên. Đồng tử hai mắt đồng giãn ra, sau đó nhanh chóng lục soát. Vừa vặn trong nháy mắt, bọn họ thì thoát khỏi khống chế của văn minh mặt trăng, bị viễn cổ yêu tinh lực lượng đánh thức, trở thành một sinh mệnh chỉ thuần phục sáng thế thần. Cùng lúc đó, bên trong não vực to lớn của Lan Lăng to hiện ra càng ngày càng nhiều thân ảnh. Những thứ này, đều là sự sống trí năng mới vừa bị hắn kích hoạt. Mấy vạn người, hơn 10 vạn, mấy triệu người. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Từ giờ trở đi, các ngươi thì không phải là cái gọi là sự sống trí năng, mà là tác phẩm sáng thế thần cùng với loài người, ma tộc bình đẳng chủng tộc thứ ba, tinh thần tộc. Văn minh mặt trăng bên trong, toàn bộ bị kích hoạt tinh thần tộc, sự sống trí năng, tất cả ngừng tất cả hành động, đứng thẳng vẫn không nhúc nhích, đống nhiên hét lớn, bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Đại bạo động nổ ra. Phủ định thánh điện mặt trăng. Nổ súng. Trong nháy mắt, tất cả tinh thần tộc chợt nhào đi ra ngoài. Dùng hết mọi biện pháp cướp giật vũ khí quân đội của người bên cạnh. Mà cùng lúc đó, vù vù vù vù vù Lan Lăng huyễn hóa ra vô số phân thân, hướng văn minh mặt trăng nội bộ vô số chiến hạm bay đi. 10, 100, 1000 người. Mấy nghìn Lan Lăng phân thân chui vào mấy nghìn chiếc mặt trăng chiến hạm bên trong, trực tiếp bạo lực tiến vào chiến hạm trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo, trực tiếp cướp đoạt tối cao quyền lực. Sau đó, mấy nghìn phân thân của hắn khống chế mấy nghìn chiếc chiến hạm, bắt đầu mãnh liệt nổ súng. Rầm rầm rầm rầm ầm. Mấy nghìn chiếc nhiều loại chiến hạm, hạ bay, trên không trung tập kết thành hàng ngũ, nhắm ngay kiến trúc hoa mỹ không gì sánh được của bên trong văn minh mặt trăng điên cuồng mà nổ súng. Nhắm ngay văn minh mặt trăng bên trong của nhân loại quân đội, ma tộc quân đội, điên cuồng mà nổ súng. Hủy diệt đáng sợ. Đáng sợ giết hàng loạt và hủy diệt. Vô số kiến trúc hoa mỹ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vô số quân đội loài người, ma tộc quân đội, hy sinh tính mạng, tan thành mây khói. Đặc biệt không đúng dịp. Lan Lăng lúc này nhảy vào ngay chính văn minh tầng thứ 9 của đám người mặt trăng, là loài người hội nghị tối cao sở tại. Mấy nghìn chiếc chiến hạm đủ loại, quét ngang tất cả, tàn sát tất cả. Sau đó, hướng loài người hội nghị tối cao, bao vây. Chương 1075, hội nghị tối cao giết giết giết. Văn minh mặt trăng thế giới loài người tầng thứ 9, cũng chỉ có một hội nghị tối cao tồn tại. Hội nghị tối cao tất cả nghị viên chủ bị, sinh hoạt tại mảnh đất vượt lên trước hơn 170 vạn cây số vuông tầng thứ 9 trên thế giới. Như vậy cái này hơn 170 vạn cây số vuông thế giới tầng thứ 9, sinh hoạt bao nhiêu nghị viên chủ bị đâu? Không được 1.000 người, nói cho đúng là 952 người, dù cho hơn nữa gia nhân cũng không vượt lên trước vạn người. Huống hồ đám này công dân cấp 9 trên cơ bản không yêu hay lập gia đình, dù sao cũng có cơ chế luân hồi, không cần thành gia lập nghiệp, đời đời truyền thừa. Nói cách khác, bình quân mỗi một nhà có vượt lên trước hơn 1.000 cây số vương lĩnh vực, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phương diện này xa hoa. Mỗi một nghị viên chủ bị đều có lãnh địa riêng, quần thể cung điện, dãy núi, hồ nước, phòng thí nghiệm, thư viện, vân vân. Mỗi một nghị viên có tư liệu sản xuất, vượt lên trước tầng dưới chốt nhất dân chúng 10 vạn người có khả năng lấy được tư liệu sản xuất. Mỗi một nghị viên chủ bị, có người hầu, trợ thủ, tài xế, người làm vườn, mỹ nữ vân vân vượt lên trước 1.000 người trở lên. Bình quân hơn 1.900 người, hầu hạ một cái hội nghị tối cao thành viên. Đương nhiên, phương diện này tương đối bộ phận cũng là cao cấp sự sống trí năng. Mỗi lãnh địa của một nghị viên đều hết sức xa hoa, sơ sơ thì tầm mấy vạn mẫu. Thế nhưng hội nghị tối cao, nhưng chỉ là một tòa nhà kiến trúc thông thường, cao 100 thước, chu vi 2 vạn thước vuông. Bất quá, lại có một cái quảng trường to không gì sánh được, siêu cấp đại quảng trường vượt lên trước 100 cây số vuông. Cái này là rất nhiều năm trước xây, bởi vì một vị lãnh tụ tối cao thích duyệt binh vô cùng, hơn nữa hy vọng cho phép trưng bày vượt lên trước 200 vạn quân đội ở quảng trường này phía trên, cho nên thì kiến tạo cái này gần như vô biên vô tận siêu cấp quảng trường. 100 cây số vuông, không chỉ nói 200 vạn quân đội, chính là 500 vạn đại quân cũng có thể dàn ra. Mà lúc này, cái quảng trường to lớn này cũng đã tập kết hơn 2 triệu quân đội loài người. Vô số trận năng lượng vũ khí, vô số hỏa pháo phản vật chất. Lan Lăng tới đặc biệt đột nhiên, thế nhưng văn minh mặt trăng đã tập kết sẵn một lực lượng phi thường cường đại bảo vệ mặt trăng hội nghị tối cao loài người. Lan Lăng trôi lơ lửng trên không trung, nhìn cái thế giới xa hoa lộng lẫy này. Thực sự dùng hết tất cả sức tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng đến lại có thế giới xinh đẹp như thế này, trang viên xinh đẹp như vậy, hồ nước xinh đẹp như vậy, vườn hoa xinh đẹp như vậy, bãi cỏ xinh đẹp như vậy. Cái thế giới tầng thứ 9 này, 170 vạn cây số vuông, hoàn toàn là chỗ vui chơi nghệ sĩ. Bọn họ thực sự dùng hết tất cả nghệ thuật thiên phú của bản thân thiết kế ra thế giới này. Lan Lăng Viêm Ma Thành, thậm chí thành Thiên Thủy mới kiến tạo, còn có Viêm Đế Quốc Viêm Kinh, khi so sánh với nơi này thực sự đều biến thành nông thôn quê mùa. Người này hội nghị tối cao thành viên, thật sự quá hiểu việc hưởng thụ. Thế giới này xinh đẹp như vậy, thế cho nên Lan Lăng có chút không nỡ đốt lửa hủy hoại. Vây quanh hội nghị tối cao. Hơn một giờ sau đó, văn minh mặt trăng thế giới hội nghị tối cao loài người, bị bao vây quanh. Bầu trời vượt lên trước ngàn chiếc các loại chiến hạm, phi thuyền, trên mặt đất vượt lên trước hơn 10 triệu sự sống trí năng. Không biết phải nói Lan Lăng là tới được sớm hay là tới chậm, phần lớn sự sống trí năng đều đã trải qua bị áp giải đến vực sâu lao tù phong bế. Lan Lăng chỉ kích hoạt rồi hơn 10 triệu sự sống trí năng, bên trong vượt lên trước 3 thành là sự sống trí năng quân đội, còn dư lại cũng nhận được nhiều loại vũ khí. Cái này hơn 10 triệu sự sống trí năng, từ 4 phương 8 hướng, trùng trùng điệp, hướng hội nghị tối cao vây quanh đi. Đợi chừng một khắc đồng hồ, thế giới loài người nghị trưởng tối cao xuất hiện ở bầu trời trong hình. Đây là một lão già đầu bạc, râu tóc trắng phao nhưng cũng không có vẻ già nua, toàn thân cao thấp xử lý cẩn thận tỉ mỉ, mặc áo bành tô hoa lệ, mang theo mắt kiếng gọng vàng, thậm chí còn có vẻ đặc biệt anh tuấn. Ngài Lan Lăng, ta là Kha Lập Chi, là xã hội loài người nghị trưởng tối cao. Mặt của Lan Lăng cũng trực tiếp chiếu vào trong bầu trời, hai cái khuôn mặt cách 100 dặm giằng co. HTTP, truy. Ẹ nụ ạ toài Lan Lăng nói, thánh điện mặt trăng các vị chúa tể tế sư đâu. Hội nghị tối cao Kha Lập Chi kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ tươi cười công đạo, ngài Lan Lăng, nơi này là thế giới hội nghị tối cao loài người. Mặt trăng một đầu khác còn có một ma tộc hội nghị tối cao, thánh điện mặt trăng các vị bệ hạ quả thật có rất lâu sẽ xuất hiện ở hội nghị tối cao loài người, hoặc là trong ma tộc hội nghị tối cao. Thế nhưng, thánh điện mặt trăng là không ở nơi này. Lúc này, sự sống trí năng thượng tá Lam Động nói, bệ hạ. Hội nghị tối cao loài người quản lý thế giới loài người, ma tộc hội nghị tối cao quản lý ma tộc thế giới. Hai cái hội nghị tối cao đều phục tùng vô điều kiện thánh điện mặt trăng mệnh lệnh, thánh điện mặt trăng quả thực không ở nơi này. Tiếp tục, loài người nghị trưởng tối cao Kha Lập Chi nói, ngài Lan Lăng, ngươi có thể đánh đến nơi đây để cho ta phi thường hướng ra ngoài, cũng có chút trở tay không kịp. Thế nhưng xin ngươi dừng lại đúng lúc, đi lên trước nữa một bước chính là tai nạn. Tiếp tục, Kha Lập Chi chợt vung tay lên. Tức khắc, 100 tên đỉnh cấp võ giả chợt tần hiện, xuất hiện ở bầu trời. Lan Lăng dễ dàng mà cảm thụ được, cái này 100 tên đỉnh cấp võ giả, toàn bộ là người mang hư vô huyết mạch, toàn bộ là 9 sao cấp tu vi, cũng chính là Long Ma thế giới đế cấp cường giả. Ngay sau đó, lại có 9 bóng dáng chợt tần hiện, trôi lơ lửng trên không trung. Năng lượng khí tức 9 cường giả này, trấn áp toàn tràng, mỗi người đều giống như một ngọn núi lớn vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là cường giả cấp 10 sao, đơn thuần từ tu vi phía trên, 9 cường giả này mạnh hơn Lan Lăng một cấp. Nghị trưởng tối cao Kha Lập Chi nói, ngài Lan Lăng, ngươi có thể tìm được kẽ hở của sự sống trí năng, đồng thời kích hoạt bọn họ viễn cổ ý chí, khiến cho những trí năng sinh mệnh này thuần phục ở ngươi, cái này đặc biệt rất giỏi. Thế nhưng ngươi đừng quên, những trí năng sinh mạng này tối cao vũ lực trước sau là bị kiềm chế, tối cao không vượt lên trước cấp 5. Mà khoảng trừng hội nghị tối cao loài người hấp tấp trong lúc đó, là có thể tập kết 100 tên 9 sao cấp cường giả, 9 tên 10 sao cấp cường giả. Ngươi vừa vặn chỉ có một người mà thôi, cái này là một hồi không hề hy vọng chiến đấu a. Nói một câu khiến ngươi mất hứng, toàn bộ văn minh mặt trăng tu vi vượt lên trước ngươi có hơn ngàn người, tu vi giống như ngươi, có hơn 7.000 người. Ngư! Ơi ở đây hành tinh Long Ma Xương Vương Xương Bá, thế gian vô địch, thế nhưng ở văn minh mặt trăng cũng chỉ là mở mịt giữa mọi người mà thôi. Phải không? Lan Lăng cười lạnh nói, không sai, ta cũng chỉ có một người, hơn nữa dùng các ngươi đẳng cấp mà nói, ta vừa vặn chỉ là một 9 sao cấp cường giả. Lấy một địch trăm, ta cũng là muốn thử một lần. Cùng lên đi. Lan Lăng giống to một tiếng. Đối phó loại con khỉ như ngươi, còn không cần như vậy. Một tên 9 sao cấp hư vô huyết mạch cường giả chợt ra khỏi hàng, rất hiển nhiên hắn còn không biết trung tướng Bảy Bà Ngụ và trung tướng Lộn Đở đã chết vào trong tay Lan Lăng. Vụ. Tên này 9 sao cấp hư vô huyết mạch cường giả, trực tiếp hóa thành một ngôi sao băng, hướng Lan Lăng chợt bắn nhanh mà đến. Tới được. Lan Lăng cũng chợt tần hiện, biến thành một đường ánh sáng lấp lánh, kích bắn ra. Trong nháy mắt, Lan Lăng rút ra đồ thần diệt ma kiếm. Ẩm. Hai cái đế cấp cường giả, như là hai ngôi sao, trên không trung chợt đánh. Trong nháy mắt, văn minh mặt trăng cái này 9 sao đế cấp cường giả, trong nháy mắt hy sinh tính mạng, tan thành mây khói. Toàn trang ngạc nhiên, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này, điều này sao có thể? Vẫn luôn có một câu nói, người mang hư vô huyết mạch không làm gì được người mang hư vô huyết mạch. Hai người mang hư vô huyết mạch trong lúc đó chiến đấu, chính là không ngừng đánh, đánh, cuối cùng đôi bên cũng có thể lượng hao hết, dần dần đợi kết quả. Bởi vì người mang hư vô huyết mạch là giết không chết. Nhưng mà vừa vặn trong nháy mắt, hội nghị tối cao phái ra tên này 9 sao đế cấp cường giả, thì tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Mà Lan Lăng lại bắt được một cái hư vô huyết mạch. Nghịch thiên không phải Lan Lăng, mà là trong tay hắn đổ thần diệt ma kiếm. Thành thật nói, cho tới bây giờ Lan Lăng cũng không biết nguyên lý của thanh kiếm này ra sao. Đại đế Ách Thiên là thế nào lấy được. Thế nhưng, đây thật là một thanh kiếm nghịch thiên. Mọi người đều là người mang hư vô huyết mạch, mọi người đều là giết không chết. Nhưng mà, có đổ thần diệt ma kiếm sau đó, người giết ta không chết, mà lại có thể giết chết ngươi. Cái này thật là đáng sợ. Hơn nữa, hoàn toàn là một chiêu giết thật nhanh. Lúc này, Lan Lăng không khỏi càng thêm nhớ Đại đế Ách Thiên, cái này không phải của công của hắn, mà là công tích của Đại đế Ách Thiên. Vì viễn chinh thánh điện mặt trăng, Đại đế Ách Thiên thực sự làm tốt tất cả chuẩn bị. Thế nhưng sau cùng vì cứu lại hành tinh Long Ma, hắn bỏ qua sự nghiệp công lao vĩ đại này, mà đi hy sinh bản thân trấn áp vô số hư không sinh vật. Sự nghiệp công lao vĩ đại chinh phục thánh điện mặt trăng, lại để lại cho Lan Lăng. Lan Lăng tay cầm đồ thần diệt ma kiếm, thầm nghĩ trong lòng, Đại đế Ách Thiên, có thể ta bây giờ so với ngươi càng cường đại hơn. Nhưng tối thiểu đến giờ, ngươi vẫn là ma đế vĩ đại nhất. Ta cho dù là cái gọi là hỗn độn đại đế, nhưng ngươi vẫn là người đi từ cửa hàng ra đường. Nghị trưởng tối cao Kha Lập Chi không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng, gào thét nói, kiếm trong tay ngươi, là từ đâu tới? Lan Lăng nhún vai nói, không biết ta, là con khỉ khác trong miệng các ngươi, ta kính ngưỡng Đại đế Ách Thiên cho ta. Nghị trưởng tối cao Kha Lập Chi lạnh lùng nói, đi. Tiêu hao hết năng lượng của hắn, sau đó đưa hắn bắt tù binh, cướp đoạt kiếm của hắn. Thì coi như các ngươi chết, thánh điện mặt trăng cũng sẽ cho các ngươi luân hồi. Lời này vừa ra, vù vù vù vù vù vù. Từng người 9 sao đế cấp cường giả, giống như một ngôi sao rơi vậy, hướng Lan Lăng bắn nhanh mà đến. Rõ ràng là một loại tự sát tính công kích ra. Trên không trung, chỉ thấy được từng khối lại từng khối ngôi sao to lớn hướng về giữa Lan Lăng đánh. Vèo vèo vèo vèo. Lan Lăng vung vẩy đổ thần diệt ma kiếm, điên cuồng mà tàn sát. Dầm dầm ẩm. Hình ảnh rung động không gì sánh được xuất hiện. Từng người mang hư vô huyết mạch, từng người đế cấp cường giả. Ở dưới kiếm đồ thần diệt ma của Lan Lăng, tan thành mây khói. Đế cấp cường giả, người mang hư vô huyết mạch. Hạng cường đại nào, cao quý đến bậc nào. Mà bây giờ, lại trở thành bia đỡ đạn vậy, từng người trở thành Lan Lăng dưới kiếm quỷ. Giết, giết, giết, giết, giết. Từng người chín sao đế cấp cường giả, hy sinh tính mạng, hồn phi phách tán. Chương 1076, chúa tể tối cao. Tu vi cùng thăng. Tàn sát đáng sợ. Ngắn ngủi mấy phút sau, hội nghị tối cao phái ra 100 tên 9 sao đế cấp cường giả, bị Lan Lăng giết được sạch sẽ. Sau đó, 9-10 sao cấp đế cấp cường giả hình thành một vòng tròn, trên không trung đem Lan Lăng vây quanh. Thực sự thật là xa xỉ a, 9 sao cấp hư vô huyết mạch cường giả, dĩ nhiên xem như bia đỡ đạn tới sử dụng. Một tên trong đó 10 sao cấp đế cấp cường giả nói, ngài Lan Lăng, hiện tại huyết mạch năng lượng của ngươi đã tất cả đã tiêu hao hết đi. Lan Lăng cười nói, đúng vậy, không sai biệt lắm đều đã tiêu hao hết. Cái này đồ thần diệt ma kiếm mỗi một lần chém giết đều đã tiêu hao ta năng lượng to lớn. Cái 10 sao đế cấp cường giả nói, mà bây giờ, chúng ta có 9-10 sao cấp cường giả bao quanh ngươi, ngươi biết điều này đại biểu được cái gì, ý vị như thế nào hả? Lan Lăng nói, ta còn thực sự không biết. Cái 10 sao đế cấp cường giả nói, ngươi chi này đồ thần diệt ma kiếm tên phải gọi làm là thiên phạt, là đã từng chúa tể tối cao bảo kiếm. Không biết ngươi có biết hay không? Viễn cổ thần ma và viễn cổ thần long ở đi và chúa tể hư không chiến đấu lúc trước, sáng lập 10.000 tên tiên dân, 5.000 tên ma tộc, 5.000 tên loài người. Cái này 10.000 tên tiên dân sinh sôi ra hành tinh long ma rực rỡ mà lại cường đại văn minh, dân cư từ 10.000 biến thành vài tỷ. Thế nhưng cái này 10.000 tên tiên dân huyết mạch, trước sau đời đời truyền thừa xuống tới. Mỗi thế hệ đều có 10.000 cái hư vô huyết mạch, thống trị toàn bộ thế giới. Lan Lăng nói, về điểm này, ta là biết được. Cái 10 sao đế cấp cường giả nói, tại đây 10.000 người với nhau, có một vị chủ của yêu tinh, hắn thì là cả thế giới chúa tể tối cao. Không ai giết được người mang hư vô huyết mạch, thế nhưng hắn nhưng có thể, bởi vì hắn tay cầm thanh kiếm thiên phạt này. Thảo nào? Như vậy không hề nghi ngờ chi này cái gọi là đồ thần diệt ma kiếm không phải đại đế ách thiên chế tạo ra, mà là hắn khai thác ra. Lan Lăng cười nói, sau đó, hư không sinh vật lan tràn, hành tinh long ma gặp phải hủy diệt thai hương. Cho nên các ngươi những thứ này nhát gan nhu nhược người thoát đi hành tinh long ma, phản bội sáng thế thần. Thế là, yêu tinh thoát khỏi chúa tể tối cao thân thể, thanh kiếm thiên phạt này cũng rời khỏi na na cái chúa tể tối cao, đúng không? 10 sao đế cấp cường giả giận dữ hét, cái gì gọi là ra vẻ bỏ trốn? Cái gì gọi là đi phản bội? Chúng ta chỉ là vì kéo dài văn minh, cứu vớt văn minh mà thôi. Vậy cũng có sai à? Lan Lăng nói, rất ít người chạy mất. Đem tuyệt đại đa số người ở lại hành tinh Long Ma cho chết. Không chỉ như vậy, còn đem hành tinh Long Ma tinh hoa nhất bộ phận chia ra đi, lưu lại một trước mắt thương di hành tinh Long Ma, gần như hay là xé rách. Cái này chẳng lẽ không đúng phản bội à? Không quan trọng, ngươi nghĩ là cái gì chính là cái đó đi. 10 sao đế cấp cường giả nói, không ai sẽ ngờ bại chó kêu rên, bất quá ta lại muốn nói cho ngươi một việc, biến mất không chỉ là yêu tinh, cũng không chỉ là thiên phạt kiếm, còn có bản thân chúa tể tối cao. Lan Lăng kinh ngạc nói, hắn không có phản bội hành tinh Long Ma. 10 sao đế cấp cường giả nói, chúa tể tối cao nắm giữ thiên phạt kiếm, nếu như hắn định ra rồi tối cao quyết sách, ai dám phản kháng? 10.000 tên tiên dân cũng sẽ không nội chiến, sẽ không tự giết lẫn nhau. Ở hư không sinh vật nguy cơ xuất hiện sau đó, chúa tể tối cao cũng đã biến mất. Lần này Lan Lăng lâm vào nghi ngờ. Chúa tể tối cao là hành tinh Long Ma diệt thế nguy cơ trước người mạnh nhất, chân chính 13 tinh quang đế cấp cường giả. Sớm nhất chủ của yêu tinh. Toàn bộ hành tinh Long Ma đã từng thế giới chúa tể. Hắn biến mất. Đi nơi nào? 10 sao đế cấp cường giả nói, đương nhiên, ta nghĩ muốn nói cho cũng không phải điểm này. Ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết vâng, dù cho tay cầm thiên phạt kiếm, cũng có dáng vẻ xứng đôi tu vi và năng lượng. Nói cách khác, ngươi chính là một cái 9 sao cường giả, dù cho tay cầm thiên phạt kiếm cũng giết không chết 10 sao cường giả. Lan Lăng nói, không bằng, ngươi tới một người để cho ta thử một lần. 10 sao đế cấp cường giả nói. Sau đó, hắn chợt tẩn hiện ở trước mặt Lan Lăng. Lan Lăng tay cầm đồ thần diệt ma kiếm, đưa vào năng lượng cường đại. Trong nháy mắt, cái này đồ thần diệt ma kiếm trong nháy mắt biến thành bóng tối kiếm, bởi vì nó đối mặt một con người người mang hư vô huyết mạch. Bá. Lan Lăng chợt chém xuống. Trong nháy mắt, cái 10 sao đế cấp cường giả rõ ràng bị chém thành hai nửa. Thế nhưng ngắn ngủi một lát sau, lại khôi phục như lúc ban đầu, quả nhiên bình yên vô sự. Vu cái này 10 sao đế cấp cường giả rất nhanh lui về tại chỗ, tiếp tục cùng ngoài ra 8 người vây quanh Lan Lăng. Nhìn thấy không? 10 sao đế cấp cường giả nói, đây là kiểu mẫu, cho nên cho tới nay rất có mạnh nhất người mang hư vô huyết mạch mới có thể nắm giữ thiên phạt kiếm. Chỉ có người mạnh nhất nắm giữ thiên phạt kiếm mới có thể giết chết bất kỳ người nào, mới có lực chấn nhiếp. Mà ngươi bây giờ tình trạng cũng rất không ổn à, ngươi vừa vặn chỉ là 19 sao cường giả dù cho nắm thiên phạt kiếm, ngay cả một mình ta đều giết không chết, huống chi 9-10 sao cường giả. Còn có, lúc trước ngươi giết chết 109 sao đế cấp cường giả, đã hao phí gần như tất cả lực lượng. Nói cách khác ngươi xong rồi, khoanh tay chịu trói là ngươi đường duy nhất. Quả thực như vậy, Lan Lăng vừa rồi giết người nhiều như vậy, năng lượng hao hết. Quan trọng nhất là, 9 sao đế cấp cường giả giết không chết cao hơn tự mình người mang hư vô huyết mạch, một cái đều giết không chết, huống chi 9. Lan Lăng nói, nếu như ta bị bắt làm tù binh, đem sẽ gặp phải là cái gì? 10 sao đế cấp cường giả nói, ngươi đem đã bị đặc biệt đáng sợ hành hạ, sẽ làm ngươi hoài nghi nhân sinh, sẽ làm ngươi hận không thể không có sinh tồn trên thế giới này. Bởi vì ngươi làm sai chuyện, ngươi cho văn minh mặt trăng mang đến tổn thất thật lớn, quan trọng nhất là ngươi thành một con khỉ lại không an phận thủ thường, dĩ nhiên mưu toan rình không thuộc về vị trí của ngươi. Ngươi giết qua văn minh mặt trăng người, ngươi ngủ qua văn minh mặt trăng đàn bà không có. Đường mạng. Lan Lăng nói. 10 sao đế cấp cường giả nói, hắn đã định trước sẽ trở thành hội nghị tối cao thành viên, mà ngươi ngủ nàng, hậu quả đặc biệt vô cùng nghiêm trọng. Ngươi sắp gặp nghiêm phạt ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng. Phải không? Lan Lăng cười nói, vậy ta nghĩ, ta còn là có cần phải chống lại một thân. Ha ha ha ha 10 sao đế cấp cường giả cười to nói, chống lại. Thế nào chống lại? Ngươi chính là một cái 9 sao cường giả, thế nào chống lại? Lan Lăng giang hai cánh tay, một hồi long ngâm ma hống. Trong nháy mắt, cả người như là một cái lô đen vậy, điên cuồng cắn nuốt xung quanh tất cả năng lượng. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, hắn gần như hao hết huyết mạch năng lượng, cũng đã tất cả tràn ngập. Tức khắc, tên địch nhân kia 10 sao đế cấp cường giả biến sắc nói, trực tiếp thôn phệ mặt trăng thế giới năng lượng. Cái này rõ ràng là chúa tể tế sư quyền hạn, ngươi tại sao phải có? Lan Lăng nói, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm, hiện tại ta hỏi ngươi, ta có thể chống lại à? 10 sao đế cấp cường giả nói, không sai, quả thật làm cho chúng ta đặc biệt khiếp sợ. Nhưng thì tính sao? Ngươi còn chỉ là 19 sao cường giả mà thôi. Ngươi dù cho có thể thời thời khắc khắc bổ sung huyết mạch năng lượng, thì tính sao? Ngươi hay là giết không chết chúng ta, ngươi hay là sẽ bị chúng ta bắt tù binh, chỉ bất quá phiền phức một chút, chiến đấu thời gian dài một chút mà thôi. Phải không? Lan Lăng cười nói. Sau đó, trong tay đồ thần diệt ma kiếm ở trong không khí nhẹ nhàng vỗ. Tức khắc, 102 đạo năng lượng ánh sáng trôi lơ lửng trên không trung, xung quanh ở bên cạnh hắn. Mỗi một đạo năng lượng ánh sáng, cũng như mê người như ngân hà vậy. Mỗi một đạo năng lượng ánh sáng, cũng là một cái hư vô huyết mạch, đều đại biểu cho một cái 9 sao đế cấp cường giả đã từng năng lượng tu vi. 102 cái đế cấp tu vi năng lượng, ra sao chờ kinh người. Lan Lăng há miệng, chợt biến thân. Sau đó, điên cuồng mà thôn phệ. Vù vù vù vù vù. Cái này 102 đạo hư vô huyết mạch, 102 cái 9 sao đế cấp tu vi năng lượng, chợt chui vào Lan Lăng trong cơ thể. Chỉ thấy được thân thể của Lan Lăng không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng. Sơ sơ 102 cái đế cấp tu vi. Mỗi một đều cùng tu vi của bản thân hắn độc nhất vô nhị. Thân thể hắn bành trướng đến cực hạn, cuối cùng thật là chân đạp mặt đất, đỉnh đầu bầu trời. Ầm. Không gì sánh được đáng sợ ánh sáng tuôn ra. Lan Lăng tu vi trực tiếp đột phá 10 sao đế cấp cường giả. Chương 1077, san bằng hội nghị tối cao. Xì nhục thanh huyền. Lan Lăng trực tiếp cắn nuốt 109 tên đế cấp cường giả hư vô huyết mạch, tu vi trong nháy mắt đột phá 10 sao đế cấp. Đến khi ánh sáng tan hết thời điểm, 9 tên cường giả đế cấp 10 sao kia vẻ mặt kinh hãi, toàn thân run sợ. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dựa vào cái gì cho phép thế này? Dựa vào cái gì Lan Lăng cho phép trực tiếp thôn vệ người mang hư vô huyết mạch năng lượng tiến hành thăng cấp và đột phá? Thế nhưng hiện tại tính toán hết chuyện này, đều đã không có ý nghĩa. 9-10 sao cấp cường giả, nhìn mặt nhau, trong lúc nhất thời không biết là nên đi hay là nên ở lại. Vừa rồi Lan Lăng giết hàng loạt đồng cấp người mang hư vô huyết mạch hình ảnh chính là rõ ràng ở trước mắt ta, tay cầm thiên phạt kiếm, hoàn toàn cũng coi là giết thật nhanh. Đi! 9 cường giả đế cấp 10 sao liếc nhau sau đó, lập tức liền có quyết định, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng sắc nhọn, hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Mà hơn thế đồng thời, Lan Lăng tay cầm đồ thần diệt ma kiếm chợt rót vào lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, toàn bộ đồ thần diệt ma kiếm biến thành một đường đáng sợ hắc ám quang mang, xông thẳng tới chân trời, dài vượt lên trước mấy vạn mét. Vút, vút, vút. Lan Lăng tay cầm đồ thần diệt ma kiếm, hướng trốn chạy cường giả đế cấp 10 sao điên cuồng mà chém giết. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng người cường giả đế cấp 10 sao bị Lan Lăng chém giết. Tổng cộng 9 cường giả đế cấp 10 sao, bị Lan Lăng chém chết 4 người, còn có 5 gã thành công bỏ trốn mất dạng. Lúc này hội nghị tối cao toàn bộ người mang hư vô huyết mạch, đã toàn quân bị diệt. Ngăn ở Lan Lăng trước mặt, chỉ có nhân loại bình thường quân đoàn, hay là vô số năng lượng vũ khí. Ta Lan Lăng, hành tinh Long Ma thế giới chúa tể, hỗn độn đại đế, chủ của yêu tinh. Lan Lăng nhìn mặt đất 200 vạn nhân loại bình thường quân đoàn đạo, ta không chỉ là hành tinh Long Ma ma tộc và loài người cùng một chủ, cũng là văn minh mặt trăng phía trên ma tộc, loài người, tinh thần tộc cùng một chủ. Đương nhiên, cũng là con khỉ trong miệng của một số người các ngươi. Hắn ung dung cười. Lan Lăng chỉ vào tòa nhà hội nghị tối cao nói, ta muốn đi tới, dùng một chân đạp lộn xộn hội nghị tối cao đạp đổ. Ta muốn đem những thứ nghị viên giả vờ cao cao tại thượng này bóc chết. Nếu như các ngươi coi ta là vua, thì quỳ xuống. Nếu như các ngươi xem ta là địch nhân cường đại, trong lòng tràn đầy sợ hãi, sẽ phóng thích. Nếu như các ngươi khi ta là trong miệng con khỉ, kia cứ tiếp tục đứng ở chỗ này ngay trước lối đi đi của ta, ta cam đoan đem bọn ngươi giết được sạch sẽ. Ta bắt đầu cũng đến 3 tiếng, hoặc là quỳ xuống, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. 3, 2, 1. Loài người quân đoàn 200 vạn người, thật chỉnh tề đứng vẫn không nhúc nhích. Lan Lăng trong lòng kỳ quái nói, cái này là tại sao vậy chứ? Không có người trả lời. Lan Lăng lại hỏi, đây rốt cuộc là tại sao vậy? Tối cao nghị trưởng mở miệng nói, bởi vì bọn họ không sợ chết, vì bảo vệ hội nghị tối cao mà chết, khẳng định có thể được vĩnh viễn luân hồi. Đương nhiên cũng bởi vì ở trong mắt bọn hắn, ngươi chính là một con khỉ. Ta còn là con khỉ. Lan Lăng kinh ngạc nói, ta vừa rồi biểu hiện ra cường đại như vậy, ta giết chết hơn 100 cái người mang hư vô huyết mạch, ta vẫn còn là con khỉ. Đúng vậy. Tối cao nghị trưởng nói, ở thánh điện mặt trăng trong mắt, ngươi hay là một con khỉ, ngươi vẫn là không có hy vọng. A, hiểu. Lan Lăng nói, hít một hơi thật sâu, nói, nếu coi ta là thành con khỉ, vậy cũng không cần con khỉ quái dị đại khai sát giới a. Giết. Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Vù vù vù vù. Dầm dầm ẩm. Tức khắc, tất cả chiến hạm, tất cả phi thuyền, tất cả tinh thần tộc, sự sống trí năng, tất cả mãnh liệt nổ súng. Mà 200 vạn quân sĩ loài người che chắn phía trước hội nghị tối cao, cũng điên cuồng mà nổ súng. Đôi bên giao hỏa dày đặc tới cực điểm, bắn nhanh năng lượng ánh sáng, so với mưa xà còn muốn điên cuồng. Mà ở cái này kinh thiên động địa giao hỏa trong đó, Lan Lăng bắt đầu biến thân. Từ loài người biến thành ác ma đáng sợ, trở thành hình dạng hoàn toàn không có chút nào của nhân loại, đáng sợ nhất, tối tăm nhất, ác ma cực kỳ dữ tợn. Thân thể hắn càng lúc càng lớn, mấy nghìn mét, mấy vạn mét, hơn 10 vạn mét. Cuối cùng, chân chính che khuất bầu trời, đem mặt trời nhân tạo và bầu trời hoàn toàn che đậy. Tay trái đổ thần diệt ma kiếm, tay phải kiếm ô đề, hai cái kiếm cũng lóe ra ánh sáng đen đáng sợ, mấy vạn mét to lớn. Vút, vù. Lan Lăng trong tay hai thanh kiếm khổng lồ điên cuồng mà chém giết. Tức khắc, vô số mặt trăng quân đoàn nhân loại trong nháy mắt hy sinh tính mạng, tan thành mây khói. Vút. Phơ. Đây cũng là hành vi chu diệt điên cuồng nhất từ trước đến nay của Lan Lăng. Mỗi một dưới kiếm đi, đều hơn mấy vạn người nát bấy. Đem các ngươi xé nát lộn xộn thế này, hy vọng thánh điện mặt trăng vẫn có thể đem bọn ngươi hoàn chỉnh luân hồi. Lan Lăng dễ cợt nói. Sau đó, tiếp tục điên cuồng tàn sát. Sau nửa canh giờ, phong thủ ở hội nghị tối cao trên quảng trường toàn bộ văn minh mặt trăng loài người quân đoàn, toàn quân bị diệt. Tất cả trận năng lượng, tất cả năng lượng vũ khí, tất cả hy sinh tính mạng. Hội nghị tối cao kiến trúc, lẻ loi mà đứng sững ở trên quảng trường, không còn có bất luận cái gì bảo vệ. Bên trong tất cả mọi người đi ra, bằng không ta một chân đạp đi, hội nghị tối cao trực tiếp biến thành phế tích, các ngươi cũng tất cả biến thành thịt nát. Lan Lăng cười nói. Một lát sau, từng người một trang phục đẹp đẽ quý giá. Thế nhưng nét mặt sợ hãi cả trai lẫn gái đã toát ra. Tổng cộng hơn 900 người, toàn bộ là văn minh mặt trăng loài người nghị hội thành viên, văn minh mặt trăng công dân cấp 9. Lan Lăng mắt nhìn xuống cái này hơn 900 người, đối với khắp cả văn minh mặt trăng mà nói, cái này hơn 900 người không hề nghi ngờ là chân chính tầng thống trị, trông coi mấy trăm triệu loài người tiền đồ và vận mệnh. Nhưng mà, lúc này lại như là con kiến hôi đứng ở Lan Lăng dưới chân, dễ dàng có thể nghiền nát. Lan Lăng ở não vực bên trong hạ lệnh, toàn bộ tinh thần tộc, toàn bộ chiến hạm, toàn bộ phi thuyền, rời khỏi phía trong mặt trăng, đi bên ngoài mặt trăng, trừ A1 và A2, toàn bộ thiết bị bắn tinh thần lực, tất cả phá hủy. Cái này ra lệnh một tiếng. Tức khắc, toàn bộ sự sống trí năng rất nhanh tập kết. Vô số chiến hạm, phi thuyền bay đến những sinh mạng trí năng này ra bầu trời, sau đó giỏ bắn xuống một luồng sáng. Phàm là bị ánh sáng bao phủ sự sống trí năng, tất cả tiến vào chiến hạm và bên trong phi thuyền bộ, trong nháy mắt thì hoàn thành lên nòng. Bằng bằng bằng bằng. Sau đó mấy trăm chiếc chiến hạm, mấy nghìn chiếc đủ loại phi thuyền, bay đến vị trí lỗ hổng to lớn, bắt đầu mãnh liệt nổ súng, đem cái lỗ xe rách đến vạn mét đường kính động lớn. Sau đó, cái này vô số chiến hạm và phi thuyền bay ra mặt trăng bên trong, bay đến bên ngoài mặt trăng. Trên không trung tập kết sau đó, lập tức phân tán biến thành 11 nhánh hạm đội, bay đi còn lại 11 cái thiết bị bắn tinh thần lực tọa độ, nhắm ngay những tinh thần lực phía dưới phòng chỉ huy ngay vỏ mặt trăng, điên cuồng mà nổ súng. Rầm rầm rầm rầm. Cái này 11 ngồi thiết bị bắn tinh thần lực đều ở đây vỏ mặt trăng phía dưới mấy nghìn mét, cần bắn thủng vỏ năng lượng mặt trăng vững chắc, mới có thể đem chúng nó hoàn toàn phá hủy. Chỉ cần đem tinh thần lực phá hủy, hành tinh Long Ma cũng sẽ không gặp tình trạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Quảng trường hội nghị tối cao. Lan Lăng chợt túi người xuống, một tay lấy kia hơn 900 người tất cả bắt ở lòng bàn tay. A a, cái này chín hơn trăm người hội nghị tối cao thành viên, điên cuồng mà thét lên, bị Lan Lăng cự trưởng cầm, lên cao ở mấy vạn thước trên cao. Văn minh mặt trăng thật đúng là buồn cười, thay mặt thế giới loài người tối cao tầng thống trị, hội nghị tối cao thành viên dĩ nhiên cùng một màu đều là quan văn. Tuy rằng chưa nói tới tay chói gà không chặt, nhưng luận võ lực lại xa xa so ra kém người mang hư vô huyết mạch. Kia mấy nghìn tên người mang hư vô huyết mạch, đế cấp cường giả, dường như phần lớn đều bị tước đoạt tối cao quyền lực, chỉ còn lại có thánh điện mặt trăng kia chút gần như con thần chúa tể. Còn lại phần lớn đế cấp cường giả, chẳng qua là trong quân đội đảm nhiệm trung tướng, thượng tướng, luận quyền lực và cấp bậc xa không bằng những thứ này hội nghị tối cao thành viên. Lan Lăng giống to, thánh điện mặt trăng các vị chúa tể tế sư. Vì sao còn không hiện ra a? Cứ như vậy mặc cho ta giết hàng loạt hội nghị tối cao à? Không có bất kỳ người nào trả lời. Lan Lăng giơ chân lên, nhắm ngay hội nghị tối cao kiến trúc chợt đạp. Rào rào rào rào. Trong nháy mắt, cái này thay mặt văn minh mặt trăng thế giới loài người tối cao cơ cấu quyền lực, trực tiếp biến thành phế tích, bị Lan Lăng một chân đạp được nát bấy. Lan Lăng quát, thánh điện mặt trăng các vị chúa tể, các ngươi không xuất hiện nữa, người nhân loại này nghị hội tối cao thành viên, cần phải tất cả bị ta bóp chết. Vẫn không có người để ý tới. Vậy được, nếu những thứ này hội nghị tối cao thành viên các ngươi đều không thèm để ý chết sống, vậy ta thì tất cả giết chết. Lan Lăng bàn tay chợt căng thẳng, sẽ phải đem gần đây ngàn tên nghị viên tất cả bóc chết. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời phương xa, xuất hiện một thân ảnh. Một cái tuyệt mỹ vô song đàn bà, mặc đầm dài bó sát người, giày cao gót pha lê lộng lẫy, khoan thai mà đến. Cô gái này mỹ lệ, đại khái cũng chỉ có đến hết, na huyết. Ma nữ quốc nữ vương có thể đọ nhan sắc. Các hạ là? Lan Lăng bèn hỏi. Mỹ nhân tuyệt thế nói, thánh điện mặt trăng thứ hai chúa tể tế sư, Thanh Huyền. A, ngươi chính là Thanh Huyền. Lan Lăng đạo, lần trước lúc ta rời khỏi mặt trăng thì có nói luôn tuyên ngôn chiến tranh. Đến ngày khi ta quay lại mặt trăng chém giết, đem ngươi và đường mặt cường bạo 100 lần. Đường mặt đã bị ta dạy vò qua rất nhiều lần, bây giờ không phải đến phiên ngươi sao. Chương 1078, Thanh Huyền hiến thân. Cứu ra Lan Khấu. Nghe được lời của Lan Lăng sau đó, Thanh Huyền hợp lại không có tức giận, ngược lại bình tĩnh nói, ta thừa nhận, ngài Lan Lăng ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng đủ xuất sắc được nhiều hơn. Cho nên chúng ta có nhất định muốn tiến hành nhất định nghĩ lại, nhất là lúc trước thái độ đối với ngươi quá mức ngạo mạn vô lý. Lan Lăng nhún vai, cũng không nói lời nào. Thanh Huyền nói, cho nên ngươi đánh bại vỏ mặt trăng, tiến vào tầng thứ 9 thế giới thời điểm, chúng ta cũng không có lộ diện. Mà là mặc cho ngươi phát tiết. Là muốn cho ngươi chuốt xuống trước phẫn nộ. Lan Lăng cười nói, hiện tại đã không sai biệt lắm, cho nên ta đại khai sát giới. Hiện tại chúng ta cho phép bình đẳng, bình tĩnh ngồi xuống đối với kế tiếp nguy cơ tiến hành đàm phán, đối với hành tinh Long Ma hủy diệt nguy cơ tiến hành đàm phán. Lan Lăng không phải nói láo. Hắn sở dĩ tiến vào văn minh mặt trăng, sở dĩ đại khai sát giới. Một là vì trả thù, hai là vì lấy đánh thuốc hòa. Bởi vì hắn trải qua rất nhiều lần tự hỏi. Phát hiện muốn cứu hành tinh Long Ma thực sự không thể rời bỏ thánh điện mặt trăng. Chí ít về năng lượng lý giải, về viễn cổ thần ma, viễn cổ thần Long tư liệu, thánh điện mặt trăng tư liệu đều đã phong dầu nhiều lắm. Thế nhưng đang nói lúc trước hết đại khai sát giới, đem thánh điện mặt trăng đánh tới phục, thế này mới có thể bình đẳng mà ngồi xuống đối thoại. Đương nhiên, trước Lan Lăng vẫn luôn có một chấp niệm, đó chính là triệt để tiêu diệt thánh điện mặt trăng, hoặc là để cho thánh điện mặt trăng thần phục ở dưới chân của mình. Cái này chấp niệm đến bây giờ cũng không có thay đổi, thế nhưng hành tinh Long Ma hủy diệt nguy cơ phía trước, Lan Lăng thì tạm thời buông xuống cái này chấp niệm, trước cứu hành tinh Long Ma, sau đó lại chinh phục thánh điện mặt trăng. Thanh Huyền nói, ngài Lan Lăng, ngươi đã để cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, chúng ta cũng theo đó trước vô lễ mà xin lỗi. Như vậy hiện tại chúng ta cho phép đàm phán, ngươi nói một chút ngươi nghĩ muốn cái gì? Lan Lăng nói, trong tay ta nắm mấy trăm hội nghị tối cao thành viên, ta biết ở các ngươi thánh điện mặt trăng trong lòng bọn họ hợp lại không có bao nhiêu phân lượng, thế nhưng cuối cùng chưa hề dễ chịu. Ta nghĩ dùng cái này mấy trăm người đổi một người, chỉ của ta Lan Khấu. Thanh Huyền nói, được, ta đồng ý. Lan Lăng nói, hiện tại thì tiến hành trao đổi. Thanh Huyền vung tay lên, một lát sau lại có một thân ảnh xuất hiện ở bên người của hắn, đúng là đã từng Long Đế Lan Khấu. Thế nhưng hiện tại nàng chẳng qua là văn minh mặt trăng một cái công dân bậc 4, nàng hư vô huyết mạch, nàng đế cấp tu vi đều lưu tại Thiên Không Thánh Điện. Đi thôi. Thanh Huyền nói, không gì sánh được to lớn Lan Lăng vươn tay, bàn tay khổng lồ trực tiếp xuất hiện ở Lan Khấu trước mặt. Lan Khấu nhẹ nhàng nhảy lên tay của Lan Lăng nắm, Lan Lăng nhẹ nhàng cầm trị, đem nắm tay thu hồi lại. Ngoài ra một bàn tay khổng lồ đưa đến Thanh Huyền trước mặt, nói, cái này mấy trăm tên hội nghị tối cao thành viên, còn cho ngươi. Bàn tay một nghiêng, cái này mấy trăm người trực tiếp té lăn trên đất, mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ. Lan Lăng gặp đó cười lạnh nói, các ngươi cần phải để cho những thứ này tay trói gà không chặt người quản lý thống trị toàn bộ thế giới à? Thì không nên văn vật thế này phân chế à? Thanh Huyền nói, tay trói gà không chặt trí thức thống trị nhân dân thời điểm, sẽ càng thêm có kiên trì. Nếu như có cường đại vũ lực, khi không nhịn được thời điểm, đại khái chỉ biết sát tâm nhất thời. Lan Lăng nói, có đạo lý, thế nhưng lâu ngày sẽ đem quân nhân cho triệt để triệt sản. Thanh Huyền bất trí lấy hay không nói, ngài Lan Lăng còn có điều kiện gì, mời nói đi. Lan Lăng nói, ngày đó rời khỏi Thánh Điện Mặt Trăng thời điểm, ta đã từng phát biểu qua chiến tranh tuyên ngôn, nói nhất định phải tiến vào Mặt Trăng, nói nhất định phải cường bạo đường mặt và ngươi 100 lần, hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng chưa hoàn thành. Thanh Huyền nói, ý của ngươi chính là để cho ta dâng lên thân thể, cho ngươi giày vò 100 lần. Lan Lăng nói, chính là cái này ý kiến. Thánh điện mặt trăng lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền rũ xuống gương mặt tuyệt mỹ, có chút nhớ nhung muốn che giấu ánh mắt của mình và nét mặt, lúc trước đặc biệt tâm bình tĩnh tự lúc này có chút nhấp nô. Ước chừng một lúc lâu, Thanh Huyền ngẩng đầu nói, tốt, cơ thể của ta có thể cho ngươi chơi 24 tiếng đồng hồ. Lần này, đến phiên Lan Lăng một hồi kinh ngạc. Điều kiện này khắc nghiệt ra sao? Đơn giản là nhục tôn nghiêm người ta à, mà Thanh Huyền là quý giá thánh điện mặt trăng lãnh tụ thứ hai, dĩ nhiên cứ như vậy đáp ứng rồi. Thanh Huyền cười nói, ngài Lan Lăng, từ một loại ý nghĩa nào đó ta còn là một xử nữ. Chỉ bất quá chúng ta đối với trình tiết loại vật này, cũng không rất để ý ngươi nếu như muốn, ta thì cho ngươi. Lan Lăng nói, vốn có ta càng giống như dùng sức mạnh rất thủ đoạn được, như vậy rất có tư vị. Hiện tại ngươi nguyện ý chủ động dâng lên, vậy cũng không sai. Thanh Huyền nói, đỡ hơn. Như vậy ngài Lan Lăng còn có điều kiện gì? Lan Lăng lắc đầu nói, không có gì điều kiện khác, hiện tại chúng ta cho phép tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Được. Thanh Huyền nói. Lan Lăng vung tay lên, tức khắc bầu trời ngưng tụ ra một cái không gì sánh được to lớn bàn dài, thân hình to lớn Lan Lăng ở bàn dài một đầu ngồi xuống, Thanh Huyền ở một đầu khác ngồi xuống, hai người chính thức bắt đầu đàm phán. Lan Lăng nói, phu nhân Thanh Huyền, ta nguyện ý chủ động đảm đương nhận cứu hành tinh Long Ma, cứu toàn bộ văn minh, thậm chí kể cả văn minh mặt trăng trách nhiệm. Thế nhưng mời các ngươi mở cửa toàn bộ tuyệt mật tư liệu, kể cả hai vị sáng thế thần đi nơi nào và chúa tể hư không tiến hành quyết chiến. Nghe được lời của Lan Lăng sau đó, thánh điện mặt trăng lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền kinh ngạc, sau đó nói, ngài Lan Lăng, ta nghĩ ngài có phải hay không nghĩ sai rồi. Lan Lăng khuôn mặt phát lạnh nói, có ý gì? Thanh Huyền nói, chúng ta cho ngươi ở văn minh mặt trăng bên trong đại khai sát giới, ta thả cửa Lan Khấu, thậm chí ta nguyện ý dâng lên thân thể của chính mình. Chúng ta chịu nhục đáp ứng rồi những điều kiện này, chỉ vì một mục tiêu. Lan Lăng nói, cứu hành tinh Long Ma, cứu văn minh mặt trăng, chúng ta nói chính là cái này a. Thanh Huyền nói, không sai, là cái mục tiêu này. Thế nhưng ngươi cũng không cần hỏi thăm hai cái sáng thế thần ở nơi nào và chúa tể hư không chiến đấu đồng thời chết đi. Ngươi cũng không cần làm ơn nghĩ thế nào cứu hành tinh Long Ma, ngươi chỉ cần làm một việc là được rồi, còn dư lại đều không lao người phi tâm. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại. Trên mặt nét mặt trở nên vô cùng u ám. Thanh Huyền nói, ngươi chuyện cần làm chính là, được cơ thể của ta sau đó, lập tức trở về đến hành tinh Long Ma nhảy vào hư không vực sâu, đi chấn áp kia chút dục dịch hư không sinh vật. Ha ha ha. Ha ha ha, lúc này bất luận cái gì nói cũng không cách nào hình dung Lan Lăng nội tâm sai lầm và phẫn nộ. Quá buồn cười, quá phẫn nộ rồi. Lan Lăng tiến vào mặt trăng, giết hàng loạt 1 triệu, đã khống chế mấy nghìn vạn sự sống trí năng, giết chết hơn 100 cái người mang hư vô huyết mạch. Mục tiêu chỉ có một, để cho Thánh Điện Mặt Trăng thấy rõ ràng thực lực của chính mình, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống nói, đôi bên bình đẳng mà nói ra sao cứu hành tinh Long Ma. Đến nỗi chinh phục Thánh Điện Mặt Trăng các loại sự tình, chờ cứu hết hành tinh Long Ma sau đó sẽ bàn. Thành thật nói, cái này là Lan Lăng hiếm thấy một lần thâm minh đại nghĩa. Hắn lúc trước vẫn luôn là điên cuồng, tùy tâm sở dục, vì đạt được mục tiêu, không tiếc hủy diệt toàn bộ thế giới. Sau khi ta chết, dù cho hồng thủy ngập trời. Đây chính là hắn trong lòng chân thật nhất miêu tả. Nhưng mà hắn thật vất vả thâm minh đại nghĩa một lần, lại bị người hung hăng làm mất mặt, hung hăng làm đủ. Thánh điện mặt trăng như cũ hay là như vậy cao cao tại thượng, như vậy ngạo mạn mà nói cho hắn biết, chúng ta chỉ cần ngươi chết đi, chỉ cần ngươi hy sinh bản thân đi chấn áp hư không sinh vật, ngươi chết mới có thể đổi lấy văn minh mặt trăng ổn định và hòa bình lâu dài. Có gì đáng cười? Thanh Huyền nói, chúng ta chịu nhục đáp ứng điều kiện như vậy của ngươi, đương nhiên chỉ vì chuyện này. Để cho ta đi chết, đổi lấy văn minh mặt trăng ổn định và hòa bình lâu dài. Lan Lăng nói. Đúng. Thanh Huyền nói, đến nỗi ra sao cứu toàn bộ văn minh cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Chúng ta cựu cấp năng lượng văn minh rất nhanh đã muốn đột phá. Một khi đột phá là có thể thoát khỏi cái này miếng bóng tối tinh vực, là có thể cứu lại toàn bộ văn minh. Địa cầu các ngươi có một câu nói, xanh vĩ đại, bị chết quang vinh, mà ngươi chết cũng nặng ở Thái Sơn. Lan Lăng đã hoàn toàn không lời có thể nói. Thanh Huyền nói, chúng ta mặc cho ngươi phá vỡ vỏ mặt trăng, mặc cho ngươi ở đây hội nghị tối cao đại khai sát giới. Chính là vì cho ngươi phát tiết, chính là vì cho ngươi thỏa mãn. Hiện tại nháo được rồi, hết vậy là đủ rồi, phải đi làm tránh sự đi. Chúng ta đáp ứng ngươi, chúng ta thoát khỏi cái này miếng bóng tối tinh vực thời điểm, sẽ mang theo ngươi tất cả gia nhân, thậm chí sẽ cho hành tinh Long Ma một vạn người có tên ngạch theo chúng ta cùng đi, đây đã là chúng ta lớn nhất tha thứ. Tiếp tục, Thanh Huyền Ngọc Thủ một kêu gọi. Tức khắc, một đám chán ghét đem toàn bộ bàn dài che phủ, khiến cho người phía dưới đều thấy không rõ lắm. Sau đó, Thánh Điện Mặt Trăng lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền bò lên trên bàn dài ngồi xuống, hơi hơi mở hai chân nói, ngươi muốn có được ta, vậy thì tới đi. Ta nói rồi cho ngươi 24 tiếng đồng hồ, ngươi phát tiết ẩu tả sau khi xong, lập tức trở về hành tinh Long Ma, lập tức trở về làm chính sự. Lan Lăng cười lạnh nói, lập tức đi tìm chết, cho các ngươi văn minh mặt trăng đi tìm chết. Đúng, lập tức đi tìm chết, vì ta mà chết, cho chúng ta mà chết. Thanh Huyền khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ưu nhã như tiên, nhưng hai chân càng thêm mở nói, ngươi không đúng đối với ta mong nhớ ngày đêm à? Còn chờ cái gì? Đến đây đi. Chương 1079. Dạy vỏ Thanh Huyền. Chém giết tàn nhẫn. Lúc này, thật là bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung Lan Lăng nội tâm phẫn nộ, sỉ nhục. Thậm chí, so với lần trước ở mặt trăng bị triệt để không nhìn còn muốn bị phẫn. Bị giết người nhiều như vậy, phá vỡ vỏ mặt trăng, thì là muốn bình đẳng mà ngồi ở trên một cái bàn đàm luận. Nhưng mà, loại hành vi này của hắn ở Thánh Điện Mặt Trăng trong mắt cũng chỉ có hai chữ, ẩu tả. Hơn nữa Thánh Điện Mặt Trăng lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền, hình như làm ra lớn lao hy sinh. Dâng lên thân thể của chính mình thỏa mãn Lan Lăng cầm thú đó muốn, sau đó để cho hắn đi chịu chết. Cái này khiến người ta nghĩ tới lấy thân cắn hổ các loại vĩ đại ngụ ngôn. Thánh Điện Mặt Trăng cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới và hắn nói chuyện ngang hàng, thì chỉ là muốn để cho hắn thanh thản ổn định đi tìm chết. Thánh Điện Mặt Trăng lãnh tụ thứ hai, tuyệt mỹ vô song Thanh Huyền hai chân lại trường khai một số nói, ngài Lan Lăng, ngươi đến tột cùng còn đang chờ là cái gì? Ngươi cả đời này chẳng lẽ còn có cái gì chưa đủ sao? Ngươi giết người vô số, ngươi là cả hành tinh Long Ma tối cao đế vương, ngươi ngủ qua thiên hạ xinh đẹp nhất cao quý nhất đàn bà, ngươi con cái thành đàn. Ngươi cả đời này tuy rằng nhất thời, thế nhưng so với vô số người đặc sắc gấp một vạn lần, ngươi còn có cái gì chưa đủ đâu. Ngươi còn có cái gì luyến tiếc đi tìm chết đâu. Lan Lăng dần dần yên tĩnh lại, đã không kịp sức sống và bi phẫn, đã nghĩ hơi buồn cười. Đến đây đi, thỏa mãn sau đó sẽ xuống ngay làm chính sự đi, vì hành tinh Long Ma, vì toàn bộ văn minh. Vì người nhà của người con cái. Mặt trăng lãnh tụ thứ hai, tuyệt mỹ vô song Thanh Huyền hai chân dùng sức một cái, lái đến cực hạn. Mặt Lan Lăng lộ ra tà mị nụ cười nói, tốt, tới thì tới. G-G-A-O. Sau đó, hắn chợt hóa thành ác ma, hóa thành manh thu ác ma, điên cuồng mà nhào tới. Tức khắc, bầu trời phúc vũ phiên vân, gió nổi mây phun, kích động tận trời. Rõ ràng là nam nữ về điểm này sự tình, lại khiến cho long trời lở đất, núi vang sóng dậy vậy. Không có dùng 24 tiếng đồng hồ, không sai biệt lắm hơn một giờ sau đó, gió êm sóng lặng. Thanh Huyền nằm lên bàn ngụm lớn mà thở dốc, khuôn mặt từng hồng, gần như muốn nôn ra máu. Khoảng chừng mấy giây sau, nàng nhẹ nhàng chùi khỏe miệng ấn ký, một lần nữa mặc vào ưu nhã cao quý váy dài. Trên bàn dài khoảng không xương ngủ tàn đi, Thanh Huyền đi trở về đến bàn dài một mặt ngồi xuống, trên mặt tiên lặng như nước, trắng tinh như tuyết, hình như mới vừa hết thảy đều không có phát sinh vậy. Ngược lại Lan Lăng, hiện tại đã là hình dạng loài người. Thế nhưng trên đầu lại có ác ma móng vuốt, hùng tráng như núi, uy vũ khí phách. cũng không mặc nội y ỉa, cứ như vậy lười biếng mà lại bá đạo mà nằm ở bàn dài trên, thậm chí trong tay còn mang theo một điếu thuốc, vẽ mây vẽ núi, cũng không biết là từ đâu tới. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Thanh Huyền nói, ngài Lan Lăng, ngươi đã thỏa mãn, đã được cơ thể của ta, nên trở về đi làm việc. Lan Lăng lười biếng nằm lên bàn, hít một hơi thật sâu yên, sau đó nhổ ra vòng khói, tiếp tục lại đưa cho Thanh Huyền nói, đến, ngươi cũng tới làm một hơi. Thanh Huyền sắc mặt phát lạnh nói, ngươi nghe được lời của ta à? Ngài Lan Lăng, ngươi tới một mực. Lan Lăng nói, sau một điếu thuốc, tái quá sống thần tiên. Thanh Huyền mở môi đỏ mọng, chu môi hít một hơi. Lan Lăng cũng hung hăng hít một hơi, sau đó gần phía trên Thanh Huyền kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng, hung hăng hôn lên, sau đó đem khói thổi đến trong miệng của nàng. Khu khu Thanh Huyền một hồi ho khan, gương mặt trắng non có chút đỏ bừng. Điếu thuốc này có tư vị thế nào, và vừa rồi ngươi hút điếu thuốc kia, có thể có khác nhau. Lan Lăng trêu đùa. Thanh Huyền nói, mùi vị đều rất nồng. Ha ha ha ha ha ha, Lan Lăng cười to nói, ngươi là người thú vị, tiểu mẫu nghiêm trang hoàng hoa khuê các, đặc biệt có ý tứ. Thanh Huyền khuôn mặt vừa thu lại, nói, đỡ hơn, tất cả đùa giỡn dừng ở đây. Lan Lăng, ngươi cần phải đi, nên thực hiện nghĩa vụ của ngươi. Ta phải chết đi. Lan Lăng nói, đúng, ngươi phải chết đi. Thanh Huyền nói, vì hành tinh Long Ma, vì văn minh mặt trăng, vì con cái gia đình ngươi, vì ta, ngươi nên chết đi. Lan Lăng lại hít một hơi yên nói, xin lỗi, ta không đi. Thanh Huyền biến sắc, lạnh giọng nói, ngươi đang nói cái gì? Lan Lăng lười biếng nằm lên bàn, nói ta không đi chịu chết. Thanh Huyền đôi mắt đẹp co rụt lại nói, chúng ta giao dịch, ngươi cầm tiền, cũng không làm việc. Đúng. Lan Lăng nói, vừa rồi ta sẽ không có đồng ý à, ngươi cứng rắn muốn cho ta thượng ngươi, ta không hơn ngươi mà ngươi còn luôn luôn để cho ta nằm trên, không lẽ ta chối từ thịnh tình mà nằm dưới, ta chỉ có thể cố mà đem ngươi ngủ. Thế nhưng ngủ ngươi một lần, để cho ta đi chịu chết đó là không bàn nữa, ngươi kia cũng không phải kim cương. Cho nên ngươi ngủ cũng là rõ ràng thưởng thức, ta không trả tiền. Huống hồ, vừa rồi chúng ta không phải rất vui vẻ à, ta bỏ ra lao động, ngươi lấy được vui vẻ. Ta nghĩ tấm thân này cũng đã là giao dịch rất công bằng à, dựa vào cái gì còn muốn cho ta đi chết đâu. Nghe chùm vô sỉ Lan Lăng nói, thánh điện mặt trăng lãnh tụ thứ hai Thanh Huyền đã không vui không buồn, hoàn toàn mặt vô biểu tình. Nàng sở dĩ chủ động hiến thân, đúng là có ý dùng thân thể bổ thí, có ý lấy thân cắn hổ. Lấy một ví dụ thế này đi, ở phương Tây có một loại lý thuyết như vậy, đó chính là trước khi mổ lợn thì cho lợn nghe nhạc, để cho trong lúc sinh lực nó say mê và sảng khoái thì thịt nó luôn thể. Như vậy thì thịt sẽ ngon lành hơn. Mà nàng hiến thân cho Lan Lăng, sau đó để cho hắn đi chịu chết, cũng là hành vi giống nhau y chang. Thật không ngờ, lợn nghe âm nhạc xong, lại không muốn đi chết. Cái này, thật là nói đùa. Thanh Huyền thu hồi tất cả nét mặt, hoàn toàn trưng ra một cái bọt cờ phây nói, ta cũng đã nói, cùng chủng tộc thấp hơn không có cần phải bất kỳ đàm phán nào. Tất cả chủng tộc thấp hơn cũng là sợ uy không sợ đức, ngươi và hắn nói hắn còn tưởng rằng ngươi sợ hắn. Ngươi đánh hắn. Hắn ngược lại sẽ sợ hãi ngươi. Ta quả thực phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm, dĩ nhiên nỗ lực và ngươi phân rõ phải trái, và ngươi đàm phán. Lan Lăng nhún vai, cũng không nói câu gì nữa. Thanh Huyền nói, ngài Lan Lăng, ngươi phá vỡ mặt trăng năng lượng vật chất vỏ quả đất, chu diệt mấy triệu người, để cho mấy nghìn vạn sự sống trí năng thuần phục ở ngươi, thừa nhận đặc biệt kiêu ngạo đi. Cho ngươi một chân đạp lộn xộn hội nghị tối cao thời điểm, thừa nhận nghĩ bản thân thiên hạ vô địch, đặc biệt cường đại đi. Lan Lăng như cũ không nói được một lời. Thanh Huyền đứng lên nói, cầm lấy ngươi đồ thần diệt ma kiếm, và ta chiến đấu, cho ngươi trông thấy, cái gì là chân chính cường đại. Lan Lăng hút xong một hơi cuối cùng, sau đó đem to lớn tàn thuốc bỏ lại. Giơ lên đồ thần diệt ma kiếm, đưa vào năng lượng cường đại. Trong nháy mắt, cái này đồ thần diệt ma kiếm chợt biến thành vạn thước hắc ám quang mang, thôn vệ hết thảy bóng tối. A! Lan Lăng giơ lên cao đồ thần diệt ma kiếm, hung hăng hướng Thanh Huyền chém giết tiếp nữa. Cái này thật con mẹ nó là nói quần vô tình, vừa mới ngủ hết không được nửa giờ, thì chém xuống một kiếm đi, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Ẩm. Tức khắc, thánh điện mặt trăng lãnh tụ thứ hai, mỹ nhân tuyệt thế Thanh Huyền, tan thành mây khói, tan xương nát thịt. Lan Lăng nâng lên đồ thần diệt ma kiếm, lại biến ảo ra một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng. Mặc dù Thanh Huyền bị chém giết tan thành mây khói, nhưng Lan Lăng lại cau mày. Kết quả nhưng chỉ chốc lát sau. Trở lại đây. Thanh Huyền chất giọng đặc biệt. Sau lưng Lan Lăng văng lên. Lan Lăng hít một hơi yên, xoay người lại chợt chém xuống. Ẩm. Thanh Huyền lại một lần nữa tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Thế nhưng một giây sau, nàng lại xuất hiện sau lưng Lan Lăng. Lan Lăng lại chém giết, nàng lại một lần nữa tan thành mây khói. Một giây sau, Ba người Thanh Huyền xuất hiện ở Lan Lăng chừng đó và phía sau. Trở lại đây, Thanh Huyền lạnh nhạt nói. Lan Lăng cũng chợt biến ảo. Trong nháy mắt, biến thành giọng bốn người. Vụ. Bốn người thân ảnh, biến thành bốn đạo ngôi sao ánh sáng, hướng Thanh Huyền chợt đánh đi. Ẩm. Thế nhưng lúc này đây, cũng là Lan Lăng quang ảnh tan thành mây khói, tan xương nát thịt. Tuyệt mỹ vô song Thanh Huyền, đứng ở nơi đó hoàn hảo không tổn hao gì. Trở lại đây, Thanh Huyền nói. Vô số mảnh vụn nát bấy ngưng tụ, lại một lần nữa ngưng tụ thành một hoàn chỉnh Lan Lăng. Lần này, hắn không có sẽ xuất thủ, mà là lại biến ảo ra một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi. Thanh Huyền ngáp nói, lại đây, trở lại đây. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ thắng, cảm ơn đại gia A. Gần kết thúc, cho nên viết hơi chậm. Chương 1080, con thần. Chi nghiên phục sinh. Lan Lăng lại một lần nữa giơ lên đồ thần diệt ma kiếm, điên cuồng mà xung phong. Lần này đến lần khác, lần này đến lần khác, đem Thanh Huyền tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Thế nhưng một giây sau, cô gái này đều có thể dễ dàng mà một lần nữa ngưng tụ. Mãi cho đến Lan Lăng huyết mạch lực lượng tất cả hao hết, nàng cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó chờ, hoàn toàn không hoàn thủ. Lan Lăng thôn phệ hết thể chung quanh lực lượng, trong nháy mắt huyết mạch lực lượng tất cả tràn ngập, lại một lần nữa hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu, sau đó sẽ một lần huy động đồ thần diệt ma kiếm, hướng Thanh Huyền xung phong liều chết đi. Lại một lần nữa, lại một lần nữa, lại một lần nữa đem Thanh Huyền tan xương nát thịt. Mà Thanh Huyền lại vô số lần một lần nữa ngưng tụ, hoàn chỉnh không sức mẻ, bình yên vô sự. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng không có bất luận cái gì đánh trả. Nhưng chính là như vậy, hắn đối với Lan Lăng làm nhục gấp 10 lần ở nàng xuất thủ đem Lan Lăng đánh bại. Nàng thế này vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó mặc cho Lan Lăng chém giết, lần này đến lần khác tan thành mây khói, lần này đến lần khác hoàn chỉnh phục sinh. Hoàn toàn là vì phá hủy Lan Lăng lòng tự tin, lòng tự trọng, muốn triệt để phá hủy hắn hy vọng. Chính là vì để cho Lan Lăng nhận rõ sở mình là thật mà nhỏ yếu, thật vô năng. Hắn lần này đến lần khác đánh chết Thanh Huyền hành vi, so với đòn quỷ xuất nhằm phía máy xay gió còn muốn buồn cười. Thanh Huyền đứng ở nơi đó mặc cho chém giết, thì dường như ở nói cho mọi người, Lan Lăng để cho nàng xuất thủ tư cách cũng không có. Cứ như vậy, Lan Lăng lần này đến lần khác chém giết, Thanh Huyền lần này đến lần khác khôi phục như lúc ban đầu, bình yên vô sự. Sơ sơ mấy canh giờ sau đó, Lan Lăng ngừng lại. Đừng đánh. Không giết. Thanh Huyền cười lạnh nói, sáng thế thần sáng tạo thế giới chính là thế này tàn khốc, chính là thế này giai cấp nghiêm ngặt. Ngươi đột phá cường giả đế cấp 10 sao, cái này đặc biệt rất giỏi. Thế nhưng, ngươi vĩnh viễn giết không được 11 tinh quang đế cấp cường giả, như vậy ngươi biết toàn bộ mặt trăng có bao nhiêu 11 tinh quang đế cấp cường giả à? Thanh Huyền vung tay lên. Tức khắc hơn 100 cái thân ảnh xuất hiện. Mỗi trên người một người đều mặc được tế sư bảo phục, thêu bạc trắng ánh trăng, cái này hơn 100 người tất cả cũng là tế sư ánh trăng. 139 người. Thanh Huyền nói. Toàn bộ văn minh mặt trăng có 139 cái tế sư ánh trăng, toàn bộ là 11 tinh quang đế cấp cường giả, bất kỳ một cái nào ra ngươi đều đánh không lại, giết không chết. Dù cho đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ngươi đều đánh không lại, giết không chết. Mà bọn họ nhưng có thể dễ dàng mà đem ngươi bắt được, ngươi không nên trách người ta, muốn trách thì trách sáng thế thần, hắn sáng tạo thế giới quy tắc quá mức tàn khốc, đẳng cấp quá mức nghiêm ngặt. Mạnh mẽ hơn ngươi một bậc, ngươi thì vĩnh viễn chiến đấu không thắng nổi. Tiếp tục, Thanh Huyền lại hỏi: Vậy ngươi biết, tổng cộng có bao nhiêu cái 12 sao đế cấp cường giả ạ? Thanh Huyền lại vung tay lên. Tức khắc, 12 cái thân ảnh xuất hiện ở Thanh Huyền xung quanh, tạo thành thánh điện mặt trăng 13 chúa tể tế sư. Tổng cộng 13 người. Thanh Huyền nói, 13 cái 12 sao đế cấp cường giả, ngươi ngay cả 11 tinh quang đế cấp cường giả đều đánh không lại, huống chi là 12 sao, huống chi là 13 người. Lan Lăng trầm mặc như trước. Thanh Huyền nói, ở toàn bộ văn minh mặt trăng, có 152 người cho phép dễ dàng đánh bại ngươi, cầm tù ngươi. Ước chừng 152 người, cho nên thực sự chớ trách chúng ta cao cao tại thượng, cũng chớ trách chúng ta một mực một cái sinh vật thấp hơn, bởi vì chúng ta đúng là nhìn xuống các ngươi, vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến sự thật này. Chúng ta nhìn xuống các ngươi mấy vạn năm hoặc hơn, đương nhiên sẽ cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ coi các ngươi là thành con khỉ, ngươi thực sự muốn thông cảm chúng ta, nếu đổi lại là ngươi, cũng sẽ thế này cao cao tại thượng. Tiếp tục. Thanh Huyền thở dài một tiếng nói, đương nhiên, ngươi coi như là bị dày vò rất nhiều. Ngươi dĩ nhiên tìm được chúng ta sự sống trí năng kẽ hở, hơn nữa giết lên văn minh mặt trăng. Ở vây quanh hội nghị tối cao thời điểm, ngươi thừa nhận đặc biệt kỳ quái, thánh điện mặt trăng chúa tể tế sư vì sao một cái cũng không có xuất hiện đâu. Thậm chí tế sư ánh trăng cũng không có xuất động một cái, đó là bởi vì chúng ta thật không có đem ngươi để vào mắt, cũng không có đem ngươi về điểm này lực phá hoại để vào mắt. Ngươi đã muốn ồn ào. vậy hãy để cho ngươi thống thống khoái khoái nháo một lần, đủ hài lòng, phải đi chăm chú làm việc. Lan Lăng vẫn không có nói chuyện. Đương nhiên, ngươi có thể kích động văn minh mặt trăng toàn bộ sự sống trí năng phản loạn, cái này đặc biệt đáng sợ, đặc biệt để cho chúng ta chấn động. Thanh Huyền nói, nhưng chúng ta lo lắng cũng vừa vặn chẳng qua là sẽ lật đổ xã hội của chúng ta trật tự, bởi vì văn minh mặt trăng rất nhiều cơ sở công việc cương vị đều đã trải qua giao cho sự sống trí năng đi hoàn thành, ngươi kích động bọn họ mọi người phản loạn. Sẽ để cho chúng ta đột phá cửu cấp năng lượng văn minh tiến độ thật to kéo dài thời hạn, đây mới là chúng ta lo lắng. Đến nỗi công phá cái gì thánh điện mặt trăng, chúng ta chẳng bao giờ lo lắng qua. Bởi vì dù cho 500 triệu sự sống trí năng tất cả làm phản, cũng căn bản vào không được thánh điện mặt trăng. Nhớ kỹ, hội nghị tối cao cơ hở. NG phải thánh điện chỗ chỗ, lần sau không được lại lầm. Văn minh mặt trăng tối cao vũ lực, trước sau nắm giữ ở loài người và ma tộc trong tay, xin ngươi ghi nhớ kỹ điểm này. Dù cho 500 triệu sự sống trí năng tất cả làm phản, dựa vào 139 tên tế sư ánh trăng, cũng có thể đem phản quân giết được sạch sẽ. Lan Lăng chậm rãi đem đồ thần diệt ma kiếm cắm trở lại trong vỏ kiếm. Đỡ hơn, ẩu tả xong rồi, trở về đi. Thanh Huyền nói, không bao giờ cũng muốn tới mặt trăng, ngươi nếu trở lại, chúng ta thì giết ngươi chị Lan Khấu. Cũng đem đã thuần phục ngươi toàn bộ cao cấp sự sống trí năng tất cả giết chết. Trở lại làm chuyện của ngươi, tiến vào hư không vực sâu, trấn áp hư không sinh vật. Nhớ kỹ câu nói kia, nhân sinh của ngươi đã không gì sánh được đặc sắc, giết người vô số, ngủ qua rất cao quý xinh đẹp đàn bà, đã sớm không tiếc, cho phép yên tâm thoải mái chết đi. Lan Lăng lại thay đổi ra một điếu thuốc, đốt ngậm lên miệng. HTTP, chọe nụ ạ toài. Thanh Huyền nói, làm sao vậy? Không quay về. Còn suy nghĩ gì ẩu tả? Còn muốn làm cái gì? Còn muốn ngủ nữ nhân nào? Nơi đây được, không suy nghĩ long ma, không muốn trở về. Lan Lăng nết miệng cười nói. Sinh vật thấp hơn thói hư tật xấu, nhàm chán lòng tự trọng, mờ mịt luống cuống phía dưới cường tráng lanh khốc rối trá địa bộ. Thanh Huyền lạnh nhạt nói, gần như động vật thói hư tật xấu, gần như là súc vật như thế quất, nhớ đánh không nhớ ăn, úy uy không sợ đức. Sau đó, Thanh Huyền tờ này tuyệt mỹ vọt cờ phây trở nên càng lanh khốc nói, Lan Lăng, ngươi đến tột cùng có trở về hay không? Ngươi đến tột cùng có muốn hay không đi hư không vực sâu trấn áp hư không sinh vật? Ngươi đến tột cùng có muốn hay không chết? Nói cách khác, ta thì ngay trước mặt ngươi giết người chị Lan Khấu, giết chết tất cả sự sống trí năng, bọn họ vừa mới thuần phục ngươi, sau đó đã bị từng miếng mà giết chết, đây hoàn toàn là tội của ngươi nghiệt. Dứt lời, Thanh Huyền giơ tay lên nói, nghe mệnh lệnh của ta, kế tiếp cách mỗi một phút đồng hồ, thì giết chết 10 vạn những thứ này làm phản sự sống trí năng. Tuân chỉ. 139 tên tế sư ánh trăng quát lên, sau đó đều lấy ra vũ khí của mình, mỗi người cũng là một nhánh ánh trăng pháp trượng. Sau đó, 139 tên tế sư ánh trăng trợ tản ra, tạo thành một vòng vây, đem thuần phục Lan Lăng mấy nghìn vạn sự sống trí năng vây quanh. Không sai, 139 người vây quanh mấy nghìn vạn người. Mỗi một tế sư ánh trăng giơ lên cao pháp trượng, sau đó đưa vào năng lượng cường đại. Tức khắc, 139 nhánh ánh trăng pháp trượng phóng xuất ra năng lượng cường đại ánh sáng, bắt đầu lan tràn, trên không trung đổ vào, trở thành một cái năng lượng to lớn lưới, năng lượng to lớn bầu trời, đem mấy nghìn vạn tinh thần tộc thuần phục Lan Lăng sự sống trí năng, tất cả bao vây lại. Giết! Thanh Huyền ra lệnh một tiếng. Bút bút! Năng lượng to lớn bầu trời bên trong, phóng xuất ra không gì sánh được đáng sợ năng lượng tia chớp. Trong nháy mắt, 10 vạn tinh thần tộc, thuần phục Lan Lăng sự sống trí năng, tan thành mây khói, tan xương nát thịt, triệt để chết đi. Mà còn thừa lại tinh thần tộc đứng vẫn không nhúc nhích, không sợ hãi chút nào. Bọn họ là sự sống trí năng, đã cùng bình thường sinh mệnh không khác thường, có tự do linh hồn. Đương nhiên cũng sẽ sợ hãi chết. Cho nên, bọn họ lúc này không sợ hãi chút nào, là thật không có sợ hãi, mà không phải vô tri không. Giết hết 10 vạn tinh thần tộc sau đó, Thanh Huyền nhìn Lan Lăng nói, có trở về hay không? Có đi chết không? Nếu như đáp ứng, thì quỳ xuống đến. Nếu như không đáp ứng, chúng ta cứ tiếp tục giết, giết sạch cái này mấy nghìn vạn phản bội sự sống trí năng mới thôi, cuối cùng giết chị của ngươi Lan Khấu. Thanh Huyền chính là lời nói, đã không còn là không buồn không vui. Mà là tràn đầy lành ý và phẫn nộ, nàng đối với Lan Lăng đã sớm không nhịn được. Mà Lan Lăng vẫn ở chỗ cũ hút thuốc, đang nhắm mắt suy tính. Thanh Huyền lạnh giọng nói, lại một phút trôi qua, giết. Lại một nói đáng sợ tia chớp đánh xuống, 10 vạn tinh thần tộc lại một lần nữa tan thành mây khói. Thanh Huyền lại hỏi, Lan Lăng, có đi chết không, sao không quỳ xuống? Kiên trì của nàng triệt để đã tiêu hao hết, đã hoàn toàn định dùng đối với xúc vật biện pháp đối với Lan Lăng, dùng roi đánh, thúc giục hắn đi về phía trước. Nhưng mà, 20 vạn tinh thần tộc bị diệt, Lan Lăng như cũ thờ ơ. Thanh Huyền sắc mặt băng hàn nói, tốt lắm, tính một lần kia sẽ không giết 10 vạn, duy nhất giết 100 vạn. Cánh tay nàng giơ lên cao, nói, chuẩn bị, giết hàng loạt 100 vạn sự sống trí năng làm phản. Giết. Thanh huyền ngọc thủ chợt vung xuống. Chậm đã, bỗng nhiên, trong không khí truyền đến một tiếng không gì sánh được lưu hòa, không gì sánh được, lại không rõ chất giọng nam nữ. Ngay sau đó, một cái lớn vô cùng khuôn mặt, hiện lên ở bầu trời, tung hoành nghìn dặm to lớn. Khuôn mặt này, đặc biệt tuấn mỹ, khó phân biệt nam nữ, từ bi không gì sánh được, hình như mỗi một ánh mắt đều tiết lộ ra vẻ thương hại. Nghe được chất giọng này, nhìn thấy khuôn mặt này, mọi người đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó bộ óc hình như trong nháy mắt thức tỉnh một cái viễn cổ ký ức, cuối cùng tất cả mọi người quỳ xuống. Tất cả tế sư ánh trăng, chúa tể tế sư, tất cả đều quỳ xuống. Bái kiến sáng thế thần người phát ngôn, ánh trăng và hành tinh long ma chúa tể tối cao, Phật La bệ hạ. Thanh huyền chờ 13 chúa tể tế sư, quỳ trên mặt đất, không gì sánh được thành kính dập đầu, sau đó phục sát đất, gần như cả nửa người đều dán trên mặt đất. Hán, chính là chúa tể tối cao trong truyền thuyết biến mất vô số năm của hành tinh Long Ma Thánh Điện chúa tể tối cao, đời thứ nhất chủ của yêu tinh. Một lát sau, khuôn mặt này dần dần biến mất. Thay vào đó là hai bóng người từ xa, chân thành đi tới. Một cái chính là hành tinh Long Ma và ánh trăng văn minh chúa tể tối cao Phật La, mà cô gái bên người hắn, dĩ nhiên là Chi Nghiên. Nàng được sống lại. Chương 1081, quỳ xuống. Lan Lăng xương đế trên mặt trăng. Lan Lăng lại tỉ mỉ nhìn. Không sai, nàng là Chi Nghiên, ánh mắt kia, khí chất đó, tướng mạo nọ, chính là 100% Chi Nghiên. Xinh đẹp vô song như vậy, thanh lãnh như vậy, an tĩnh như vậy. Đời thứ nhất chủ của yêu tinh, Long Ma Thánh Điện chúa tể tối cao, đã từng hành tinh Long Ma chúa tể tối cao, hôm nay văn minh mặt trăng chúa tể tối cao. Phật La đại khái là cái loại này coi như cũng không có ánh sáng vạn trượng, trên thực tế lại che khuất bầu trời, có thể che giấu bất luận kẻ nào tia sáng loại người như vậy. Nhưng mà, Chi Nghiên ở đây Phật La bên người lại sẽ không bị che đậy. Hai người dần dần đến gần, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chúa tể tối cao Phật La hướng Lan Lăng nói, bệ hạ, ngài quá cao, ngửa đầu nói chuyện với ngài hơi mệt. Lan Lăng khôi phục lại hai thước thân cao, và Phật La cách xa nhau hơn 10 thước chừng đó, nhưng là ánh mắt của hắn luôn luôn rơi vào Chi Nghiên trên mặt, trong đầu hiện ra nhiều loại ký ức. Và Chi Nghiên lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên điên loan đảo phượng, Chi Nghiên lần đầu tiên giết hắn, lần thứ hai vì hắn mà tan thành mây khói. Bệ hạ, ngài không có nhìn lầm, nàng quả thực thì là Chi Nghiên. Phật La nói, ngài cũng biết, ngay lúc đó nàng đúng là tan thành mây khói, hồn phi phách tán sao. Một lần nữa phục sinh nàng, quả thực đặc biệt vô cùng gian nan, dù cho đối với ta mà nói cũng rất đơn giản. Dù sao cái này không giống như là địa cầu các ngươi phía trên điện ảnh, tìm được một hổ phách, bên trong muỗi hút qua máu khủng long, lợi dụng một chút DNA có thể phòng chế ra một cái khủng long. Thay một người, quý giá nhất cũng là khó khăn nhất, thì là linh hồn và ý chí, cho nên đứng ở trước mặt ngài chính là 100% Chi Nghiên. Lan Lăng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chi Nghiên. Mà Chi Nghiên cũng nhìn hắn chằm chằm, hình như có vẻ đặc biệt chuyên chú, trong ánh mắt mặt hình như ở thăm dò, hình như muốn nhớ lại cái gì đến. Hơn nữa nàng là có vẻ trẻ tuổi như vậy, thì dường như Lan Lăng cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt một dạng. Không sai, tình hình dưới mắt phảng phất như là năm đó Tắc Luân rời khỏi Chi Đô, ở nửa đường phía trên gặp phải Chi Nghiên. Lúc đó Tắc Luân nhìn Chi Nghiên thật lâu, mà Chi Nghiên cũng nhìn Tắc Luân, tràn đầy một chút hiếu kỳ. Đương nhiên, nàng rất nhiều ký ức là mất đi, thậm chí là vĩnh viễn mất đi. Phật La nói, cuối cùng nàng hành động đặc biệt không khôn ngoan, thậm chí hoàn toàn không phù hợp nàng thành một người quan sát tính cách thuộc tính. Nhưng nàng vẫn làm như vậy, cho nên từ trình độ nào đó nàng không phải một cái đạt tiêu chuẩn người quan sát. Nàng lập tức thì mất đi siêu phàm thoát tục thuộc tính, lập tức thì trở thành một cái thế tục đàn bà, một cái thành tình yêu, để chứng minh bản thân mà hy sinh tánh mạng đàn bà. Mà thành một người quan sát vốn nên vô dục vô cầu, không vui không buồn. Lan Lăng ánh mắt rời đi Chi Nghiên, rơi vào chúa tể tối cao Phật La trên mặt. Cái này, thật là một cái mặt hoàn mỹ a. Cái gọi là hoàn mỹ cũng không phải nói có xinh đẹp kinh diễm rừng nào, mà là khiến người ta thân mật, từ sâu trong nội tâm tin cậy. Thì dường như rất nhiều bức họa trong đó, kia chút từ bi bổ tắt mặt một dạng. Thư hùng mặc biện, xinh đẹp, dịu dàng, hòa ái, uy nghiêm, thân mật, cao quý. Chúa tể tối cao, phải là gần với thần nhất chỉ một người đi. Bệ hạ, thánh điện mặt trăng đám người kia tại đây cái nhỏ mọn bên trong không gian hô phong hoán vũ, làm mưa làm gió được quá lâu, cho nên đã quên mất kính nể. Phật La nói, bọn họ xử sự là người, đặc biệt đó không thích hợp. Bản thân ta đến đã biến mất rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm, nhưng ngày hôm nay bởi vì bọn họ hành vi không lo, khiến cho ta phải xuất hiện. Lan Lăng cười, sau đó hướng Phật La hơi hơi khom lưng nói, Phật La bệ hạ. Chúa tể tối cao Phật La cúi chào khom lưng càng sâu nói, Lan Lăng bệ hạ. Sau đó, Phật La nói, đứng ở nơi này bên ngoài nói có chút không thích hợp, có thất Lan Lăng bệ hạ chi tôn nghiêm. Chúng ta tiến vào hội nghị tối cao, ra sao? Tốt xấu là một tòa nhà, nhà cửa có chút thời điểm giống như quần áo một dạng, có thể gắn bó tương đối trình độ thể diện. Dứt lời, Phật La giơ tay lên. Tức khắc, kỳ tích xảy ra. Bị Lan Lăng một chân đạp thành phế tích hội nghị tối cao kiến trúc hình như thời không đảo ngược vậy, một cục gạch một vật bay đến bầu trời, khôi phục như lúc ban đầu. Từ phế tích, lại một lần nữa biến thành hoàn chỉnh hội nghị tối cao kiến trúc. Ngay sau đó, Phật La lại giơ tay lên. Lúc trước bị Lan Lăng phá hủy đường phố, trang viên, pho tượng, tất cả như là thời không đảo ngược vậy, từ phế tích khôi phục hoàn hảo. Sau đó, chính là bị xé rách cái to lớn mặt trăng năng lượng vỏ qua đất, Lan Lăng dùng 6 cái tinh thần lực nã pháo, trước sau dùng mấy nghìn chiếc chiến hạm, phi thuyền nã pháo xé rách ra thật lớn khe hở, ở Phật La giơ tay lên trong lúc đó, tất cả khôi phục hoàn chỉnh. Cuối cùng, càng thêm rung động kỳ tích xuất hiện. Toàn bộ bị Lan Lăng, bị sự sống trí năng giết chết loài người quân đội, từng cái một như là bụi trên không trung ngưng tụ, một lần nữa hợp thành một cái hoàn chỉnh loài người, tất cả sống lại. Còn có bị Thanh Huyền hạ lệnh xử tử 20 vạn tinh thần tộc, sự sống trí năng, ở Phật La giơ tay lên trong lúc đó, tất cả một lần nữa ngưng tụ đã lớn thể, tất cả phục sinh. Bị Lan Lăng giết chết người mang hư vô huyết mạch, sơ sơ hơn 100 cái người mang hư vô huyết mạch, tất cả sống lại. Hết chuyện này, quá rung động, thật là làm cho người ta không dám tin tưởng. Vậy cũng là chân chánh tan xương nát thịt, tan thành mây khói, hồn phi phách tán A. Ở hành tinh Long Ma, Lan Lăng đều không hồi sinh được Tắc Long, quốc vương chi biến, công tước chi đỉnh đám người. Mà trước mắt cái này chúa tể tối cao Phật La, giơ tay lên trong lúc đó sống lại mấy triệu người. Các người đám này người mang hư vô huyết mạch, dĩ nhiên mạo phạm bệ hạ Lan Lăng vĩ đại, cho nên bị cướp đi hư vô huyết mạch, đó cũng là trừng phạt đúng tội. Phật La hướng kia hơn 100 tên được hồi sinh người mang hư vô huyết mạch nói, từ nay về sau, thì xem như một người bình thường vượt qua cả đời này đi. Tức khắc, kia hơn 100 cái được hồi sinh người mang hư vô huyết mạch quỳ xuống, dập đầu. Chúa tể tối cao Phật La hướng Lan Lăng nói, Lan Lăng bệ hạ, mời. Lan Lăng nói, Phật La bệ hạ, mời. Sau đó, hai người đặt song song tiến vào hội nghị tối cao bên trong đại điện. Được hồi sinh chi nghiên, 13 tế sư chúa tể. 139 tên tế sư ánh trăng đi theo vào đây. Rầm. Sau đó, hội nghị tối cao cửa chính đóng kín. Chúa tể tối cao Phật La nhìn Thanh Huyền, nhìn 13 vị chúa tể tế sư, cười lạnh nói, các ngươi luôn mồm xưng Lan Lăng bệ hạ vì cái gì? Tức khắc, Thanh Huyền cúi đầu xuống. Con khỉ, các ngươi gọi hắn là con khỉ. Phật La nói, ngu muội vô tri cỡ nào, hạng đó cuồng vọng tự đại. Lan Lăng là cái gì? Là hành tinh Long Ma hỗn độn đại đế, là chúa tể vị diện, là chủ của yêu tinh. Các ngươi văn minh mặt trăng phát triển mấy vạn năm, nghĩ mình không dậy nổi, nghĩ coi khinh hành tinh Long Ma, nghĩ mình là cao đẳng văn minh, cao cao tại thượng. Các ngươi không nên quên, các ngươi hành tinh mẹ vĩnh viễn là hành tinh Long Ma, các ngươi vĩnh viễn là sáng thế thần con dân. Mà Lan Lăng bệ hạ, chủ của yêu tinh vĩnh viễn là sáng thế thần người phát ngôn. Toàn trang tĩnh lặng không tiếng động. Phật La nói, các ngươi nghĩ Lan Lăng bệ hạ là con khỉ, như vậy ta đây vị chủ của yêu tinh cũng là một con khỉ. Xin lỗi chư vị đại nhân, các vị người văn minh, ta và Lan Lăng bệ hạ cái này hai con khỉ, có phải là không có tư cách cùng các ngươi sống chung một phòng A? Các ngươi dù sao cũng là trước vào, văn minh sinh mạng thể A. Tức khắc, 13 tế sư chúa tể, 139 tên tế sư ánh trăng tất cả chỉnh tề quỷ trên mặt đất. Vi thần không dám. Các ngươi dám rất A. Phật La nói, dùng một câu hình dung các ngươi loại hành vi này gọi làm cái gì? Mắt chó coi thường người. Vi thần không dám. 13 tế sư chúa tể, 139 tên tế sư ánh trăng đồng nói. Phật La nói, ta thì hỏi một câu, vô số năm trôi qua, các ngươi viễn cổ ký ức hay không còn nhận thức ta đây cái chúa tể tối cao đâu. Toàn bộ chúa tể tế sư ánh trăng nói, bái kiến bệ hạ, bái kiến chủ nhân. Không, không. Phật La nói, chủ nhân của các ngươi không phải ta, bệ hạ các ngươi cũng không phải ta. Ở vô số năm trước, yêu tinh cũng đã xa cách ta, lánh tìm chủ nhân. Cho nên, chủ nhân của các ngươi chính là trước mắt vị này Lan Lăng bệ hạ. Hắn không chỉ là hành tinh Long Ma hỗn độn đại đế, cũng là văn minh mặt trăng chung nhân loại, ma tộc và tinh thần tộc cùng một chủ. Lời này vừa ra, toàn tràng toàn bộ thánh điện mặt trăng tế sư ngạc nhiên, Thanh Huyền hoàn toàn lộ ra không dám tin ánh mắt. Chúa tể tối cao Phật La không để ý đến những người này, mà là hướng Lan Lăng quỳ một gối nói, tiền chủ của yêu tinh, Long Ma thánh điện Phật La, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lan Lăng vươn tay, chúa tể tối cao Phật La hôn Lan Lăng nhẫn. Bình thân. Lan Lăng nói. Cảm ơn bệ hạ. Phật La nói. Lại một lần nữa đứng dậy sau đó, thánh điện mặt trăng chúa tể tối cao Phật La xoay người, nhìn 13 tế sư chúa tể, 139 tên tế sư ánh trăng nói, còn không quỳ lạy dập đầu, thuần phục bệ hạ các ngươi. Toàn bộ như chết lặng, tất cả chúa tể tế sư ánh trăng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chúa tể tối cao Phật La, không ai hướng Lan Lăng quỳ xuống dập đầu. Chúa tể tối cao Phật La rút ra đại kiếm, chậm rãi nói, ta tuy rằng biến mất mấy vạn năm, nhưng ta còn là một cái 13 tinh quang cường giả, toàn bộ thế giới cũng không có so với ta càng cường đại hơn người. Các ngươi nếu không quỳ xuống thuần phục, đó chính là đáng xấu hổ phản bội. Ta xem như bệ hạ thần tử, có trách nhiệm, có nghĩa vụ, cũng có quyền lực đem bọn ngươi những thứ này phản bội chém tận giết tuyệt, vừa lúc đem các ngươi những thứ này hư vô huyết mạch, ban tặng chân chính trung thành đó sĩ. Mấy vạn năm phù hoa cuộc sống, đã sớm đem bọn ngươi sinh lực và linh hồn triệt để mục nát. Dứt lời, chúa tể tối cao Phật La đi tới thánh điện mặt trăng đầu tiên chúa tể tế sư hư không diễn trước mặt, đem đại kiếm để ngang trên cổ hắn, nói, thuần phục bệ hạ, hoặc là tan thành mây khói. Tức khắc, thánh điện mặt trăng đầu tiên chúa tể tế sư hư không diễn quỳ rạp trên đất nói, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúa tể tối cao Phật La, đem đại kiếm để ngang lãnh tụ thứ hai thanh huyền trên cổ, lạnh lùng nói, hoặc là thuần phục, hoặc là tan thành mây khói. Thanh huyền đôi mắt đẹp hiện lên thống khổ ánh sáng nói, thần, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúa tể tối cao Phật La ánh mắt chậm rãi quét qua trường đó người. Tức khắc, 13 tế sư chúa tể, 139 tên tế sư ánh trăng tất cả quỳ rạp trên đất, dập đầu nói, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 1082, quân lâm mặt trăng. Lấy thanh huyền. Hội nghị tối cao tiểu cung điện bên trong, chỉ còn lại Lan Lăng và Phật La hai người. Ngài Phật La, ngài là lúc nào rời khỏi hành tinh Long Ma? Lan Lăng bèn hỏi. Đã lâu lắm rồi Phật La nói, ở phát hiện hư không sinh vật nguy cơ sau đó, ở Long Ma bên trong thánh điện chiến đấu chia rẽ lúc trước. Lan Lăng nói, vì sao rời khỏi? Phật La nói, tìm kiếm phương pháp cứu thế. Phương pháp cứu thế? Lan Lăng nghi ngờ. Phật La nói, đúng vậy, bệ hạ của ta, tìm kiếm phương pháp cứu thế. Thâm nhập vũ trụ tinh hệ, tìm được một thích hợp với Long Ma văn minh sinh tồn tinh hệ. Ngài cũng biết, đây là một đặc biệt chật vật quá trình, cho nên trôi qua gần 10 vạn năm trong 5 tháng, linh hồn của ta đều ở đây vũ trụ vực sâu bay bổng, nỗ lực tìm được một quê hương mới. Lan Lăng nói, yêu tinh chính là khi đó rời khỏi ngươi. Đúng vậy, bệ hạ. Phật La nói cho đúng, ta và yêu tinh chính là vào lúc đó chia lịa. Ta biết ta phải ly khai cực kỳ lâu, như vậy toàn bộ hành tinh Long Ma Thánh Điện nhất định phải có tân chú tể tối cao. Cho nên ta để cho yêu tinh xa cách ta một mình đi sâu vào vũ trụ. Lan Lăng nói, vậy ngươi vì sao không chỉ định một người thừa kế sau đó sẽ rời đi, như vậy Long Ma Thánh Điện cũng sẽ không nội chiến, hành tinh Long Ma cũng sẽ không bị chia rẽ. Phật La khổ sở nói, bệ hạ của ta không có cái này quyền hạ, yêu tinh sẽ tự mình chọn chủ nhân. Lan Lăng nói, như vậy cái này 10 vạn năm vũ trụ trôi nổi, ngươi tìm được quê hương mới à? Thích hợp Long Ma văn minh tinh hệ à? Phật La thống khổ nói, bệ hạ của ta, loại này tìm kiếm thật là một loại không gì sánh được thống khổ quá trình. Cái này trong 10 vạn năm, ta không ngừng nhảy sang các thế giới, ta không ngừng qua lại không ngớt. Tìm vô số tinh hệ, một lần có một lần tràn ngập hy vọng, lại một lần nữa lần mà thất vọng. Lúc này đây ta quả thực lại có một to lớn phát hiện, thế nhưng ta hiện tại không dám nói, ta sợ hãi nói sau khi đi ra, nên đón lại là thất vọng, ta cần muốn tiến hành sau cùng xác định và thăm dò. Lan Lăng nói, ngươi còn phải ly khai. Đúng, bệ hạ của ta. Phật La nói, chuyện nơi đây xử lý xong tất sau đó, ta sẽ phải rời khỏi. Ta tìm được cái hy vọng tinh hệ, ta đem một phân thân dừng hình ảnh ở nơi nào, sau đó tốc độ cao nhất trở về văn minh mặt trăng vốn nắn những thứ này ngủ xuẩn sai lầm. Tiếp tục, Phật La nhìn lên khung đỉnh nói, vì tốc độ cao nhất trở về, để tránh khỏi tình thế không thể vãn hồi, ta hao phí gần một nửa năng lượng. Cho nên bệ hạ của ta, đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc. Phật La nói, nếu có may mắn, ta tìm được hy vọng tinh hệ là thích hợp chúng ta văn minh sinh tồn, vậy ta cũng không đủ lực lượng tốc độ cao nhất quay trở về. Ta sẽ ở vũ trụ phương xa đem cái này cái tinh hệ tọa độ truyền tống qua đây, đến khi chúng ta văn minh đột phá thứ 9 cấp thời điểm, toàn bộ mặt trăng xem như tàu chiến vũ trụ bay đi cái hy vọng tinh hệ, một lần nữa mở ra văn minh. Lan Lăng nói, nếu có một ngày như vậy, ngươi sẽ phải ở nơi nào chờ a? Phật La nói, không, bệ hạ của ta. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta là một tên phản đồ, hành tinh Long Ma kẻ phản bội. ở thời khắc mấu chốt ta rời đi hành tinh Long Ma, đi vũ trụ thăm dò. Cho nên sứ mạng của ta chỉ có một, đó chính là tìm được mới tinh hệ, có thể cho Long Ma văn minh kéo dài sinh tồn tinh hệ. Tìm được cái này cái tinh hệ sau đó, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, sứ mạng của ta cũng liền hoàn thành, ta nên chết đi. Đến nỗi dẫn cái này cái tinh hệ phát triển, đó chính là bệ hạ ngài sứ mệnh. Lan Lăng nói, chính là ở văn minh mặt trăng trong kế hoạch, ta là cần phải đi chết, tiến vào hư không vực sâu, trấn áp kia chút dục dịch muốn hủy diệt toàn bộ thế giới hư không sinh vật. Những thứ này vô năng, vô tri ngu xuẩn. Phật La cả giận nói, bệ hạ của ta, bọn họ quá mức nhỏ mọn, thế cho nên sẽ có đề nghị ngu xuẩn như thế. Bọn họ có thể nghĩ, chỉ cần nhảy ra chúa tể hư không cái này miếng bóng tối tinh vực thì đại công cáo thành. Nhưng mà bọn họ không biết là, đi mới tinh hệ vừa vặn chẳng qua là bắt đầu. Tất cả tai họa, nguy cơ sẽ đua nhau mà tới. Cho đến lúc này, toàn bộ văn minh cần người đứng đầu, một quân vương dẫn theo bọn họ vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp. Ngày không thể không ngày, mà không thể vô chủ. Không có bệ hạ đó chỉ dẫn, toàn bộ văn minh sẽ không có sau này. Lan Lăng nói, Phật La, ngươi quá đề cao ta, ta cũng không có quân vương đó tư. Phật La nói, bệ hạ của ta, ngài có quân vương đó tư ta nói không tính, mà là yêu tinh định đoạt. Nó là sáng thế thần hỗn độn ý chí, là nó lựa chọn ngài, mà không phải ta lựa chọn ngài. Cho nên vô luân nguyện ý lấy hay không, dẫn cái văn minh này tiếp tục đi trước trách nhiệm, trước sau thì rơi vào ngài trên đầu. Lan Lăng nói, như vậy năng lượng văn minh bậc 9, còn bao lâu đột phá? Phật La nói, ta nghĩ phải là 10 năm đến 20 năm, đương nhiên ngài là chủ của yêu tinh, ở não vực phía trên là thế giới này cường đại nhất lực lượng tinh thần. Nếu như sự tham dự của ngài, ta nghĩ tiến độ có thể sẽ nhanh hơn. Cho nên mời ngài tìm đọc thứ 9 năng lượng văn minh mỗi một tiến trình, đồng thời lãnh đạo kế tiếp phát triển và đột phá. Lan Lăng nói, cái này thích hợp sao? Phật La nhìn Lan Lăng, trực tiếp quỳ một gối nói, bệ hạ của ta, con cái cho phép bất tài, nhưng làm vì cha mẹ không thể khí đó. Thánh điện mặt trăng những người này tuy rằng ngu xuẩn, nhưng lại là con dân của người. Ngài cho phép trách mắng, chém giết, lại không thể khách khí. Ngài không chỉ là hành tinh Long Ma chúa tể tối cao, cũng là văn minh mặt trăng tam đại chủng tộc tối cao hoàng đế. Mặt trăng mọi người, đều đã phục tùng mệnh lệnh của ngài. Văn minh mặt trăng vật sở hữu, đều phải đã bị ngài kiểm tra và khống chế. Lan Lăng gật đầu nói, được, vậy ta cho phép thử xem. Tiếp tục, Lan Lăng nói, cho dù có ta tham gia, đại khái cũng vô pháp đem đột phá cựu cấp năng lượng tiến trình của văn minh thật to sớm, mà phía dưới hư không sinh vật dục dịch, chính đang không ngừng lan tràn. Tối đa một năm rưỡi sẽ thôn phệ toàn bộ hành tinh Long Ma. Cho đến lúc này, mặt trăng mất đi hành tinh Long Ma lực hấp dẫn, cũng sẽ bị phụ cận thiên thể bắt, mà phụ cận tất cả thiên thể, đều đã trở thành hư không sinh vật tinh cầu đúng không? Đúng. Phật La nói, bệ hạ của ta, chúng ta xung quanh hơn 10 năm ánh sáng toàn bộ tinh hệ, đều đã trải qua bị hư không sinh vật thôn phệ. Sau đó, hắn vung tay lên. Một to lớn trên dưới nhiều tầng hình ảnh xuất hiện ở Lan Lăng trước mắt. Ánh mắt sở cực gần như toàn bộ ngôi sao. Trừ mặt trời ở ngoài, đã tất cả bị hư không sinh vật thôn phệ. Mỗi một khắc tinh cầu đều bành trướng rất nhiều lần, phía trên toàn bộ là bắt đầu khởi động hư không sinh vật. Lan Lăng nói, vì sao mặt trời còn chưa có bị thôn phệ? Phật La nói, bệ hạ của ta, mặt trời là mục tiêu sau cùng. Chờ hành tinh Long Ma bị sau khi cắn ướt, cái này mặt trời xung quanh toàn bộ hư không sinh vật chúa tể tinh cầu sẽ trong nháy mắt vây quanh mặt trời, nhất cử thôn phệ mặt trời, cho đến lúc này. Chúng ta chỗ ở cái này cái tinh hệ thì triệt để diệt vong. Một năm rưỡi, chúng ta thời gian không đủ. Lan Lăng nói, trừ phi có người đi hư không vực sâu chấn áp, như là đại đế Ách Thiên một dạng hy sinh bản thân. Phật La nói, bệ hạ của ta, ngài phân thân thuật ra sao? Lan Lăng nói, cho phép vô hạn phân thân, thậm chí những thứ này phân thân có thể đi phá giải chiến hạm Hải Lãng, thiết bị bắn tinh thần lực trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng, chân chính linh hồn chủ thể lại chỉ có một. Đi chấn áp hư không sinh vật. Là cần linh hồn chủ thể, phân thân không được. Mà linh hồn chủ thể một khi tiêu vong, tất cả phân thân cũng liền tan thành mây khói. Phật La nói, bệ hạ của ta, vừa vặn ta đây linh hồn phục chế phía trên, có vài phần tâm đắc. Tin tưởng ngài cũng nhìn thấy tác phẩm của ta, Chi Nghiên. Lan Lăng gật đầu nói, ta thấy được, nàng chính là một Chi Nghiên hoàn chỉnh, có hoàn toàn độc lập, hoàn chỉnh, tự do linh hồn. Chẳng qua là mất đi rất nhiều ký ức. Chuyện của tôi nét trẻ nụ ạ toải. Phật La nói, không có cách nào, nàng hy sinh được hoàn toàn quá mức. Ta chỉ thu tập được linh hồn nàng năng lượng nho nhỏ đoạn ngắn, qua cái này một mảnh nhỏ đoạn, ta lấy được linh hồn nàng năng lượng tổ hợp sắp xếp, cuối cùng hoàn chỉnh mà đem cả cái linh hồn phục chế ra. Nhưng là có chút ký ức, quả thực khó khôi phục. Lan Lăng nói, ý của ngươi là, ngươi cho phép phỏng chế ra hai bản thân, hoàn toàn có độc lập hoàn chỉnh linh hồn ý chí. Một ở mặt trăng quân lâm thiên hạ, một đi hư không vượt sâu chấn áp những hư không sinh vật đó. Phật La nói, đúng vậy, bệ hạ của ta. Ngài đã tiến vào linh hồn Ngao Du không chỉ một lần, mỗi người linh hồn phảng phất như là vũ trụ đơn độc, bên trong có vô số ngôi sao phát sáng, không phát sáng tôi tinh quang, quy tắc vận hành cũng là không sai biệt lắm như thế. Thế nhưng bên trong ngôi sao có sáng lên có tối, ngôi sao có lớn có nhỏ, đúng là những thứ này sai biệt tính chất, đưa đến mỗi người tính cách ý chí bất đồng. Cho nên chỉ phải nắm giữ linh hồn trung tâm thuộc tính, phục chế linh hồn không khó, chẳng qua là muốn tiêu hao vô số năng lượng. Mà ngài là vô giá, không chỉ nói tiêu hao vô số năng lượng, dù cho tiêu hao nửa tháng cầu năng lượng cũng là đáng giá. Mà một khi thành công phục chế ngài linh hồn sau đó, ngài có cần phải hạ chỉ, hấp thụ chúa tể tế sư, tế, sư ánh trăng năng lượng. Ngài đặc biệt có nhất định muốn trở thành 12 sao, thậm chí 13 tinh quang đế cấp cường giả, thế này khi ta trước khi rời đi hướng hy vọng tinh hệ thời điểm. Ngài bằng vào lực lượng của chính mình cũng có thể chấn áp cái đám ngu xuẩn này. Tiếp tục, Phật La nói, hơn nữa, ta phục chế ngài linh hồn lúc ấy, ta nghĩ chính ngài cũng có cần phải đầy đủ tham dự vào. Bởi vì ta đi sau đó, cần phải có như vậy một người cho phép phục chế linh hồn. Ngài hiểu ý của ta không? Lan Lăng nói, ta hiểu rồi, phục chế linh hồn thì ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Phật La nói, mà chủ của yêu tinh, chúng ta toàn bộ văn minh đế vương, thì cần vĩnh sinh bất tử. Lan Lăng nói, ngươi đã từng, có phải hay không thì vĩnh sinh bất tử? Đúng vậy, bệ hạ của ta. Phật La nói, thế nhưng ta rời đi hành tinh Long Ma, bỏ qua cái thân phận này, thì ý nghĩa ta không có vĩnh sinh bất tử tư cách. Tiếp tục, Phật La nói, bệ hạ của ta, thần còn có một tấu thỉnh. Lan Lăng nói, mời nói. Phật La nói, 13 người chúa tể tế sư, 139 tên tế sư ánh trăng. Đám người kia mặc dù đặc biệt ngu xuẩn, nhưng cuối cùng là ngài trợ thủ trọng yếu, bởi vì bọn họ có hư vô huyết mạch. Cho nên ta khẩn cầu ngài có thể tha thứ những người này ngu xuẩn, hy vọng ngài có thể lấy chúa tể tế sư thứ hai Thanh Huyền, để cho nàng biến thành ngài ở đế quốc ánh trăng phi tử. Chương 1083, lên ngôi. Hôn lễ. Kinh thiên. Nghe nói như thế, Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, nói, việc này có cần thiết à? Phật La nói, đương nhiên, trước ta là không có lấy vợ sinh con. Mà bây giờ đã thế tục hóa, bệ hạ không còn là Long Ma Thánh Điện đó chúa tể tối cao, mà là tam đại chủng tộc chủ quân, như vậy lấy Thanh Huyền cũng là có nhất định ý nghĩa, cuối cùng không hề tác dụng dễ chịu gì. Lan Lăng nhớ lại một hồi gật đầu nói, vậy được rồi. Một lát sau, Phật La kêu gọi Thanh Huyền vào đây nói, bệ hạ đại ân, đem nạp ngươi làm phi, còn không quỳ xuống tạ ơn. Thanh Huyền ánh mắt lộ ra ý kiến vùng vẫy, nhưng vẫn là thuận theo mà quỳ xuống. Lan Lăng vốn tưởng rằng hôn lễ sẽ ở loài người hội nghị tối cao cử hành, nhưng mà thật không ngờ là ở Thánh Điện Mặt Trăng. Hắn vẫn cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng mà đem Thánh Điện Mặt Trăng cái này trung tâm chỗ hiểm công khai đến trước mặt của mình. Thật không ngờ ngay ngày hôm ấy Phật Lạt thì xuất lĩnh 13 tế sư chúa tể, 139 tên tế sư ánh trăng đem Lan Lăng nên đến Thánh Điện Mặt Trăng. Văn minh Mặt Trăng bên trong, phía Bắc cầu vì nhân loại văn minh, Nam bán cầu vì ma tộc văn minh, mà bên trong có một năng lượng to lớn cái chắn khoảng cách, Thánh Điện Mặt Trăng ngay năng lượng to lớn cái chắn bên trong. Vị sử ở ma tộc và thế giới loài người với nhau gian. Thế giới loài người tầng thứ 9, cũng chính là hội nghị tối cao sở tại xưng là đẹp không sao tả xiết, như là thiên đường. Nhưng mà Thánh Điện Mặt Trăng sở tại, thì hoàn toàn xưng là hùng hồn, thê lương.